Bất quá, suy tính lại toàn diện, cũng có suy nghĩ không tới địa phương, đó chính là cường hóa, chỉ cần bằng lòng dùng tiền, cam lòng cho đầu nhập, đem kim ô sáo trang cường hóa đứng lên, kỳ biến hình thái chỗ từ từ thể hiện ra, đối với những cao thủ, kim ô sáo trang miễn tổn thương cơ bản vô dụng, nhân ra rất dễ dàng có thể phá vỡ. Nhưng là chống lại những cái này phổ thông người chơi cũng không giống nhau, muốn dùng chiến thuật biển người đẻ chết Lưu Phong, đó là một điểm có khả năng cũng không có, lực công kích không phải đạt được trình độ nhất định, là không có biện pháp đối với Lưu Phong tạo thành tổn thương chút nào. Có thể đối với Lưu Phong tạo thành tổn thương, chỉ có đỉnh cấp cao thủ, còn như phổ thông người chơi, liền tầng da giấy đều quát không phá. Tuy là tạm thời mà nói, Lưu Phong lực công kích cơ bản toàn bộ nhờ thất bảo diệu thụ bản thể phụ đái công kích, cùng với kim ô sáo trang cường hóa mang tới công kích. Thế nhưng chỉ cần duy trì liên tục cường hóa xuống phía dưới, kim ô sáo trang dù sao cũng là đỉnh cấp thần trang, bên ngoài tổng lực công kích tuyệt đối không thấp. Luân hồi chung, huyền hoàng linh lung tháp, hỗn độn thư, cái này ba cái pháp bảo không thể nói không mạnh, nhưng là nói đến tăng lực công kích, vẫn thật là không thêm, căn bản là không có chút nào thêm, đều là hệ phụ trợ cùng phòng ngự hệ linh bảo. Còn như càn khôn xích, tuy là bỏ thêm rất nhiều, nhưng là người khác cũng không thấp, chỉ riêng càn khôn xích bản thân mà nói. Gia tăng lực công kích chỉ là cùng mạnh nhất cao cấp tiên thiên linh bảo giống nhau, cũng không tính nhiều, đối với phổ thông người chơi cũng tạm được, chống lại điên cuồng nhân cấp trở lên người chơi, cơ bản không so được. Điên cuồng nhân cấp trở xuống, cơ bản không phá vỡ, điên cuồng nhân cấp người chơi tuy là có thể phá vỡ, thế nhưng thương tổn không nhiều lắm, còn như siêu nhân người chơi, đây tuyệt đối là ung dung phá vỡ, chống lại siêu nhân người chơi, cái này hay là miễn tổn thương so với không có mạnh mẽ, thế nhưng ý nghĩa cũng không lớn. Kiếm đủ kim ô sáo trang, Lưu Phong thực lực mạnh mẽ nói ra nhất dài, đáng tiếc duy nhất, chính là cái kia phối hợp Thái Dương chiến xa mới có thể phát động Thái Dương phong bạo, tạm thời là không cách nào thể nghiệm. Thái Dương phong bạo kỳ thực kim ô sáo trang bản thân cũng có thể kích phát, 100% phản xạ, chính là kích phát rồi kim ô thập thái tử Thái Dương chân hỏa. Sinh ra Thái Dương phong bạo. Chân chính phản xạ là thông qua Thái Dương phong bạo tới phản xạ. Bất quá. Kim ô sáo trang đệ tứ sáo trang hiệu quả chỉ Thái Dương phong bạo. Cũng không phải là sáo trang bị thêm vào cái này bao táp, đó là phải phối hợp Thái Dương thần chiến xa phát động, dẫn phát Thái Dương chân hỏa sinh ra thật chính Thái Dương bao táp. Là chân chính do trời bên trên viên kia Thái Dương bộc phát ra Thái Dương phong bạo. Thuộc về thiên đạo lực lượng. Thái Dương phong bạo hiển nhiên không thể nào là đơn thể công kích pháp thuật, phía trước nói, hỏa hệ đơn thể mạnh nhất công kích pháp thuật chính là ngày hủy tinh trầm, kim ô áo choàng liền kèm theo, bộ này trang bị mạnh nhất đệ tứ sáo trang đặc tính. Làm sao có thể làm một cái liền ngày hủy tinh trầm cũng không bằng đơn thể pháp thuật. Không cần hỏi cũng biết, cái này nhất định là phạm vi lớn công kích hỏa hệ pháp thuật. Hỏa hệ nguyên bản là lấy lực phá hoại đại, đả kích phạm vi quảng mà sừng. Lúc đến bây giờ, Lưu Phong rất muốn biết, cái này hay là Thái Dương phong bạo, rốt cuộc là dạng gì, có phải hay không như hắn nhớ giống như bên trong kinh khủng như vậy. Thời gian qua đi thời gian nửa năm, bao quát Lưu Phong ở bên trong một bách gia linh bảo du hí tổng đài đã cơ bản xây xong trạm phục vụ. Kỳ thực cũng không còn cái gì tốt chuẩn bị. Chỉ cần có một cái nơi thì tốt rồi, quang máy tính một vận đến. Gắn lên sệ vở có thể bắt đầu vận doanh, mà hôm nay ban ngày, 100 đài phục vụ khí đã chính thức nối hoàn thành. Từ ngũ kiếp bắt đầu, người chơi đã đem tự do từ 100 phục vụ khí bên trong tuyển trạch một tổ gia nhập. Quang máy tính, một máy đủ đỉnh đi qua mấy triệu đài phục vụ khí, hơn nữa lần này nghiên cứu vẫn là khổng lồ, không phải là không muốn nghiên cứu tiểu nhân, mấu chốt là kỹ thuật không quá quan. Căn bản tạo không ra tiểu nhân tới. Hiện tại đang ở sử dụng quang máy tính là phân thể là kết cấu, tổng cộng có hơn 30 phân thể kết cấu, mỗi cái phân thể kết cấu đều chiếm trên 100 bằng phẳng diện tích. Cái này 100 đài quang máy tính, mặc dù coi như có điểm ngốc đại hắc to cảm giác, nhưng là kỳ thực cũng là hiện nay đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật, tương lai trong vòng 100 năm, nhiều nhất là đem vi hình hóa, còn muốn có chút đột phá, hầu như hoàn toàn không có khả năng. Tuy là khổ người lớn một chút, thế nhưng chỗ tốt cũng là rất rõ ràng. Đó chính là tính toán tốc độ cùng dung lượng, tùy tiện một máy phục vụ khí, có thể đồng thời thỏa mãn 100 ức người chơi cùng online, mà tương tự phục vụ khí tổng cộng có 100 tổ, nói cách khác. Cái này 100 đài phục vụ khí cộng lại, tối đa có thể đồng thời dung nạp 1 tỷ tỷ, chí lý ổng, người chơi đồng thời du hí, phục vụ khí áp lực hoàn toàn giải quyết. Một bách gia tổng đài phục vụ khí đều nối liền với nhau, cộng đồng hợp thành một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng linh bảo thế giới hồng hoang. Thử nghĩ. Có thể đồng thời dung nạp 1 tỷ tỷ, chí lý ổng, người đồng thời trò chơi du hí bản đồ phải có bao nhiêu đại. Mặc dù so sánh lại không phải thật đang hồng hoang, sợ cũng không kém bao nhiêu. Ở lợi nhuận phân phối bên trên, tổng đài thuộc về cắm xào chờ nước thức, người chơi nếu như vào người phục vụ khí, đồng thời tiêu phí, lợi nhuận kia dĩ nhiên chính là người, nếu như người chơi đi, đi khắc phục vũ khí, lợi nhuận kia dĩ nhiên chính là người khác. 100 tổ phục vũ khí trong lúc đó hoàn toàn khai thông, người chơi có thể tự do vắng lai, quang học máy tính, chuyển tốc độ là tốc độ ánh sáng, hơn nữa không có trở kháng, không có tổn hao. Người chơi muốn từ vị cùng bắc cực phục vũ khí đi nam cực phục vũ khí, cũng chỉ là trong nháy mắt có thể đến, thật giống như vượt qua một cánh cửa giống nhau. Đáng nhắc tới chính là, nam cực cùng bắc cực thật vẫn có phục vũ khí ở. Thậm chí ngay cả trong vũ trụ đều bay phục vũ khí. Theo 100 tổ phục vũ khí hòa lưới điện, ngũ kiếp dĩ nhiên là có thể mở ra, đang ở một tuần lễ sau nửa đêm 12 giờ, ngũ kiếp sẽ khai thông, vượt qua ngũ kiếp phía sau, có thể tiến nhập từ trên 100 tổ phục vũ khí cộng đồng giả thiết mà thành hồng hoang thế giới. Cái kia thế giới, đem so với hiện thực thế giới càng bao la, to lớn hơn, linh bảo trò chơi tiên hiệp mùi vị, cũng tương chính thức thể hiện ra. Lưu Phong vô cùng coi trọng lần này độ kiếp, nguyên nhân rất đơn giản, lần này độ kiếp tiền tăm danh, là có vượt mức tưởng thưởng, nguyên bản. Những phần thưởng này là phải bị di chát gia tộc thủ tiêu, nhưng là theo sổ cư khố bị Liên Hợp Quốc tiếp quản, Du Hy Tổng Đài đã mất đi cái quyền lợi này, vì vậy đối với những thứ này trước đây thiết trí tốt, di chát gia tộc còn chưa kịp thủ tiêu người mở đường thường cho, cũng đã là không cách nào sửa đổi, chỉ cần có thể ba vị trí đầu cái độ kiếp, có thể đạt được không cách nào tưởng tượng hồi báo. Khoảng cách ngũ kiếp mở ra còn có một xung quanh thời gian, tương lai trong vòng một tuần lễ, 100 tổ phục vũ khí còn chỗ cùng chắc thí giai đoạn, nguyên bản Lưu Phong phải không cần gấp gáp như vậy, nhưng là đổi bảo cửa hàng sự tình, lại làm cho Lưu Phong không thể không buông trong thực tế sự tình, tạm thời đem lực chú ý tập trung ở nơi đây. Độ kiếp chỉ có, mọi người liền phân biệt ở vào thiên nam địa bắc, phân tán ở 100 tổ phục vũ khí bên trong, liên hệ tới sẽ rất khó, vì vậy ở độ kiếp phía trước, đổi bảo thương điếm đem vào hành vi kỳ một tuần đổi bảo đại hội. Tương quá đi thời gian nửa năm loại, chất chứa hơn 3 vạn chuyện ủy thác bảo bối tẫn dọn dẹp sạch sẽ, có thể giao dịch tận lực giao dịch không được cũng sẽ lui về. Chương 754, Tổ Long Huyết Toàn. Vì lần này trong khi một tuần đổi bảo đại hội, Chu Toàn đã sớm chuẩn bị một cái nhiều tháng, rất nhiều giao dịch kỳ thực đã quyết định nội bộ được rồi, bất quá chuyện này lại không thể cho người ngoài biết, phải nghiêm ngặt bảo mật. Lúc cho tới bây giờ, trải qua nửa năm nỗ lực, Chu Toàn thông minh tài trí bị triệt để chứng minh. Đi qua góp sáo trang tăng giá trị tài sản thủ đoạn, Chu Toàn trong quá khứ nửa năm qua, thần không biết quỷ không hay, trợ giúp Lưu Phong tích lũy đại lượng sáo trang, linh bảo, cùng với linh khí, tuy là đều không phải là Lưu Phong cần, thế nhưng bên ngoài giá trị cũng là đặt bên kia, nếu có đối tượng thích hợp lời nói, coi như đổi một bộ Lưu Phong trước mắt toàn bộ bảo bối, cũng là ung dung khoái. Trá sự tình, đổi 1-2-3 hỏi vòng vèo đề cũng không lớn. Đáng tiếc là, Lưu Phong trang bị cũng không phải là ven đường rau cải trắng. Đại bộ phận đều là toàn bộ Du Hy chỉ có 9 cái, muốn đổi một bộ cũng không lớn khả năng, huống là 2-3 bộ. Tuy là đổi bảo đại hội tất cả không cần Lưu Phong đi động não cân nhắc, nhưng là đổi bảo tiệm dù sao cũng là hắn, hết thể trang bị đều ở đây trong tay của hắn, phải đích thân hắn đi thao tác, mới có thể hoàn thành những thứ này giao dịch, Chu Toàn muốn giúp đều giúp không được gì. Một tuần lễ bên trong, đổi bảo đại hội mỗi ngày 12 giờ đúng giờ tổ chức, trong đó bảo bối liên tiếp xuất hiện, cơ bản chỉ cần ngươi muốn. Nơi đây đều có thể tìm được, duy nhất cần suy tính, là ngươi có giá trị hay không tương đối bảo bối để đổi, hay hoặc giả là đối phương đối với ngươi lấy ra bảo bối có hay không cảm thấy hứng thú. Theo đổi bảo đại hội tiến hành, Lưu Phong càng ngày càng cảm nhận được có một cường lực thuộc hạ chỗ tốt, đổi bảo đại hội tiến hành được ngày thứ tư thời điểm, ở Chu Toàn dưới sự cố gắng, bỏ ra gần hô gấp 3 đại giới, Lưu Phong rốt cục đổi được 3 thành càn khôn xích. Cộng thêm Lưu Phong chữa trị đến lục thành càn khôn xích, bản đầy đủ càn khôn xích gần sinh ra. Không kịp chờ đợi tuyên bố đổi bảo đại hội tạm thời nghỉ ngơi sau một tiếng. Lưu Phong trước tiên cầm lấy 3 thanh càn khôn xích, bằng nhanh nhất tốc độ hướng thần tượng phương hướng chạy đi. Phải biết rằng, vượt qua ngũ kiếp phía sau, hay là thần tượng, đem hoàn toàn bị thủ tiêu, còn muốn tế luyện cái kia được bản thân tới, cần rất nhiều tài liệu, còn chưa nhất định 100% sẽ thành công. Giao ra chính mình chữa trị lục thành càn khôn xích, cùng với tân thu tới 3 cây càn khôn xích, ở Lưu Phong kích động chờ đợi. Rất nhanh. 3 thanh càn khôn xích phân biệt bị dung hợp vào chủ mạch cổ tay, theo một đạo bạch quang phóng lên cao, bản đầy đủ càn khôn xích rốt cục xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt. Càn khôn xích, hoàn mỹ hình thái. Linh bảo uy lực, 60 triệu. Công năng 1 cấm trở về. Công năng 2 chậm chạp. Công năng 3 cấm pháp. Công năng lóe lên 4 phía kích. Công năng ngũ cấm kỹ năng. Công năng 6 thắt cổ. Công năng 7 diễn biến. Chữa trị đến 9 tầng cùng 10 tầng lúc, phân biệt gia tăng rồi một cái pháp bảo công năng. Trong đó 9 tầng đúng một công năng là thắt cổ. Âm dương nhị khí xà đầu tiên là quấn chặt mục tiêu, chậm chạp mục tiêu động tác, sau đó hai xà trong lúc đó không ngừng ma sát va chạm, âm dương nhị khí dưới sự xung kích, mỗi 3 giây biết tuân ra một lần thương tổn. Uy lực của nó tương đương với Lưu Phong sử dụng càn khôn xích lúc công kích bạo kích thương tổn. Còn như đệ thất kỹ năng, thì là chữa trị đến hoàn mỹ hình thái phía sau mới xuất hiện công năng. Chức năng này tình huống cụ thể, Lưu Phong vẫn chưa biết được. Phải phối hợp định hải thần châu, mới có thể diễn biến, diễn hóa ra là chư thiên, còn như chư thiên là gì, cái này Lưu Phong cũng không biết, chỉ có đến lúc đó biến hóa ra, mới có thể biết kết quả. Kiện thứ nhất hoàn mỹ hình thái pháp bảo, tuy là công kích không so được hoàn mỹ hình thái thất bảo diệu thụ, thế nhưng nói đi nói lại thì, thất bảo diệu thụ tế luyện độ khó, không phải cực phẩm linh bảo có thể so sánh được, cho tới bây giờ, thất bảo diệu thụ vẫn như cũ ở vào một tầng tế luyện hình thái, chữa trị một tầng cũng khó như lên trời. Hoàng kim cũng đã đủ đắt tiền, huống là tiên thiên canh kim, vật kia có tiền mà không mua được, người mua khắp nơi đều là, bán người lại thưa thất cùng đại gấu mèo tựa như. Đem càn khôn xích trang bị ở đồ dự bị pháp bảo lan phía sau, Lưu Phong không khỏi liên tục cười khổ, trước đó làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình lực phá hoại mạnh nhất pháp bảo, vậy mà lại là một kiện cùng cao cấp linh bảo uy lực phảng phất tồn tại, trên cơ bản. Cùng nhân trở lên người chơi, phải không tiết sử dụng loại này tầng thứ linh bảo. Bất quá. Cái này càn khôn xích tế luyện đến lục tầng phía sau xuất hiện thác cổ, thật ra thì vẫn là rất có lực, là cả càn khôn xích duy nhất cho ra công kích về phía đặc tính. Mỗi 3 giây một lần bạo kích thương tổn, chỉ cần không thanh trừ rơi vướng víu hiệu quả, thì tương đương với đang không ngừng gặp Lưu Phong bạo kích thương tổn. Rất cường đại, nhưng là lại chỉ là bình thường, đối lập 6 răng đinh 3, nhân ra chỉ là cao cấp linh bảo cấp bảo bối, một lần công kích 6 lần thương tổn, mỗi lần thương tổn lục thành sát xuất sản sinh bạo kích, đối lập mà nói, cái này càn khôn xích cũng quá yếu đi, bất quá một chuỗi dài khống chế thuộc tính, cũng không phải 6 răng đinh 3 có thể so sánh được, nhất là sau cùng diễn biến. Mới là nhất làm cho Lưu Phong mong đợi. Hưng phấn một hồi lâu, Lưu Phong lúc này mới thu hồi càn khôn xích, tiếp tục chạy về đổi bảo thương điếm hoàn thành kế tiếp giao dịch, ngay sau đó, làm cho Lưu Phong hô hấp trở nên dừng lại siêu cấp bảo bối, rốt cục đăng tràng. Là thất bảo diệu thụ sao? Không phải không phải không phải. Bảo bối này quá khó được, hiện tại toàn bộ trong trò chơi còn không có xuất hiện thứ 3 thanh đâu, duy nhất xuất hiện 2 thanh đều ở đây Lưu Phong trong tay, bị hắn dung hợp thành một phen, muốn gặp đến thứ 3 thanh. Vậy thì thật là có liều mạng, vì xác nhận, Lưu Phong chuyên môn hỏi qua Di Chat, xanh dục 7 chuôi thất bảo diệu thụ tạm thời công ty game không có ý định phong xuất, sau lại Liên Hợp Quốc tiếp nhận phía sau, khi nào có thể đi ra thì càng không biết, nói chung một điểm. Muốn dựa vào đánh bột tuân ra tới, còn cần thật lâu về sau. Tổ Long huyết toản. Đây mới là Lưu Phong hô hấp trở nên dừng lại siêu cấp bảo bối, cái này huyết toản là Tổ Long khi chết, bên trong thân thể tinh huyết ngưng kết thành trí cường tinh thể, nói là kim cương. Kỳ thực chỉ là hình dạng tượng mà thôi. Long tộc là bản cổ huyết mạch biến thành, nói trắng ra là chính là huyết quản, vì vậy tổ long tinh huyết kỳ thực chính là bản cổ tinh huyết, bản cổ khai thiên bỏ mình, huyết mạch hóa long, long hán sơ kiếp bên trong, tổ long vẫn lạc, tinh huyết ngưng tụ thành 99 khỏa huyết toản. Bên ngoài công năng rất đơn giản, cũng cực kỳ khiến người ta điên cuồng, đó chính là tăng cường sinh mạng năng lực khôi phục. Nói đến đây, có lẽ có người biết cười nhạt, sinh mệnh năng lực khôi phục có gì có thể hưng phấn. Thông thường mà nói, mỗi bên du hy đều có cái này thiết chí, chỉ bất quá. Hồi huyết tốc độ nha, sẽ không cần mong đợi. Nhưng là cái này tổ long huyết tinh tác dụng bất đồng, là đệ tỷ lệ hồi huyết, mỗi giây khôi phục tự thân 1% sinh mệnh, thay đổi là bình thường ngoạn gia nói, e rằng còn không có gì, 1% cũng không còn bao nhiêu. Hơn nữa hồi phục là tự thân sinh mệnh. Pháp bảo gia tăng sinh mệnh không cách nào hồi phục. Dù sao, pháp bảo không phải sinh mạng thể, cũng không phải chân chính trên ý nghĩa huyết. Tổ long huyết toàn như thế nào đi khôi phục. Nhưng là Lưu Phong bất đồng, tự thân sinh mệnh cao tới 81 triệu, 1% lời nói cũng là mỗi giây 81 vạn tốc độ khôi phục, cái này quá kinh khủng, nếu như về sau Lưu Phong sinh mệnh thực sự đạt tới 800 triệu nhiều, cái kia một giây liền khôi phục hơn 8 triệu. Có kim ô sáo trang cùng luân hồi trung liên hoàn miễn tổn thương. Có ai có thể giết chết như vậy Lưu Phong? Bất quá, nếu như chỉ là nói như vậy, món bảo bối này vẫn như cũ sẽ không để cho Lưu Phong coi trọng như vậy. Càng chưa nói tới trọng bảo, chân chính làm cho Lưu Phong hưng phấn là, cái này tổ long huyết toàn không cần trang bị, cùng nữ hoa thạch giống nhau, trực tiếp thả trong cái bọc liền có tác dụng, hơn nữa còn là có thể sử dụng. Một khi sử dụng, hồi phục sinh mệnh 100%. Thời gian cột đặt 60 giây. Thời khắc mấu chốt, đây chính là bảo bối cứu mạng. Phải biết rằng, thương điếm bán trong dược, nhiều nhất cũng chỉ là một lần tu bổ 30% sinh mệnh, giá trị 100 đô la Mỹ, hơn nữa thời gian cột đặt cao tới 10 phút. Đối lập mà nói, tổ long huyết toàn khôi phục 100% sinh mệnh, hơn nữa thời gian cột đao đoạn thập bội. Trong quá trình chiến đấu, cái này tổ long huyết toàn tuyệt đối nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. Liên được 4 cái bảo bối, Lưu Phong thừa thắng xông lên, bất quá kết quả cũng không thật là làm cho người ta thỏa mãn, thứ tốt có, nhưng là lại đều không phải là Lưu Phong cần. Tuy là cuối cùng, làm đổi bảo đại hội kết thúc lúc, Lưu Phong rất là tích toàn một đống bảo bối, nhưng là những bảo bối này tuy là rất mạnh, nhưng là lại đều không thể thay thế đi Lưu Phong trên người trang bị. Truy, ẹ nụ ạ toa chiến trang bị, kim ô sáo trang không thể thay thế, linh bảo bên trên, luân hồi trùng, huyền hoàng linh lung tháp, hỗn độn thương, càn khôn xích, cũng là không thể thay thế, linh khí bên trên thất bảo diệu thụ linh khí xếp hàng thứ nhất. Càng là đổi không thể đổi, lúc cho tới bây giờ, chỉ có cùng loại nữ hoa thạch, tổ long huyết toàn loại này, không cần trang bị, đặt ở bao vây lan bên trong thì có hiệu quả bảo bối, đối với Lưu Phong mới có lực hấp dẫn. Những thứ khác bảo bối nha, cho dù tốt cũng không dùng, hoàn toàn không cách nào thay thế đi Lưu Phong hiện hữu trang bị. Có lẽ có người cảm thấy huyền hoàng linh lung tháp vô dụng, kỳ thực cái này nhận thức là sai lầm. Huyền hoàng linh lung tháp nếu như không phải chịu tiên cấm ảnh hưởng, tổng cộng có 60 triệu công đức, có thể tăng 60 triệu sinh mệnh, làm sao có thể vô dụng. Hơn nữa, huyền hoàng linh lung tháp lớn nhất công năng, nhưng thật ra là vạn pháp bất xâm, bất kỳ cái gì chiến kỹ pháp thuật khống chế hiệu quả, Lưu Phong đều hoàn toàn miễn dịch. Đây mới là tối trọng yếu, thà rằng đổi luân hồi trùng, đổi hỗn độn thư, Lưu Phong cũng không khả năng đổi huyền hoàng linh lung tháp. Lưu Phong không phải du hí thiên tài, một ngày đổi linh lung tháp lời nói, một ngày cùng còn lại người chơi đánh nhau, nhân ra coi như so với hắn yếu, cũng có thể bằng vào kỹ thuật, bằng vào ý thức, bằng vào chiến lược chiến thuật, bắt hắn cho tươi sống dẫm chết, chỉ có vạn pháp bất xâm trạng thái, Lưu Phong mới có thể mượn dùng bản thân ưu thế áp đảo, đem đối thủ ngược sát tại chỗ. Trò chơi phát triển là theo sự phát triển của thời đại mà phát triển, game online mới bắt đầu giai đoạn khởi bước, tất cả mọi người ở tham thảo cái nào chức nghiệp lợi hại hơn, lúc đó du hí thiết trí còn không cân bằng, một cái du hí 10 cái chức nghiệp, luôn là có mạnh có yếu, không tuyển chọn mạnh nhất chức nghiệp, mà là chọn một yếu nghề nghiệp nói, luyện thế nào đều vô dụng. Phát triển sau một thời gian ngắn, du hí thương bắt đầu chú ý tới trò chơi cân bằng tính, nếu như một cái trong trò chơi, toàn bộ đều là cùng một loại nghề nghiệp nói, trò chơi này cũng liền quá khô khan nhàm chán. Một cái khô khan nhàm chán du hí, là không có người chơi. Rất nhanh, du hí thăng bằng, các chức nghiệp đều phi thường có đặc điểm. Lúc này ngươi hỏi lại cái nào chức nghiệp mạnh thời điểm, sẽ có người nhảy ra nói cho ngươi biết, không có mạnh nhất chức nghiệp, chỉ có mạnh nhất người chơi. Không sai, phát triển đến giai đoạn nhất định phía sau, ngoạn gia kỹ thuật, ý thức, chiến lược chiến thuật, đem quyết định một trận chiến đấu thắng bại, chân chính là chỉ có vô địch người chơi, không có vô địch chức nghiệp. Phát triển đến nơi đây, du hí thương chợt phát hiện, du hí thăng bằng, các chức nghiệp đều có đặc điểm, nhưng là mọi người kỳ thực cũng không kiếm tiền, còn không bằng không thăng bằng lúc kiếm tiền nhiều nhi, rốt cuộc đây là thế nào? Lục lọi gian, du hí thương mở rộng ra khỏi nuôi 100 người chơi, bồi một cái quý danh đùa du hí, kiếm đúng là cái này số ít người có tiền tiền, thật đúng là đừng nói, một chiêu này còn thật thành, chẳng những kiếm được tiền, còn kiếm đồng tiền lớn. Vì vậy cùng noi theo kết quả chính là một loại tất nhiên, ai cũng muốn kiếm tiền nha. Đến lúc này, nếu có người chơi hỏi, cái nào chức nghiệp tối cường lúc, sẽ có người nhảy ra, rất ngục nói cho ngươi biết, dùng tiền càng nhiều càng mạnh, nhiều nhất tối cường. Linh bảo du hí cũng là thương nghiệp hóa du hí, đồng dạng áp dụng cuối cùng này một câu trả lời hợp lý, các chức nghiệp thiết trí cân bằng, kỹ thuật cùng ý thức cũng rất trọng yếu, nhưng là chân chính quyết định thắng bại, chính là xem ai nhiều tiền, người nào cam lòng cho bỏ tiền, chỉ cần ngươi dùng tiền quá nhiều, lợi hại hơn nữa cao thủ cũng đánh không lại ngươi. Đây chính là điểm kết thúc rồi sao? Không phải. Còn chưa phải là, chân chính điểm kết thúc, phải không nhưng dùng tiền, còn muốn sẽ tiêu, mỗi một phân tiền cũng tốn ở trên lưới đao, nên hoa hoa, chớ nên hoa không tốn, chỉ có như vậy mới có thể chân chính cường đại lên, xài tiền bậy bạ, dùng tiền không ở điểm, lãng phí người quá nhiều, mặc dù đập tiền so với người ta nhiều gấp đôi, thậm chí nhiều vài lần, cũng như cũ không bằng hoa so với hắn thiếu vài lần, thế nhưng phi thường người biết tiêu tiền lợi hại. Chương 755, Gian nan ngũ kiếp. Đổi bảo đại hội rốt cục kết thúc mỹ mãn, Lưu Phong thu hoạch to lớn siêu hô tưởng tượng, ba thanh càn khôn xích làm cho hắn có bản đầy đủ càn khôn xích, hơn nữa một cái tổ long huyết toản, Lưu Phong thật là phát đạt. Chiến lược đề cao không phải một điểm nửa điểm, mà là siêu cấp khoa trương. Ngoại trừ ba thanh càn khôn xích cùng tổ long huyết toản bên ngoài, Lưu Phong còn có thu hoạch khổng lồ, trải qua hơn nửa năm nỗ lực, ở Chu Toàn dưới sự trợ giúp, trong vòng nửa năm tổng cộng thực hiện vượt lên trước 60.000 khoản giao dịch, đi qua góp tiểu bộ, thậm chí góp trọn bộ tăng giá trị tài sản thủ đoạn, thu được không gì sánh được lợi nhuận to lớn, đổi lấy ba thanh càn khôn xích cùng tổ long huyết toàn bên ngoài, Lưu Phong trong kho hàng còn tích toàn vượt lên trước 1.000 bộ cực phẩm chiến trang bị, linh khí cùng với linh bảo cũng vượt qua 700, hơn nữa đều là cao cấp trở lên tiên thiên cấp bảo bối. Bất quá bảo bối tuy là rất nhiều, thế nhưng không có nhất kiện có thể thay thế Lưu Phong trên người trang bị, không phải là không mạnh mẽ, mà là không thích hợp, chỉ lấy công kích pháp bảo làm thí dụ, sưu tập được linh bảo, có một cái coi là nhất kiện, đều so với càn khôn xích cường đại, đáng tiếc là, càn khôn xích đối với Lưu Phong mà nói, là không thể thay thế, còn lại pháp bảo cường thịnh trở lại cũng không dùng. Hơn 1.000 bộ, hơn vạn món chiến trang bị, hơn 700 pháp bảo, khổng lồ như thế tài sản, nếu như đồng giá đổi, ít nhất cũng có thể đổi lấy Lưu Phong hiện nay đang trang bị bộ này chiến trang bị 1.000 bộ. Bất quá đáng tiếc là, không thể không người muốn đổi, mà là không có nhân thủ bên trong có Lưu Phong trước mắt những trang bị này. Nếu như có thể nói, Lưu Phong rất muốn tiếp tục kinh doanh đổi bảo thường điếm, bất quá cực kỳ hiển nhiên. Tạm thời mà nói là không có có thể, ngũ kiếp phá kiếp cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, mặc dù là hiện tại cao cấp nhất cửu khu người chơi, có thể thành công vượt qua, cũng không đến một thành. Thậm chí ít hơn. Sở dĩ như vậy, kỳ thực cũng là bất đắc dĩ. Linh bảo trò chơi thiết trí bên trên, đẳng cấp rõ ràng, không phải mọi người tùy tiện liền đều có thể trở thành chuẩn thánh, đừng nói chuẩn thánh, kim tiên, đại la kim tiên, cũng đều như nhau người chơi không dám tưởng tượng. Thử nghĩ, nếu có một ngày, kim tiên nhiều như chó, đại la đi đầy đất, chuẩn thánh đều được đàn kết đội đánh buộc, như vậy du hí thành gì? Thánh nhân cường thịnh trở lại, cũng đỡ không nổi chuẩn thánh dựa vào chiến thuật biển người đi đóng A. Trên thực tế, chuẩn thánh cũng là có hạn, tối đa 3.000 người. Không cần du hí tạp người, nơi đây điểm mấu chốt, kỳ thực đang ở pháp bảo bên trên, trò chơi này bên trong. Có thể cung người chơi chứng đạo pháp bảo liền 3.000 món, đối ứng đại đạo 3.000. Tuy là chữa trị phẩm pháp bảo rất nhiều, thập đại tiên thiên linh bảo có 9 cái, nhưng là trên thực tế, một ngày có người đi qua cái này pháp bảo chứng nói, còn lại người chơi liền không cách nào nữa dựa vào loại này pháp bảo chứng đạo, tới trước được trước, phía sau đến nhưng là không còn. Toàn cầu hơn 10 trên 10 tỷ người, cũng chỉ có 3.000 chuẩn thánh, có thể nói. Từng cái chuẩn thánh, đều là nhất phương hào kiệt, là không có gì sánh kịp tồn tại, hơn nữa. Mặc dù cùng là chuẩn thánh, thực lực cũng có cao thấp chi biệt. Đáng nhắc tới chính là, Lưu Phong chứng đạo pháp bảo cũng không phải là định hải thần châu thêm càn khôn xích, ban đầu là tính toán như vậy, nhưng là sau lại từ di chắt nơi đó biết được trò chơi cặn kẽ thiết trí phía sau, cái này phối hợp đã bị hủy bỏ, nguyên nhân ở đâu? Không sai. Nguyên nhân chính là Nhiên Đăng đạo nhân đã dựa vào bộ này pháp bảo chứng đạo, diễn biến 24 chư thiên phía sau, hắn liền trở thành Nhiên Đăng cổ Phật, thực lực tốc hành chuẩn thánh. Ở trong Phật giáo địa vị là siêu cao. Đương nhiên, Nhiên Đăng đạo nhân làm sao biến thành Nhiên Đăng cổ Phật, cái này sẽ không nói tường tận, hứng thú có thể chính mình đi thăm dò một cái, tin tưởng lão độc giả đều biết là chuyện gì xảy ra. Nếu không thể lấy càn khôn xích thêm định hải thần châu chứng đạo, cái kia Lưu Phong chỉ có thể cái khác lựa chọn, kỳ thực cũng không cần tuyển trạch. Lưu Phong toàn thân mạnh nhất nhất kiện pháp bảo dĩ nhiên chính là hỗn độn chi thư, mặc dù chỉ là giảm bất bản, nhưng là chỉ riêng phẩm cấp mà nói, đây chính là vượt ra khỏi tiên thiên chí bảo nhất giai, gần như chỉ ở hỗn độn chí bảo phía dưới bảo bối. Hỗn độn chí bảo có 3 cái, theo thứ tự là khai thiên phù, tạo hóa ngọc điệp, hỗn độn thanh liên. Khai thiên phù khai thiên phía sau đã tổn hại, hóa thành tứ đại tiên thiên chí bảo, theo thứ tự là bản cổ phiên, thái cực đồ, chu tiên tứ kiếm, cùng với hỗn độn trùng. Trong đó 3 cái ở thánh nhân trong tay, đồng thời đã luyện hóa, cùng thánh nhân nhất thể, mặc dù thế giới hủy diệt, thánh nhân cũng sẽ không chết, cho nên cái này khai thiên phù là cũng nữa khó có thể đoàn tụ. Tạo hóa ngọc điệp ở Hồng Quân trong tay, mở thiên thời cũng bị hao tổn, thuộc về hỏng hỗn độn chí bảo, cho nên thiên đạo mới không hoàn toàn, chỉ riêng uy lực mà nói, hỏng hỗn độn chí bảo, cùng hỗn độn linh bảo uy lực chắc là không sai biệt lắm, đến cùng ai mạnh ai yếu, còn phải xem tàn phá trình độ. Đệ tam món hỗn độn chí bảo thì là hỗn độn thanh liên, tạo ra bản cổ, kết quả nhưng ở mở thiên thời, không chịu nổi nghiệp lực mà tan vỡ, thanh liên ở trên hạt sen không có thành thục, cho nên phân biệt hóa thành thập nhị phẩm liên thai, nếu như thành thục nói, chắc là 36 phẩm. Trong đó một viên thành thục hạt sen hóa thành 36 phẩm tịnh thế thanh liên, bởi không vì thiên đạo dung thân. Liên chia ra làm 3, liên hoa hóa thành thái thượng biển quải, thái thượng lao quân hết thảy, liên ngâu hóa thành tam bảo ngọc như ý, nguyên thủy thiên tôn hết thảy. Liên diệp hóa thành thanh bình kiếm, thông thiên giáo chủ hết thảy. Có thể nói, hỗn độn thanh liên đã không tồn tại, hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn hậu đại vẫn còn ở, lại cũng chỉ là thập đại tiên thiên linh bảo chi lưu, ngũ đại liên thai trọng hợp nói, tối đa có thể khôi phục vì tiên thiên chí bảo, khó trở về hỗn độn, nguyên nhân chính là tịnh thế thanh liên đã phân giải, mà còn trở thành tam thanh chứng đạo chi bảo, bản cổ trọng sinh, cũng vô pháp tái tụ hỗn độn thanh liên. Vì vậy, tuy là hỗn độn chí bảo có 3, thế nhưng khai thiên phu cùng hỗn độn thanh liên đã không có khả năng tái xuất hiện, tạo hóa ngọc điệp tuy là vẫn còn ở, nhưng là ở mở thiên sứ bị hao tổn, bất quá dù vậy, cũng vẫn như cũ không phải tiên thiên trí bảo có thể so sánh, cho nên Hồng Quân vì thánh, hơn nữa còn là thánh bên trong chi thánh, vì thiên đạo chi hạ hết thảy thánh nhân lão sư, là tối cường thánh nhân. Tuy là định ra rồi lấy hỗn độn chi thư chứng đạo, nhưng là Lưu Phong vẫn sẽ không buông tha Định Hải Thần Châu cùng Càn Khôn Xích, nguyên nhân chính là hai người hợp nhất phía sau, có thể diễn biến 12 chư thiên, 24 chư thiên, cùng với 36 chư thiên. Trở thành một bách đại doanh nghiệp đại lý phía sau, Lưu Phong chiếm được rất nhiều linh bảo trò chơi cặn kẽ thiết trí, cái này hay là chư thiên, kỳ thực chính là nhất phương thế giới, là ở bầu trời, hay hoặc là nói là thiên ngoại thiên. Cũng không phải là trong trò chơi bầu trời, hình tượng điểm tỷ dụ, liền như là hấy bộ giống nhau, ở chủ trạm bên trong, nhưng là lại đơn độc trở thành một hệ thống, nhất phương thế giới. Cùng chủ trạm tương tự, thế nhưng dung lượng tương đối nhỏ. Nếu diễn biến một cái phương thế giới, dĩ nhiên là trở thành nhất giới giới chủ. Có thể điều động một phe này thế giới chi lực công kích địch nhân, còn như cụ thể đến tuột cùng. Lưu Phong tạm thời vẫn chưa biết được. Mượn thế nào? Lấy cái gì hình thức thể hiện, cũng không có từ biết được. Một tuần sau, ngũ kiếp rốt cục mở ra, lần này độ kiếp nội dung cụ thể, Lưu Phong kỳ thực đã biết được, trên thực tế. Lần này độ kiếp, chính là người chơi cùng trăm phục internet nối đường dây thời điểm, độ kiếp sau đó. Sẽ không ở bây giờ phục vụ khí bên trong trò chơi, mà là chuyển đến từ Lưu Phong. Cùng với còn lại thế giới top 100 phú hào sở liên thủ mở ra hồng hoang thế giới. Từ nơi đó bắt đầu, cái này Linh Bảo Du Hí mới thật sự trở thành Linh Bảo Du Hí. Ngũ kiếp độ khó là cao vô cùng, có thể nói. Không phải tất cả mọi người có thể vượt qua, những cái này tương đối kém người chơi, chỉ có thể tiếp tục cắm ở nơi đây, không ngừng tích lũy, không ngừng cường hóa, chữa trị. Tế luyện tự thân chiến trang bị cùng pháp bảo, chỉ có thực lực mạnh tới trình độ nhất định phía sau, mới có thể chân chính phá ngũ kiếp. Tinh vệ điểu. Không sai. Cái này đệ ngũ kiếp kiếp chủ, là Viêm Đế nữ nhi biến thành tinh vệ điểu. Hồng trào trắng miệng, lông vũ sáng rõ, nhưng là khổ người cũng chỉ có lớn chừng bàn tay, tốc độ phi hành nhanh vô cùng, hơn nữa dị thường linh hoạt. Mới vừa tiến vào ngũ kiếp bản đồ, Lưu Phong liền tao thụ tinh vệ đả kích. Có lẽ có người không biết tinh vệ là cái gì, trên thực tế. Tinh vệ trước kia là tam hoàng ngũ đế bên trong, Viêm Đế nữ nhi, tên gọi là nữ hoa, bởi vì chết cùng hải lý. Nhưng là hắn tinh hồn bất tử, biến thành tinh vệ điểu, không ngừng điêu tới cục đá ném vào đại hải, thề phải đem đại hải săn bằng. Tinh vệ cố sự, nơi đây sẽ không làm nhiều miêu tả, hứng thú có thể chính mình đi thăm dò. Nói chung một điểm, tinh vệ công kích, chính là điêu tới cục đá công kích người chơi, miệng há ra chính là một viên màu trắng cục đá, vừa nhanh vừa chuẩn, hơn nữa lực công kích siêu cường. Phanh! Tiếng vang trầm nặng bên trong, Lưu Phong mới vừa xuất hiện ở độ kiếp trong địa đồ, còn không có thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Liền đã trúng một viên cục đá, cùng lúc đó, một cái cao tới hơn 60 vạn thương tổn từ trên đầu thăng lên. Chứng kiến to lớn như vậy tổn hại huyết chữ số, Lưu Phong chợt cả kinh, vô ý thức liền chống lên hỗn độn thư phụ đái tuyệt đối thủ hộ, tiến nhập dài đến 9 giây vô địch trạng thái. Tiến nhập vô địch trạng thái phía sau, Lưu Phong mới thở phào nhẹ nhõm, vô ý thức hướng cột máu nhìn lại, thậm chí ngay cả một tia cũng không có rơi xuống, hơi chút vừa nghĩ, Lưu Phong không khỏi thấy buồn cười, hiện tại hắn sinh mệnh có thể chừng 81 triệu a. Nho nhỏ 600.000 còn muốn có vẻ thị, vậy thật quá buồn cười. Lắc đầu, Lưu Phong tay phải nhấc một cái, một đạo xét hướng phía xa xa bay lượn ở giữa không trung tinh vệ điểu đánh tới, nhưng là làm cho Lưu Phong thất vọng là, này đạo công kích dĩ nhiên rơi vào khoảng không. Lôi đình vẫn còn ở bầu trời lòng lánh, gần hạ xuống song, cái kia tinh vệ điểu đã vô cánh một cái, trong nháy mắt từ chính nam bay đến chính tây, khoảng cách mới vừa vị trí đã chừng km xa, khoảng cách xa như vậy, cái kia xét làm sao có thể bắn chúng. Ầm ầm. Tiếng vang trầm nặng bên trong, xét phí công đánh vào trên mặt đất, đánh cắt đá bay loạn, nhưng là đừng nói thương tổn đến tinh vệ điểu, liền người ta cái bóng đều không đụng tới a. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lưu Phong tay phải tìm tòi, càn khôn xích hùng hạn đánh ra, bạch quang lóe ra, càn khôn xích trong nháy mắt tiêu thất, lại trong nháy mắt xuất hiện ở tinh vệ điểu phía sau, trắng tinh ngọc xích hướng phía tinh vệ điểu thân thể gõ xuống đi. T. Nhỏ nhẹ âm thanh bên trong, sẽ ở đó càn khôn xích hạ xuống phía trước. Cái kia tinh vệ điểu thân thể nhanh trong trái phải lắc một cái, dĩ nhiên tránh khỏi cái này một cái càn khôn xích. Đây cũng không phải là tinh vệ điểu lóe lên càn khôn xích, xác thực nói, chắc là Lưu Phong không liếc chuẩn. Cái này tinh vệ điểu nho nhỏ đầu, phi hành liền như một con ruồi không đầu vậy, hoàn toàn không có lo dịp cùng quy luật có thể tìm ra, một giây đồng hồ là có thể đổi nhiều cái phương hướng, chỗ ở vị trí cũng một hồi đông một hồi tây, muốn nhắm vào tinh vệ điểu, liền như là muốn nhắm vào một con không có đầu loạn phi con ruồi một dạng. Thực sự thật quá khó khăn. Thay đổi là siêu cấp kỹ thuật lưu cao thủ, có lẽ vẫn là có thể đánh chuẩn, nhưng là Lưu Phong cũng không phải cái gì kỹ thuật lưu cao thủ, hắn cái gì lưu đều không phải là, cho nên như vậy công kích, lại đánh 100 lần, cũng chưa chắc có thể đánh đến một lần. Quan trọng nhất là, cái này tinh vệ điểu chưa bao giờ dừng lại, chẳng những bốn phía xung quanh lắc lư, hơn nữa chỗ ở vị trí cũng là chợt đông chợt tây, hoàn toàn làm cho không người nào từ cân nhắc phán đoán. Nguyên bản Lưu Phong còn gửi hy vọng cùng Càn Khôn Xích đánh chớp nhoáng, nhưng là bây giờ xem ra, nếu như không có biện pháp nhắm vào mục tiêu nói, mặc dù là đánh chớp nhoáng cũng không có bất kỳ tác dụng, mặc kệ cái gì công kích, nếu như không có tập trung mục tiêu nói, cái kia đều là nhất định thất bại. Cũng may, Lưu Phong còn không có tuyệt vọng, tay trái thất bảo diệu thụ một điểm, mười mặt trời cùng xuất hiện hung hãn phát động, từng cái lớn chừng bàn tay tam túc kim ô hình thái hòa điểu, dồn dập từ Lưu Phong sau lưng áo choàng tăng lên đứng lên, sau đó thật nhanh hướng tinh vệ thoan đi qua. Vâng, vâng, ầm ầm. Mỗi 3 giây một đạo, từng cái hỏa điểu chen lấn hướng tinh vệ bắn chụp lấy, từng đạo tiểu hình đám mây hình nấm tiếp nhị liên tam bay lên, nhưng là làm cho Lưu Phong im lặng là, như vậy công kích căn bản là không có cách chuẩn xác trúng mục tiêu, tối đa cũng chỉ là dựa vào sóng xung kích quát tinh vệ một điểm bên mà thôi. Đối mặt như vậy khó dây dưa tinh vệ điểu, Lưu Phong nóng nảy, lần này xông cửa rất trọng yếu, cái thứ nhất phá quan nhân, nhưng là có siêu giá trị phần thưởng, nếu như phá trưởng, dù cho thành công phá quan, cũng không có giá trị cùng ý nghĩa a. Chương 756, xếp hàng thứ 2. Lưu Phong cảm thấy gian nan, cái kia còn lại người chơi đâu? Trên thực tế, thân thỉnh độ kiếp nhân vượt qua 3 vạn người, nhưng là bây giờ vẫn còn đang chống đỡ, cũng chỉ có không đến 1.000 người, những người khác đều đã bị rõ ràng đi ra, kém nhiều lắm, căn bản không đủ tư cách độ kiếp. Lưu Phong đang trong lúc nóng nảy, 9 giây vô địch đã đến giờ, sau một khắc, tinh vệ điểu lập tức tinh thần tỉnh táo, từng viên một cục đá biến hóa làm từng đạo bạch quang. Tiếp nhị liên tam đánh vào Lưu Phong trên thân thể. 62 vạn, 81 vạn, 63 vạn, 81 vạn. Ngạc nhiên nhìn trên đầu không ngừng biến hóa tổn hại huyết cùng hồi huyết chữ số, Lưu Phong ngây người, đây là làm cái gì đâu? Cái này tinh vệ mạnh như vậy. Mỗi giây một lần công kích, mỗi lần hơn 60 vạn thương tổn. Có thể dám không có mình khôi phục nhanh. Lại hướng đối diện tinh vệ nhìn lại, mỗi lần công kích, Lưu Phong tổn thương hơn 60 vạn không giả, nhưng là tinh vệ đỉnh đầu dâng lên. Cũng là hơn 3 triệu thương tổn. Đây là tình huống gì? Ngạc nhiên sửng sốt trong lúc đó, Lưu Phong ngửa mặt lên trời phá lên cười, có tổ long huyết toàn sau đó, Lưu Phong mỗi giây hồi huyết 1%, cũng chính là 81 vạn. Tinh vệ công kích tuy là rất dày tập, cũng là một giây một lần, nhưng là đó mới bất quá là hơn 60 vạn mà thôi, đảm nhiệm tinh vệ như thế nào công kích, tạo thành thương tổn còn không bằng Lưu Phong khôi phục nhiều. Không phải tinh vệ không phải lợi hại, thật sự là Lưu Phong quá khoa trương, giống như nay tình huống xem. Tinh vệ muốn đánh chết Lưu Phong, liền như tinh vệ muốn đem đại hải san bằng một dạng không có khả năng, trên lệch quá xa. Còn như tinh vệ gặp hơn 3 triệu thương tổn, dường như không phải hay là 100% 70, kỳ thực cái này cũng rất bình thường, không nên quên, luân hồi chung cùng kim ô sáo trang. Cũng đều có miễn tổn thương giảm tổn thương hiệu quả. Tuy là Lưu Phong thực tế gặp thương tổn chỉ có hơn 60 vạn, nhưng là đây là giảm miễn thương tổn sau kết quả, mà Lưu Phong phản xạ, cũng không phải là dựa theo giảm miễn sau hiệu quả tính toán. Ngươi bao nhiêu công kích ta liền theo bao lớn tỷ lệ phản xạ. Trong lúc nhất thời, trang diện phi thường có ý tứ, Lưu Phong nghĩ hết tất cả biện pháp muốn bắn trúng tinh vệ điểu, nhưng là một lần đều không đánh trúng, mà tinh vệ thì nỗ lực công kích tới Lưu Phong. Mỗi lần đều có thể trúng mục tiêu, nhưng là đánh huyết còn không bằng nhân ra khôi phục nhanh, không chỉ có như vậy, tự thân còn muốn thừa nhận đối phương thương tổn gấp 5 lần phản xạ thương tổn, này cũng cái gì cùng cái gì à. Toàn bộ trong trò chơi, không chỉ có Lưu Phong rằng co. Cũng không chỉ là Lưu Phong đối với tinh vệ điểu tạo thành thương tổn, trên thực tế. Lúc cho tới bây giờ, tổng cộng có hơn 100 người đối với tinh vệ tạo thành thương tổn, hiện tại mọi người liều chết chính là người đó có thể trước hết giết chết tinh vệ. 3 vị trí đầu có tưởng, 3 gã về sau liền gì đều không. Cũ xem ai nhanh. Đối mặt cái này một trận bay loạn tinh vệ, Lưu Phong cho tới bây giờ không có buông tha nỗ lực, tuy là biết rõ chính mình đánh không, nhưng là một phần vạn đánh đâu. Một phần vạn mèo mù đụng với chỉ chuột chết đâu. Cái này đều là chưa chừng chuyện. Có câu chuyện cũ kể tốt, nỗ lực không nhất định sẽ thành công, nhưng là ngươi ngay cả nỗ lực cũng không nỗ lực, cái kia nhất định là muốn thất bại. Cũng là Lưu Phong cho phép được rồi điểm, tùy ý nhắm ngay một cái, Lưu Phong lặng yên phát động Càn Khôn Xích, nhất thời. Bạch quang hiện lên, Càn Khôn Xích trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, nguyên bản. Lúc này tinh vệ điểu vẫn còn ở bên cạnh đâu, cũng không có ở Càn Khôn Xích phạm vi công kích bên trong, nhưng là trùng hợp là, Lưu Phong nhất cấp ngày hủy tinh trầm. Vừa lúc này nổ tung, đem tinh vệ điểu đẩy tới. Siêu. Phanh. Tiếng vang trầm nặng bên trong, Lưu Phong ngơ ngác nhìn đầu bị đập, quanh thân nhanh chóng bị âm dương khí lưu dây dừa kéo lại tinh vệ, trước đó làm sao cũng không còn nghĩ đến, gần đây Hô tùy tiện đánh ra một kích, lại vẫn thật sự đánh trúng. Bất quá hơi chút vừa nghĩ, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, hắn sớm nên nghĩ tới, nếu ngày hủy tinh trầm sóng xung kích có thể lan đến gần tinh vệ điểu, cái kia tự nhiên có thể ngắn ngủi đưa nàng đẩy ra, thời gian này tuy là dị thường ngắn, thế nhưng dụng tâm đi bắt lời nói, vẫn là có thể bắt được, chỉ cần nhân cơ hội đoán được số lượng định sẵn, hợp thời đánh ra càn khôn xích, liền nhất định sẽ bắn chúng nha. Khen ngợi lắc đầu, Lưu Phong không dám thờ ơ, thất bảo diệu thụ vùng chỗ, từng nhát ngày hủy tinh trầm, cũng chính là kim ô áo choàng bên trên phụ đái 10 mặt trời cùng xuất hiện, tiếp nhị liên tam hướng tinh vệ rơi xuống đi qua. Tao thụ càn khôn xích công kích phía sau, tinh vệ điều tốc độ trong nháy mắt thấp xuống gấp đôi ở trên, tốc độ như vậy cũng quá chậm, 100m 10 giây cùng 100m 20 giây, cái kia kém không phải một cấp độ, mà là mười mấy cái a. Theo âm dương nhị khí vương hữu, mỗi thời gian 3 giây, càn khôn xích thắt cổ hiệu quả dưới, tinh vệ trên đầu sẽ nổ lên một cái bạo kích thương tổn, cùng lúc đó, Lưu Phong cái này tiếp theo cái kia thi triển ngày hủy tinh trầm, lôi linh tiên tử tự động hấp thụ Lưu Phong lôi hệ pháp thuật, mưa xa hướng tinh vệ khơi thông, tốc độ giảm nhiều dưới, những thứ này công kích tinh vệ đều là không cách nào né tránh, chỉ có thể vô ích lao né tránh, đồng thời không ngừng công kích tới Lưu Phong. Thực sự lại nói tiếp, tinh vệ không phải công kích Lưu Phong còn khá một chút, hiện tại một công kích, tổn thương huyết không bằng người ta khôi phục nhanh không nói, chính mình còn muốn thừa nhận hơn 3 triệu phản xạ thương tổn, này bằng với là cùng Lưu Phong liền bắt đầu tay tới, vội vàng muốn giết chết chính mình nhịp điệu nha. Rốt cục, Lưu Phong một cái ngày hủy ngôi sao hạ xuống, tinh vệ điều khóc thét một tiếng, lăng không nổ thành một cái đoàn pháo hoa, vừa lúc đó, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Chúc mừng người chơi lần lang, Lưu Phong, ngày bên trái, thành công vượt qua ngũ kiếp. Nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, Lưu Phong sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn u ám, lần lang. Ngày bên trái, vừa nghe thì không phải là người trong nước, tên của hắn kẹp ở giữa, thấy thế nào đều không phải là đệ nhất, cái này không xong, không có bắt được đệ nhất không có gì, nhưng là bị hai cái đại nhật nước tên cho so không bằng. Cái mặt này có thể ném đi được rồi, ngày mai đâu còn ý tứ gặp người a. Cũng trong lúc đó, hai gã đại nhật nước người chơi thì hưng phấn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, mặc kệ người nào đệ nhất người nào đệ nhị, ngược lại bọn họ đem nguyên là du hí đệ nhất nhân kẹp ở giữa, tính thế nào hắn cũng không phải đệ nhất, cái này nguyên bản gần hô không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, vẫn thật là bị bọn họ cho hoàn thành. Lần lang cùng ngày bên trái là đại nhật quốc thiên tài kiệt xuất nhất, hai người đưa qua cấp thế giới du hí thi đua quán quân đạt hơn trên 100 cái. Có thể nói là xưng bá trọn 10 năm, quét ngang một thế hệ. Lần này bọn họ chịu đại nhật đế phương phái, hy sinh rồi trong thực tế sinh mệnh, trở thành linh bảo trong trò chơi vĩnh sinh giả, vĩnh viễn cũng không cần lò gặp dưới tình huống, bọn họ mỗi ngày đều đang luyện lẹ vẹo, đều ở đây cấp đoạt, đều ở đây cường hóa tự thân. Ý thức của bọn hắn, cảnh giới, chiến lược, chiến thuật, kỹ thuật, hết thảy tất cả, đều là thế giới cao cấp nhất, hơn nữa bị quân đội chọn chúng phía sau, bọn họ tất cả nhu cầu đều sẽ bị thỏa mãn. Chỉ cần có khả năng có được, liền nhất định sẽ đạt được. Trên người hai người trang bị mạnh, tuyệt đối là khủng bố cấp số, so với Lưu Phong cũng chỉ mạnh không yếu. Sở dĩ như vậy, kỳ thực cũng là tất nhiên, Lưu Phong chỉ dựa vào lực một người, mà bọn họ bất đồng, chỉ cần đại nhật nước người chơi có trang bị, bọn họ chỉ cần vừa mở miệng, trong vòng một giờ có thể đạt được. Tập hợp toàn bộ đại nhật nước hết thảy bảo bối, bọn họ có thể tùy ý chọn chọn, không chỉ là hiện tại, mai cho đến vô hạn lâu đời tương lai. Đại Nhật quốc hơn một ước ngoạn ra hết thể trang bị, tùy bọn hắn tuyển dụng. Không chỉ có như vậy, Đại Nhật quốc còn phái ra khỏi vương bài gián điệp, tổng cộng hơn ngàn người, cuối cùng thành công gia nhập vào linh bảo công ty game có 17 người, đi qua bọn họ tay. Bang hai cái này người chơi chiếm được dựa theo bọn họ chiến đấu lý niệm, có khả năng phối hợp ra cực hạn trang bị. Trải qua lâu như vậy nỗ lực, rốt cục, ở nơi này là tối trọng yếu trước mắt, bọn họ một trước một sau. Triệt để đem Lưu Phong cái này hoành hành gần 30 năm vô địch bá giả cho kéo xuống lập tức tới. Đang ở Lưu Phong sắc mặt cho nguội, hai gã đại nhật quốc người chơi mừng rỡ như điên thời điểm, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. Hiện tại, đem toàn bộ du hí trong phạm vi, tiến hành trao giải nghi thức, hết thể người chơi xin mau sớm hoàn thành đỉnh đầu nhiệm vụ, xem linh bảo du hí ba đại cao thủ buổi lễ trao giải. Điển lễ sẽ tại 10 phút sau cử hành. Nghe được tin tức này, Lưu Phong sắc mặt càng phát than trì. Cái này trao giải là linh bảo trò chơi 100 đại vận doanh thương cộng đồng đề nghị, vì chính là mở rộng lực ảnh hưởng, khích lệ những cái này lạc hậu người chơi, đồng thời đi qua minh tinh hiệu ứng, nói cao ngoạn nhà hứng thú. Nhưng là không nghĩ tới, hắn lần này dĩ nhiên không có bắt được đệ nhất. Hơn nữa bị hai cái đại nhật người của đế quốc cho giáp công, từ lúc chào đời tới nay, Lưu Phong còn chẳng bao giờ bị lớn như thế nhục. Nếu có thể lời nói, Lưu Phong hy vọng lần này tưởng cũng không cần ban, hắn thà rằng không muốn cái này tưởng. cũng không muốn đứng ở trên đài đi mất mặt xấu hổ, nhưng là hắn cũng biết, thực sự không đi, vậy càng kinh sợ, ngay cả mặt mũi cũng không dám chiếu, thật không có chủng. Cắn chặt hàm răng, Lưu Phong hiện tại duy nhất có thể mong đợi, chính là thời gian qua chậm một chút, nhưng là thời gian chính là như vậy, người hy vọng hắn nhanh lên một chút thời điểm, hắn lại vẫn cứ chậm tượng một đầu lao hoàng yêu, người hy vọng hắn chậm một chút thời điểm, chỉ chớp mắt thời gian liền đi qua. Lưu Phong cũng là như vậy, chuyên tâm đang mong đợi thời gian chậm một chút, nhưng là chỉ chớp mắt trong lúc đó 10 phút liền đi qua, bạch quang lóe lên trong lúc đó, Lưu Phong liền xuất hiện ở một cái nguy nga lộng lẫy trong lễ đường, không sai. Nơi này chính là buổi lễ trao giải hiện trường. Mới vừa xuất hiện, Lưu Phong cũng cảm giác trên mặt nóng hừng hực, hắn biết rõ, giờ này khắc này, hàng tỷ người chơi đang đi qua video tiếp sóng nhìn hắn đâu, nhất là quốc nội người chơi, hiện tại không biết làm sao mắng hắn mất mặt đâu. Kỳ thực Lưu Phong quá lo lắng, tuy là mắng Lưu Phong vô năng người có, thế nhưng đại đa số người cũng chỉ là phiền muộn, bất ức, thay Lưu Phong cảm thấy đáng tiếc, ba người thông quan thời gian cũng liền kém vài giây, nhưng là chính là chỗ này bình thường thoạt nhìn tầm thường vài giây, lại quyết định quán quân, á quân, cùng với huy chương đồng. Còn như nói Lưu Phong vô năng. Vậy được rồi. Lưu Phong cũng không có thể, cái kia những người khác đâu. Bọn họ đâu. Không phải càng không có thể. Mặc kệ trước đây đứng hàng hay là từ xếp sau, nhân ra Lưu Phong. Ít nhất, đứng hàng đệ nhị, bọn họ đâu? Có thể xếp đệ mấy? Lại không nói các người chơi như thế nào đánh giá thấp, cũng không nói Lưu Phong như thế nào xấu hổ, không nói tới cái kia hai cái đại Nhật quốc người chơi như thế nào đắc ý, rốt cục. Phụ trách lần này buổi lễ trao giải người chủ trì vẻ mặt mỉm cười đi lên chẳng tới, khách khí cười nói, kế tiếp, mời ba vị dựa theo bài danh bước trên lãnh thưởng đài, chờ quý khách vì ba người trao giải. Nghe được lời của người chủ trì, hai gã đại Nhật quốc người chơi vẻ mặt ngạo nghễ liếc Lưu Phong liếc mắt, lập tức kể vai hướng bục trao giải vị trí đi tới. Cái kia hay là bục trao giải, cùng thế vận hội Olympic ở trên bục trao giải là giống nhau, chuyển một cái đột hình chữ, nếu là dựa theo bài danh thuận chỗ đứng, cái kia tự nhiên là lần lang đệ nhất, Lưu Phong đệ nhị, ngày bên trái đệ tam. Không có bất kỳ hồi hộp. Rất nhanh, lần lang đứng ở cao nhất cái kia cấp trên bậc thang, ở dưới chân của hắn, là một cái kim quang lóng lánh một chữ. Còn như ngày bên trái, lại chỉ có thể vẻ mặt hâm mộ đứng ở vị thứ ba, bất quá cũng may, đệ nhất là lần lang, là của hắn huynh đệ kiêm đồng bào, cái này không có gì bất mãn, duy nhất tiếc nuối chính là không có thể áp Lưu Phong một đầu xếp hàng vị thứ hai đi. Giờ này khắc này, chỉ còn sót Lưu Phong một người còn đứng ở trước đài, sắc mặt xanh mét nhìn vậy theo nhưng trống không đệ nhị cấp bậc thang, cũng chính là hạng nhì vị trí, nếu như có thể mà nói, hắn chết cũng không muốn đứng trên không được, vô luận như thế nào, hắn không muốn bị đại Nhật nước người chơi đè lên đỉnh đầu. Không đúng đối với. Đại Nhật là bọn hắn chính mình đối với mình xưng hô, ở Lưu Phong nơi đây, nên gọi là Tiểu Di Quốc. Chương 757, Sơn Hà Bảo. Đang ở Lưu Phong trần chờ đến cùng có nên hay không lên đài lãnh thưởng thời điểm, phụ trách trao giải người chủ trì chợt nhíu mày, không thích nói, các ngươi không cần loạn đứng ngay ngắn sao. Ta đã nói rồi. Phải dựa theo bài danh chỗ đứng. Hử. Nghe được lời của người chủ trì, lần lang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, đúng vậy. Chúng ta chính là dựa theo bài danh đứng vị trí A. Ta xếp hàng thứ nhất, tự nhiên nên đứng ở chỗ này, có gì không đúng sao? Đối mặt lần lang lời nói, người chủ trì chợt bưng bít cái chán, im lặng nói, ta nói chính là dựa theo bài danh đứng, không phải thứ tự xếp hạng đứng ngay ngắn sao. Bài danh bên trong ngươi ở đây bên trái, ngày bên trái ở bên phải, Lưu Phong tiên sinh ở chính giữa, minh bạch. Thập! Cái gì? Nghe được lời của người chủ trì, lần lang nhất thời há to miệng, nếu như lần lang bên trái. Ngày tả hữu, Lưu Phong trung gian nói, người quán quân kia chính là Lưu Phong. Lần lang á quân, ngày bên trái huy chương đồng. Không phải. Điều đó không có khả năng. Nhất định là các ngươi lầm, dựa theo lệ quốc tế, vô địch tên mới có thể viết ở vị thứ nhất. Ta không phải quán quân, các ngươi làm gì đem ta thả vị thứ nhất. Đối mặt lần lang chỉ trích, người chủ trì bất đắc dĩ nói, thông thường mà nói, điện tử thi đấu thể thao đều là trước giới thiệu á quân, sau đó là huy chương đồng, cuối cùng mới giới thiệu quán quân đâu. Cho nên hay là lệ quốc tế, ở linh bảo trong trò chơi phải không dùng tốt. Nói đến đây, người chủ trì chợt nghiêm túc, không gì sánh được ngạo nghễ nói, ngươi nhớ kỹ, linh bảo du hí cũng không phải là phụ thuộc cùng hiện thực thế giới ký sinh thế giới, nơi đây mới là chúng ta ngoạn gia chủ thế giới, nơi này là mọi người thiên đường. Trong thực tế tất cả lệ cũ cùng quy tắc, ở chỗ này toàn bộ cũng không áp dụng. Đối mặt lời của người chủ trì, lần lang giận tím mặt nói, ta không phục. Phương diện này nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi. Hắn không có khả năng lợi hại hơn ta, ta đã đem hắn nghiên cứu triệt để. Nói đến đây, lần lang chợt quay đầu. Nhìn Lưu Phong nói, có bản lĩnh. Hai chúng ta ở nơi này, ngay trước hết thể ngoạn ra mặt đánh một trận, ngươi thắng ta liền nhận thức ngươi là đệ nhất, nếu không. Đối mặt lần lang kêu gào cùng khiêu khích, Lưu Phong khinh bị nói, xin đừng vũ nhục sự thông minh của ta được không? Quán quân vốn là ta, ta dựa vào cái gì muốn đi qua chiến thắng ngươi mới có thể bắt được ta vốn là có thể bắt được thưởng cho. Lắc đầu, Lưu Phong đùa cợt tiếp tục nói, ta chiến thắng ngươi, mới có thể bắt được ta vốn là nên bắt được tất cả. Một ngày ta thua, vốn nên thuộc về ta ngược lại không thuộc về ta, ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi khiêu chiến. Cắn răng nghiến lợi nhìn Lưu Phong, lần lang lớn tiếng nói, ngươi là sợ ta, không dám cùng ta đánh đi. Không cần loạn kiếm cớ, như vậy. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, lần này lãnh thưởng cơ hội, ta để cho ngươi. Nếu như vậy còn không dám so, vậy ngươi chính là người nhu nhược, ngươi chính là sợ ta. Đùa cợt lắc đầu. Lưu Phong nói, sự thông minh của ngươi thực sự thành vấn đề, nếu như ta thống nhất điều kiện của ngươi. Coi như là đánh cuộc với nhau đi. Ngươi cảm thấy ngươi cầm một cái ngân bài đổ ta kim bài, đánh cuộc này chú là đồng giá sao? Còn là nói ngươi số học lão sư nhưng thật ra là giáo mỹ thuật. Nghe được Lưu Phong lời nói, lần lang chợt há mồm ra, đang muốn mở miệng lần nữa lúc, Lưu Phong chợt đánh chặt đứt hắn, kiên quyết nói, ngươi cũng đừng nói chút lời nói nhảm, muốn cùng ta đánh ta không sợ ngươi, bất quá quăng ngươi một người thưởng cho không đủ, hai người các ngươi thưởng cho cơ hội chung vào một chỗ, ta giống như các ngươi đánh cuộc. Nghe được Lưu Phong lời nói, lần lang sắc mặt trong nháy mắt một mảnh tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi gian, đang định lúc nói chuyện, Lưu Phong lại không cho hắn cơ hội, tiếp tục nói, được rồi, nếu như ngươi có nắm chắc tất thắng lời nói, cái kia cần gì muốn lo lắng tiền đặt cược cao thấp. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong ngạo nghệ ưỡn ngực, uy phong bát diện nói, ta Lưu Phong hoành hành linh bảo du hy gần 30 năm, chưa bại một lần. Ngươi muốn ở chỗ này khiêu chiến ta, ta vốn không nên bằng lòng, không vì cái gì khác, đơn giản là các ngươi không xứng. Các ngươi không đủ tư cách. Chỉ có ở một loại dưới tình huống, ta mới có thể thống nhất ở chỗ này ngươi và ngươi công khai quyết đấu, đó chính là đem bọn ngươi hai người thưởng cho cùng nhau lấy ra cùng ta đánh cuộc. Chứ những thứ này ra, tất cả điều kiện ta đều không chấp nhận. Nói đến đây, Lưu Phong khinh miệt phủi lần lang cùng ngày bên trái liếc mắt, đùa cợt nói, dĩ nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy áp lực quá lớn, phiêu lưu rất cao, ta đây cũng không ép các ngươi đổ, lần này khiêu chiến, vốn là các ngươi phát khởi. Không phải sao? Đối mặt Lưu Phong tiếp nhị liên tam miệt thị cùng hèn mọn, lần lang rốt cục nổi giận, Lưu Phong tuy là hoành hành linh bảo du hy gần 30 năm bất bại, nhưng là bọn họ cũng là hoành hành điện tử thi đấu thể thao vài thập niên bất bại tuyệt đại vương giả, ai sợ ai à. Dung hỏi thăm nhãn quang nhìn ngày bên trái liếc mắt, chiếm được thống nhất phía sau, lần lang trợn cắn răng một cái, lớn tiếng đối với Lưu Phong nói, e rằng những người khác sợ ngươi, nhưng là ở ta và ngày trái đích trong mắt, ngươi chính là bơi một cái đùa giỡn thái điểu mà thôi, giết ngươi như giết gà. Muốn dựa vào đe dọa buộc chúng ta lui bước, ngươi là gọi lộn số tính toán, cái này đổ. Ta và ngươi đánh. Nghe được lần lang lời nói, Lưu Phong vui sướng ngửa mặt lên trời phá lên cười, trực tiếp kéo ra hợp đồng điện tử, định ra nội dung phía sau. Lưu Phong, lần lang, ngày bên trái, phân biệt ký vào tên của mình, sau đó giao cho người chủ trì, xác nhận hợp đồng hữu hiệu phía sau. Lưu Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt thương hại hướng lần lang nhìn sang. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong mình cũng không muốn bất hữu biện pháp gì có thể chiến thắng hôm nay Lưu Phong, không từ mà biệt, riêng là cái kia 81 triệu sinh mệnh, kết hợp bên trên kim ô sáo trang cùng với luân hồi trùng, lại phối hợp thêm hỗn độn sách tuyệt đối thủ hộ, nữ hoa thạch vô hạn sống lại, tổ long huyết tinh điên cuồng khôi phục cùng bổ huyết còn có. Lưu Phong con bài chưa lật nhiều lắm, chỉ cần hợp lý vận dụng tốt những thứ này pháp bảo chiến trang bị, Lưu Phong thật là rất khó bị đánh bại. Tối thiểu Lưu Phong bây giờ muốn không ra có cái gì người chơi có thể dùng bất kỳ biện pháp nào đánh bại chính mình. Đương nhiên, nếu như là so với thâu suất nói, Lưu Phong thật đúng là không dám nói mạnh miệng, Lưu Phong bây giờ phát ra thực sự không cao lắm, nếu không, lần này cũng sẽ không kém chút bị hai cái tiểu di quốc rác rưởi đẻ ở. Chỉ riêng phát ra mà nói, kỳ thực Lưu Phong cũng chính là điên cuồng nhân cấp cường công ngoạn gia tiêu chuẩn, nhưng là nói đến thực lực tổng hợp, hắn chính là một nhân hình bốt, tinh vệ đủ cường đại đi. Nhưng là dù vậy nhân vật mạnh mẽ, nếu như không phải suy nghĩ đoạt thời gian, Lưu Phong liền xuất thủ đều miễn, đảm nhiệm nàng đánh, tổn thương huyết không bằng khôi phục nhiều, chỉ dựa vào phản xạ có thể đem tinh vệ cho phản chết. Tổ long huyết toàn phối hợp 81 triệu sinh mệnh, cái này mặc dù không là bút, thế nhưng chỉ riêng trước mắt Du Hy tiến độ mà nói, đây chính là không phải bút. Sở dĩ muốn thương hại nhìn đối phương, Lưu Phong là thật ở thương hại trước mặt hai cái này tiểu di quốc người chơi, phần thưởng lần này nhưng là siêu hô tưởng tượng phong phú. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết mình bỏ lỡ đến cuối cùng là cái gì. Nếu song phương cũng thống nhất, công ty game là bất kể chuyện này, mặc dù không cho phép đánh bạc, nhân gia đạt được bảo bối phía sau cũng có thể giao dịch nha, huống công ty game đâu thèm cái này à, không cho đánh bạc lời nói, trong trò chơi rất nhiều đánh bạc tính chất nội dung coi là gì. Rất nhanh, buổi lễ trao giải phía trước, lên trước diễn vừa ra long tranh hổ đấu, quán quân cùng á quân đánh trước bắt đi, hơn nữa còn là có tiền đặt cuộc, nhất thời. Nguyên bản không có quá mức hứng thú, không có tay xem điển lễ người chơi cũng dồn dập buông xuống trong tay đích sự vật, quan sát trận này quyết đấu đỉnh cao. Không cần làm bất kỳ chuẩn bị nào, tới nơi này phía trước, vì cái thứ nhất phá kiếp, mọi người nay đã đem chính mình trang bị đến tận răng, đạt được tuyệt đối trạng thái toàn thịnh, hiện tại không cần trang bị, trực tiếp khai chiến là tốt rồi. Rất nhanh, hiện trường liền thiết trí được rồi tất cả, kỳ thực cũng không còn gì cần thiết trí, muốn đánh lộn chẳng lẽ còn không nên lên lôi đài hay sao? Chủ yếu chuẩn bị chính là ống kính bố trí, tranh thủ làm cho người chơi chứng kiến nhất toàn diện, thư thích nhất hình bóng. Rất nhanh, 16 đài camera toàn bộ vào chỗ, Lưu Phong cùng Lần Lang cũng đồng thời đứng ở trao giải lễ đường trung ương, đối mặt với đối diện Lần Lang, Lưu Phong đánh một cái to lớn áp, miễn cưỡng nói, muốn đánh ngươi tùy thời có thể bắt đầu rồi, sớm một chút đánh xong mọi người còn có việc đây. Đối mặt Lưu Phong cái kia lười biếng sốt ruột, Lần Lang tự nhiên biết hắn là đi qua phương thức này để diễn tả đối với mình chẳng đáng. Lúc này đây, bọn họ sở dĩ lộ ra ngoài đi ra, chính là muốn làm cho tất cả mọi người biết, Đại Nhật Đế quốc gần quật khởi, gần hùng bá này nhân loại vĩnh sinh chỗ, hắn làm sao có thể ở phương diện này bị ngăn chặn. Cười lạnh một tiếng, Lần Lang âm trầm nói, Lưu Phong các hạ, ở trước mặt ta ngươi cũng không cần lắp ráp, ăn ngay nói thật, tất cả của ngươi sáu trang bị, nguyên bộ thuộc tính, nguyên bộ pháp thuật, hết thể tất cả số liệu, đều tại ta trong đầu chứa đâu. Nói đến đây, cô dì dồ cười nhạo liệt khai miệng rộng, cười ha ha nói, ngươi mới vừa rồi còn nói ta đang chất vấn sự thông minh của ngươi, ăn ngay nói thật. Ta đúng là đang chất vấn sự thông minh của ngươi, nếu như ta không phải đối với ngươi có nắm chắc tất thắng, ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì dám trả giá giá lớn như vậy tới khiêu chiến ngươi. Chậm rãi ưỡn ngực, Lần Lang ngạo nghễ nói, cho nên ta muốn hiện tại khiêu chiến ngươi, chính là muốn ngay trước toàn bộ thế giới mặt, chính thức, hoàn toàn đánh bại ngươi. Mà ta đối với ngươi, có nắm chắc tất thắng. Đang khi nói chuyện, Lần Lang chậm rãi giơ tay lên, trong sát na. Một tấm màu sắc rực rỡ đồ quyển xuất hiện ở hắn trong tay phải, âm trầm nhìn Lưu Phong, Lần Lang lớn tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi một thân bảo bối ta tiểu vô pháp trị ngươi rồi sao? Xem ta sơn hà xã tắc đồ. Trong tiếng giống giận dữ, Lần Lang tay trái ném đi, cái kia đồ quyển nên phong biến giải. Nhìn thấy đối phương sử dụng nhất kiện thần bí pháp bảo, Lưu Phong không dám thờ ơ, vung tay phải lên trong lúc đó, thất thải hồng quang hướng đối phương quét tới, chính là thất bảo diệu thụ soát vật công năng. Quét xuống một cái kia đã tăng cực đại vô cùng thổ quyển trong nháy mắt liền nổ thành đầy trời quang ảnh. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi lúc này, lấy Lưu Phong làm trung tâm, chu vi bắt đầu núi gieo mạ, một con sông thủy lăng không đổ mà đến, sau đó mới ở con sông phía dưới không ngừng hở ra di vở, thoạt nhìn quỷ dị tới cực điểm. Không tốt. Khẽ nhíu mày một cái đầu, Lưu Phong biết điều này có ý vị gì, ý vị này soát vật công năng thất bại. Đối phương pháp bảo vẫn là nổi lên hiệu quả. Lẽ nào thất bảo diệu thụ là giả sao? Vô vật bất soát công năng không phải ngoại trừ tiên thiên trí bảo tẫn khả cả sao? Kỳ thực không phải thất bảo diệu thụ không có hiệu quả, mà là cái này sơn hà xã tắc đồ quá mức thần diệu, Lưu Phong soát trong bất quá là một cái ảo giác, căn bản cũng không phải là thực sự soát chúng sơn hà xã tắc đồ bản thân. Sơn hà xã tắc đồ là một kiện không gian linh bảo, một khi thi triển trong nháy mắt bao trùm toàn trường, cũng không phải là cần đồ đi quyền người, căn bản là soát không được. Sơn hà xã tắc đồ một khi thi triển, không gian pháp tắc liền quét đãng toàn trường, trực tiếp liền nổi lên hiệu quả, căn bản là soát không thể soát, biện pháp duy nhất chính là từ bên trong phá đồ mà ra. Chương 758, Hỗn Độn Kiếm. Sơn Hà xã tắc đồ là 10 đại cực phẩm tiên thiên linh bảo một trong, địa vị cùng thất bảo diệu thụ đặt song song, vì vậy thất bảo diệu thụ là khác không được Sơn Hà xã tắc đồ. Đương nhiên, có thất bảo diệu thụ ở, Sơn Hà xã tắc đồ đối với Lưu Phong cũng không còn biện pháp, chân chính muốn đánh bại Lưu Phong, Lần Lang phải tự mình xuất thủ. Đương nhiên, cái này hay là Sơn Hà xã tắc đồ cũng chỉ là chữa trị bản, đã hoàn toàn chữa trị, thế nhưng còn chưa tế luyện, thập đại tiên thiên linh bảo đều là siêu khó tế luyện, Lưu Phong còn chỉ tế luyện một cái thành, những người khác cũng liền khó hơn. Kiểm tra một chút thân thể tình trạng, cũng không có biến hóa gì, Lưu Phong nhất thời yên lòng, mỉm cười đối với Lần Lang éo. Một cái tay nói, được rồi, hiện tại ngươi pháp bảo đã tế xuất, ta thừa nhận không cách nào quét xuống ngươi Sơn Hà xã tắc đồ, bất quá ngươi dường như cũng bắt ta không có cách nào. Hắc hắc. Âm u cười, Lần Lang nói, đừng nghĩ quá đơn giản, đừng tưởng rằng có ngươi bộ kia siêu cường pháp bảo, ta mượn ngươi không có biện pháp, tới à. Xem ta phân bảo nham. Theo Lần Lang thanh âm, cảnh sát chung quanh lại biến, Lưu Phong cùng Lần Lang thân thể từ từ bay lên, nhìn xa xa, dưới chân của hai người, một viên to lớn, ngũ thải tân phân hôn độn thạch, đang từ đất đai dưới chân bên trong chậm rãi chui ra. Siêu siêu siêu siêu. Theo to lớn hôn độn cái rủi đá xuất địa mặt, trong sát na. Lưu Phong chỉ cảm thấy quanh thân một trận rung động, trong sát na. Trên người hết thể pháp bảo tiếp nhị liền tam thoát khỏi thân thể, hướng phía dưới chân màu đen nham thạch rơi xuống. Cái gì? Cái này cảm thụ được cực lực muốn tranh thoát chính mình thất bảo diệu thụ, Lưu Phong quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, tuy là hắn rất muốn bắt ở thất bảo diệu thụ, thế nhưng phép tắc lực lượng hắn là không cách nào chống lại. Cuối cùng, Lưu Phong thất bảo diệu thụ cũng trong nháy mắt chui ra, rơi vào cái kia hỗn độn sắc phân bảo nham bên trong. Nói là nham, kỳ thực chính là một ngọn núi, hơn nữa còn là một tòa vô cùng to lớn núi, cái kia pháp bảo một ngày hạ xuống, liền biến mất không thấy, không đánh phá cản khôn đồ lời nói. Căn bản cũng không khả năng một lần nữa thu được chính mình pháp bảo. Vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra một chút, luân hồi trùng, huyền hoàng linh lung tháp, càn khôn xích, thất bảo diệu thụ, nữ hoa thạch, hết thể linh bảo toàn bộ đều không thấy, chờ, các loại. Còn có một cái, đó chính là hỗn độn chi thư. Cái này phân bảo nham chính là năm đó Hồng Quân phân bảo nơi, nếu như không có thánh nhân thi triển pháp lực, áp chế phân bảo nham hiệu quả, không có bất kỳ người nào có thể từ đó lấy đi pháp bảo. Cái này phân bảo nha ngoại trừ tiên thiên trí bảo bên ngoài, tận khả thu, ngoại trừ thánh nhân không người có thể phá. Mặc dù bây giờ cái này phân bảo nham cũng không phải thật sự là khối kia phân bảo nham. Nhưng là ở nơi này Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, đây chính là thực sự. Phân bảo nham lực lượng to lớn. Liền 24 khỏa định hải thần châu, đều là thông thiên giáo chủ chữ phân bảo nham lên đến, bởi vậy có thể thấy được cái này phân bảo nham cường đại rồi. Còn hỗn độn chi thư, chỉ riêng giai vị bên trên nói. So với tiên thiên trí bảo còn cao một cấp, cái này phân bảo nham liền trí bảo còn không làm gì được, thì càng đừng nói cái gì hỗn độn linh bảo. Kiểm tra một chút thân thể tình trạng, kim ô sáo trang không phải linh khí, cũng không phải linh bảo, bởi vì không có linh tính, cho nên chỉ là chiến trang bị, vì vậy không coi là bảo, phân bảo nham phải không thu, căn bản cũng không phải là một loại sự vật. Ngoại trừ kim ô sáo trang cùng hỗn độn chi thư bên ngoài, tổ long huyết toàn cũng không có bị lấy đi. Cái này tổ long huyết toàn chỉ là tổ long tinh huyết ngưng kết mà thành kết tinh, không phải linh bảo, thậm chí ngay cả chiến trang bị đều không phải là, chỉ là kỳ vật mà thôi, phân bảo nham tự nhiên cũng là chẳng phân biệt được. Nhìn thấy kim ô sáo trang vẫn còn ở, tổ long huyết toàn cũng vẫn còn ở, Lưu Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu như gì cũng bị mất, chỉ bằng mượn tự thân lôi pháp nói, sự tình thật đúng là muốn hỏng việc, lấy Lưu Phong chiến đấu kỹ xảo, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của đối phương. Nếu kim ô sáo trang vẫn còn ở, như vậy thuấn phát 10 mặt trời cùng xuất hiện sẽ chả có thể sử dụng, quan trọng nhất là cái kia 100% phản xạ thương tổn vẫn còn ở, cái này có đánh. Hướng đối diện nhìn lại, cái này phân bảo nham nhưng là vô chủ, chỉ là mô phỏng ra, vì vậy bị khắc chế không chỉ là Lưu Phong, đối phương cũng giống vậy bị lấy đi tất cả linh bảo cùng linh khí. Bất quá không cần hỏi cũng biết, cái này Sơn Hà xã tắc đồ là đối phương, hắn làm sao có thể không chuẩn bị tốt liền khai chiến. Lúc này trên người hắn trang bị, nhất định là cao cấp nhất chiến trang A. Bất quá tương đối mà nói, Lưu Phong không cho là chính mình yếu cùng đối phương. Hắc hắc. Quả nhiên, nhìn Lưu Phong trong nháy mắt bị tức vũ khí. Lần lang cười đắc ý nói, như thế nào đây? Bị triệt để nộp khí giới tư vị cũng không tệ lắm phải không? Ta cũng không sợ cùng ngươi nói, ta tuy là cũng bị tức vũ khí, thế nhưng ta một thân chiến trang bị, cộng thêm cái chuôi này không phải linh bảo lại hơn hẳn linh bảo can tương kiếm, tất nhiên sẽ ngươi cái này ngày xưa vương giả lần hai chẳng thủ. Từ giờ trở đi. Mãi cho đến vô hạn lâu đời tương lai. Cái này trong thế giới, ngươi lại không là cái kia vô địch vương giả, cái này thế giới trật tự mới, đem từ nơi này nhất khác, chính thức sửa. Chậm rãi giang hai tay ra, Lưu Phong cười ha ha nói, muốn đánh bại ta nhiều người như cá giết sang sông, trong đó ngươi là nhất càng rỡ, cũng là nhất tự cho là đúng, ngươi tự nhận là hiểu ta tất cả, nhưng là trên thực tế, nếu như ngươi thật sự hiểu rõ ta, cũng sẽ không cho là ta bị tức vũ khí phía sau, liền vì vậy mà không chịu nổi một kích. Sở dĩ nói mấy câu này, Lưu Phong cũng là có lý do, lần lang lấy được tài liệu của hắn, nhất định là ở Liên Hợp Quốc nhúng tay Linh Bảo Du Hy phía trước, đi qua đẻ cắm ở Linh Bảo công ty game bên trong gián điệp biết được, nếu như là phía sau nói, hắn căn bản cũng không dám như thế to gan nói ra trước mặt mọi người mấy câu này tới. Nếu không sẽ hại chết những cái này gián điệp. Hơn nữa, người chơi sổ cư khố thu về Liên Hợp Quốc quản lý phía sau, quản lý chi nghiêm ngặt, đã không phải là bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng. Bất kỳ cái gì nỗ lực dình coi người đều là nhược trí, không nói đến làm như vậy không chiếm được chỗ tốt gì, quan trọng nhất là, một ngày làm như vậy, sẽ gặp toàn bộ loài người cảnh giác, ngươi đây là muốn làm gì. Trên cơ bản, liền hiện nay mà nói, ngoạn gia sổ cư khố có điểm giống đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới bom nguyên tử cho nổ án lưu, không ai biết ngốc đến đi mơ ước, một phần vạn làm hư làm sao bây giờ. Trong trò chơi hết thể người chơi cũng đều bởi vì vậy mà chết đi a. Hơn nữa mặc dù nhìn lén đến rồi cũng không còn bất kỳ lợi ích nào. Nếu là Liên Hợp Quốc nhúng tay phía trước, cái kia Lưu Phong sẽ không lo lắng, khi đó Lưu Phong Kim Ô Sáo Trang còn không có toàn bộ, Sáo Trang hiệu quả căn bản là không có đi ra. Hơn nữa Bổ Thiên Thạch cũng không dùng, khi đó Lưu Phong cùng hiện tại Lưu Phong, tuy là đều là cùng một người cùng một cái hảo, thế nhưng thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu như là tại trước đây lời nói, Lưu Phong thực sự không có hết thể linh bảo, đầu tiên sinh mệnh lực liền hạ xuống. Lực công kích cũng hạ xuống. Chỉ bằng vào Lưu Phong đó cùng Pháp Sư không sai biệt lắm tiểu thân bản. Chính tông Pháp Sư công kích xáo lộ, muốn chiến thắng lần lang, đó là chết đều không có thể, coi như đối phương làm cho 10 cái Lưu Phong đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể đánh thắng nhân ra. Có thể nói, cô dị dồ đối với Lưu Phong thực sự hiểu rất rõ, nếu quả thật là hơn nửa năm trước cái kia không có góp đủ kim ô sáo trang, chưa dùng qua bổ thiên thạch Lưu Phong. Thực sự xa xa không phải là đối thủ, một cái phổ thông du hí người chơi, mà đổi thành một cái thì là vô địch thế giới, chênh lệch này to lớn, có thể dùng khác nhau trời vực để hình dung. Nhưng là bây giờ bất đồng, thực sự bất đồng, Lưu Phong kim ô sáo trang đủ, tiểu cấm chú ngày hủy tinh trầm có thể thuấn phát liên phát, hỏa hệ pháp thuật uy lực cùng hiệu quả còn gia tăng gấp đôi, nhưng lại sở hữu 100% phản tổn thương. Chỉ là nói như vậy, Lưu Phong còn không thành, chưa chắc có thể chiến thắng lần lang. Nhưng là không nên quên, Lưu Phong dùng qua bổ thiên thạch hậu, sinh mệnh tăng đến rồi 81 triệu, đây là bản thể sinh mệnh. Nếu như nói, sử dụng bổ thiên thạch trước kia Lưu Phong là một cái hoàn toàn dựa vào trang bị cao thủ nói, như vậy hiện tại Lưu Phong, coi như cười hết cũng giống vậy là một cao thủ, liền cái này thân hắc ê, mặc ngươi chém cũng muốn chém thật lâu mới có thể chém chết ta. Hơn nữa không nên quên, Lưu Phong trên người nhưng là có tổ long huyết toàn ở, mỗi giây 81 vạn hồi huyết, cùng với mỗi 9 giây một lần hoàn toàn hồi phục, thật không phải là một dạng mạnh mẽ. Đối với người bình thường mà nói, đảm nhiệm hắn giết đều vĩnh viễn giết không chết. Duy nhất làm cho Lưu Phong lo lắng, chính là chỗ này can tương kiếm, tuy là đây là một thanh vũ khí, nhưng là lại không phải linh khí, mà là nhân gian giới, phổ thông phàm nhân chế tạo thần binh. Có thể thương tổn thần tiên uy năng, bất quá thanh kiếm này có thể hay không đem một cái ngũ kiếp thiên tiên chẳng thủ, Lưu Phong thủy chung còn nghi vấn. Nhìn can tương kiếm, Lưu Phong vạn phần lưỡng lự, kỳ thực. Hiện tại hắn con bài chưa lật còn không có xuất tẫn, Lưu Phong ẩn giấu sâu nhất lá bài tẩy kia, kỳ thực chính là hỗn độn thư, đây là sơn hà xã tắc đồ đều không thể áp chế hỗn độn linh bảo. Phía trước nói, hỗn độn thư là do thiên thư thêm địa thư thêm nhân thư hợp thành không chỉ là thư, còn có một thanh kiếm. Thanh kiếm này theo thứ tự là từ đả thần tiên cùng với phán quan bút tổ hợp mà thành. Hiện tại, ba thư hợp thành hỗn độn linh bảo, kiếm này cũng thay đổi, không còn là thiên nhân kiếm, mà là hỗn độn kiếm. Cùng tiên thiên trí bảo bản cổ phiên giống nhau, có thể phát sinh một tia hỗn độn kiếm khí, đương nhiên. Ở số lượng bên trên là hoàn toàn không cách nào cùng bản cổ phiên tương đề tịnh luận, nếu như bản cổ phiên phát động hỗn độn kiếm khí là một trường giang đại hà lời nói, cái này hỗn độn kiếm phát động bất quá là một ít dòng suối nhỏ mà thôi. Nhưng là dù vậy à, cái này hỗn độn kiếm khí vẫn là hỗn độn kiếm khí, chỉ là lượng ít một chút mà thôi, uy lực vẫn còn đang, vẫn là có thể thương tổn đến thánh nhân, đại đạo chi hạ tối cường công kích. Có lẽ có người sẽ nói, thánh nhân đều không thể ở trong hỗn độn khai thiên lập địa sao. Chả thế nào biết sợ ngươi nho nhỏ hỗn độn kiếm khí. Kỳ thực nơi này có một hiểu lầm, hỗn độn khí lưu cùng hỗn độn kiếm khí không phải một cái khái niệm. Hỗn độn khí lưu chỉ là cấu thành hỗn độn vật chất, mà hỗn độn kiếm khí thì là chiết xuất hỗn độn khí lưu, tu luyện ra hỗn độn khí tinh thần, sau đó gấp trăm ngàn lần áp xúc phía sau, ngưng luyện ra kiếm khí. Hình tượng điểm nói, hỗn độn khí lưu thì tương đương với tiên nguyên lực giống nhau, liền tràn ngập ở trên không gian bên trong, tiên nguyên lực bản thân sẽ không để cho nhân loại bị thương tổn, nhưng là chiết xuất tiên nguyên lực, ngưng tụ thành pháp lực nói, lợi dụng pháp lực phát ra kiếm khí thì có thể đả thương người. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân nhất kiện bảo bối là bản cổ phiên, uy năng chính là lắc ra khỏi một đạo hỗn độn kiếm khí, uy lực vô biên, thử nghĩ. Nếu như không tổn thương được thánh nhân lời nói, vậy còn nói chuyện gì công kích mạnh nhất tiên thiên trí bảo? Hơn nữa trí bảo này lại có ý nghĩa gì? Một đạo cùng một tia, đây chính là bản cổ phiên cùng hỗn độn kiếm sự chênh lệch, số lượng chênh lệch không gì sánh được cự đại, nhưng là về chất lượng cũng là một dạng, đồng dạng vô kiên bất tồi, đồng dạng dễ như trở bàn tay. Dùng để lúc công kích, có thể phát sinh một tia hỗn độn kiếm khí. Dùng để phóng thích pháp thuật nói, thì có thể ở trong pháp thuật ra chỉ hỗn độn năng lượng, nơi đây muốn nói một chút chính là, hay là hỗn độn năng lượng, kỳ thực chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tề tụ tức là hỗn độn. Nói cách khác, cầm trong tay hỗn độn kiếm, Lưu Phong một lần công kích, phân biệt có thể tạo thành 5 lần thương tổn, 5 lần tổn thương uy lực, từ Lưu Phong linh căn quyết định, Lưu Phong linh căn là ngũ hành linh căn, hơn nữa dùng qua bổ thiên thạch hậu, phân biệt gia tăng rồi 10 giờ, vì vậy bên ngoài uy lực công kích to lớn, là viễn siêu bất luận cái gì ngoạn ra. Lưu Phong hiện tại chần chờ, chính là đến cùng muốn hay không tế xuất hỗn độn kiếm, nếu quả như thật tế xuất tới, tuyệt đối có thể ung dung giết chết đối thủ trước mặt, nhưng là cứ như vậy, Lưu Phong tối cường con bài chưa lật liền lộ ra ngoài, mất đi con bài chưa lật, tiếp theo có người nữa đối trả cho hắn, hắn lấy cái gì tới chuyển bại thành thắng đâu. Chương 759, ngoan ngược lần lang. Có lẽ có người cảm thấy Lưu Phong cẩn thận rồi điểm, nhưng là làm như một cái cường giả, nếu không có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy bản năng nói, hắn e rằng có thể thắng trong chốc lát, cũng không có khả năng thắng một đời. Không lưu đủ đệ bài, rất dễ dàng đã bị nhân ra mò thấy, vậy sao ngươi khả năng bất bại? Lấy lúc này đây làm thí dụ, nếu như không phải Lưu Phong lưu được rồi con bài chưa lật, thực sự bị lần lang thăm dò rõ lời nói, không cần hỏi, lần này hắn nhất định phải thua ở nơi đây, coi như không thua, sợ rằng cũng phải lộ ra ngoài sau cùng lá bài tẩy. Trầm ngâm liên tục, Lưu Phong rốt cuộc quyết định chủ ý, trước sờ sờ đối phương cuối cùng, thực sự không cách nào chiến thắng đối phương phía sau, ra lại con bài chưa lật không muộn, có khả năng, cái này hỗn độn kiếm có thể không ra sẽ không ra. Không chỉ có hỗn độn kiếm không ra, liền hỗn độn thư cũng không thể ra, phải biết rằng, hỗn độn thư vừa ra, Lưu Phong sẽ kéo dài bổ huyết, mà đối phương thì sẽ kéo dài giảm huyết, mặc dù không còn như chí mạng, thế nhưng thời gian dài kiên trì nổi, đối phương cũng không chịu nổi, quan trọng nhất là, Lưu Phong toàn thuộc tính tăng, mà đối phương toàn thuộc tính yếu bớt, Lưu Phong thực lực để thăng mấy thành, đối phương giảm bớt mấy thành, nếu như song phương thực lực tương cận nói, hỗn độn dưới, sách, trên lệnh trực tiếp liền kéo ra. Nhìn thấy Lưu Phong trầm ngâm không nói, lần lang cho rằng Lưu Phong sợ, khẩn cấp dưới, chấn động mạnh trong tay can tương kiếm, tốc độ cao nhất hướng Lưu Phong vào tới. Đối mặt một màn này, Lưu Phong thong thả cười, tay trái trong một chiều, lôi linh tiên tử nhanh nhẹn lên sân khấu, vừa mới hiện thân, liền liên tục phóng ra 9 đạo lôi đỉnh hoa chợt hiện, 9981 đạo lôi đỉnh ken ken đều vang từ trên bầu trời đập xuống. Đối mặt Lưu Phong một chiêu này, đối phương hiển nhiên sớm có chuẩn bị, dù sao. Lưu Phong một chiêu này đã sớm có, đối phương khẳng định biết cực kỳ cặn kẽ, nếu như không có biện pháp giải quyết. Làm sao lại như thế lòng tin? Đùa cợt cười. Lần lang lớn tiếng nói, ta biết ngươi một thân tinh xảo lôi hệ pháp thuật. Bất quá rất tiếc nói cho ngươi biết, thân ta nghi ngờ kỳ vật tránh xét kỳ thạch. Hết thể lôi hệ pháp thuật thấy ta đều được đi vòng qua đi. A, nào có như vậy xấu? Cái này rõ ràng cho thấy có chuẩn bị, đem người ta điều tra hoàn toàn, có châm đối tính làm đủ chuẩn bị phía sau mới khiêu chiến nha. Nghe được lần lang lời nói, hết thể xem tranh tài người chơi nhất thời kêu lên. Quả nhiên, đang ở người chơi trong tiếng nghị luận, một tia chớp chợt lần hai lang đỉnh đầu lóe lên, một đạo lớn bằng bắp đùi tử sắc lôi đỉnh ầm ầm nện xuống. Nhưng là đang ở gần bổ chúng lần lang thân thể thời điểm, chợt quẹo đi, đập vào 10 thước bên ngoài trên mặt đất, không có thể thương tổn đến lần lang một cây lông tơ. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nhất thời nhíu chặt chân mày, bất quá rất nhanh Lưu Phong liền nở nụ cười, hướng về phía nhanh chóng ép tới gần lần lang nói, ta đã nói rồi, không có ai có thể triệt để thăm dò tất cả của ta bộ phận con bài chưa lật, ngươi còn kém xa đâu, ngươi không phải được xương đối với ta toàn bộ giải khai sao. Ta đây liền tới điểm ngươi không biết. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong tay trái uy phong bắt diện vùng lên cánh tay, trong sát na. Một đạo tiếp một đạo màu vàng quang diễm. Thứ Lưu Phong phía sau thăng lên, không sai. Chính là Lưu Phong mười mặt trời cùng xuất hiện. Đối mặt Lưu Phong một chiêu này, lần lang cười ha ha nói, cười chết người, đều nói ta đối với ngươi toàn bộ biết, ngươi một chiêu này tên gọi là mười mặt trời cùng xuất hiện đúng không? Mỗi một con kim ô phát động công kích, đều tương đương với hỏa hệ mạnh nhất đơn thể ma pháp ngày hủy tinh trầm. Nếu như ta nói sai rồi, vậy hôm nay một trận chiến này coi như ta bại. Nghe được lần lang lời nói, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười, cái này kim ô áo choàng là từ thất thánh nơi đó bạo nổ tới, sớm có không biết dài bao nhiêu thời gian, đối phương kiểm tra hắn tư liệu lúc khẳng định thấy được, cái này không kỳ quái, bất quá đối phương không biết là, Lưu Phong mười mặt trời cùng xuất hiện là có thể thuấn phát cùng liên phát. Cười ha ha một tiếng bên trong, Lưu Phong lắc đầu nói, đều nói ngươi không thể nào chân chính toàn bộ hiểu, nếu như ngươi thực sự toàn bộ giải khai, nào có khả năng nhẹ nhàng như vậy, tới. Thiếp ta mười mặt trời cùng xuất hiện. Theo Lưu Phong quát mang tiếng, từng đạo màu vàng điểu hình quang diễm gào thét hướng lần lang bắn tới, đối mặt một màn này, lần lang không tránh không né, vẻ mặt nhe răng, cười tiếp tục vào tới. Vâng, vâng, vâng. Tiếng nổ kịch liệt bên trong, lần lang chính xác bị bắn trúng, nhưng là tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, lần lang thân thể nhưng trong nháy mắt biến hóa làm một tấm gỗ cái cọc, cùng lúc đó, thân thể xuất hiện ở phía trước 9m chỗ, tiếp tục hướng Lưu Phong vọt tới. Từng đạo tiểu hình đám mây hình nấm tiếp nhị liên tam thăng lên, từng đạo tứ ngược sóng xung kích tàn sát bừa bãi sao động, tuy nhiên lại chỉ có thể truy lần hai lang phía sau, không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Không sai, lần lang dùng là thế thân bùa hộ mệnh, có thể liên tục 9 lần thay thế tự thân thừa nhận một lần thương tổn, bất quá. Lưu Phong phát ra công kích cũng không phải là 9 lần, mà là 10 mặt trời cùng xuất hiện, vì vậy cái này đệ thập đạo công kích, hắn là nhất định phải ăn. Ầm ầm. Quả nhiên, đệ thập đạo công kích tranh tránh rơi vào lần lang trên người, to lớn bạo tạc dưới sự xung kích, lần lang thân thể trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, trên đầu cột máu trong nháy mắt liền tiêu thất 1/5, bất quá rất nhanh. Tự động bảo hộ tự động ăn một viên giá trị 100 đô la kim đan, mất đi sinh mệnh trong nháy mắt kéo căng. Nhìn thấy sinh mệnh trở về đầy, lần lang cười ha ha nói, như thế nào đây? Ngươi có bản lĩnh tiếp tục bắn A. Hắc hắc. Hết đạn hết lương thực A. Cái này 10 ngày ra hết thời gian cột đao là 30 giây, cuộc tranh tài này, ngươi sẽ không còn có cơ hội phóng xuất loại này công kích, 10 giây bên trong, ngươi sẽ trở thành một cỗ thi thể. Đang khi nói chuyện, lần lang cũng không dám làm lỡ thời gian. Tốc độ cao nhất hướng phía Lưu Phong vọt tới. Ai? Sâu kín thở dài một cái, Lưu Phong lắc đầu nói, đều nói, ngươi không thể nào thăm dò rõ tất cả của ta bộ phận lá bài tẩy, kế tiếp ngươi xem rõ ràng. Đây chính là ta mới vừa nói, ngươi không thể nào biết. Thanh âm chưa dứt, Lưu Phong liền lần nữa giơ lên tay trái, so cái súng lục tư thế, tiêu sái một bên thân, nòng súng nhắm ngay đã chạy đến trước người 30 mét ra lần làng, tại chỗ có người xem chú thích dưới, so cái nổ súng động tác. Thậm chí bên phải cũng bởi vì súng lục sức giật hướng về phía trước bắn một cái. Theo Lưu Phong cái kia phóng khoáng ngông nghênh động tác, một đạo màu vàng quang diễm đúng như viên đạn một dạng bắn ra ngoài, trong nháy mắt vượt qua hơn 30 mét khoảng cách, trực tiếp rơi vào lần lang trước người trên mặt đất. Ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, lần lang không có dự liệu được Lưu Phong còn có thể bắn ra 10 mặt trời cùng xuất hiện, chuẩn bị không đủ dưới, dĩ nhiên trong nháy mắt bị tạt bay. Đối mặt với bay lên trời lần lang, Lưu Phong cười nói, hay là tiểu cấm chú? E rằng theo ý của huynh uy phong bát diện, nhưng là trong mắt của ta, lại dễ dàng tầm thường. Nếu như ngay cả một chiêu này người cũng không đối phó được, ta đây thực sự cực kỳ hoài nghi ngươi ở đâu ra lòng tin khiêu chiến ta. Lắc đầu, Lưu Phong thở dài nói, ngươi đã vừa rồi vẫn như vậy ăn ngay nói thật, ta đây cũng thành thực một hồi à, cái này hay là tiểu cầm chú, kỳ thực chính là ta phổ thông công kích. Cái gì 30 giây làm lạnh, ta thuận tay có thể phóng thích. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong trong tay không ngừng. Hướng về phía giữa không trung lần lang từng đường, liên tục bắn ngày hủy tinh trầm, sau đó dứt khoát liên thủ thế đều lười so, từng đạo kim sắc quang diễm từng cái từ Lưu Phong phía sau mọc lên, sau đó tự động tập trung một dạng hướng giữa không trung lần lang thoan đi qua. Không sai, mặc dù không có cho ra số liệu, trên thực tế, kim ô sáo trang phát ra 10 mặt trời cùng xuất hiện, kỳ thực cũng không phải là ngày hủy tinh trầm, nếu như nhất định phải nói tượng lời nói, như vậy chỉ có thể nói ngày hủy tinh trầm tượng 10 mặt trời cùng xuất hiện. Nơi này có một chủ thứ vấn đề. Kim ô sáo trang bên trong, mỗi bộ bên trong đều ẩn một giọt kim ô tinh huyết, cái này 10 giọt kim ô tinh huyết phân biệt đến từ kim ô thập thái tử, tuy là chiến trang bị không linh tính, nhưng là lại có kim ô thập thái tử một tia ý thức, vì vậy, 10 mặt trời cùng xuất hiện sở hữu tự động truy địch công năng, hoặc là lăng không đem đánh bể, hoặc là liền muốn kháng trụ, né tránh gì gì đó là chợt hiện không ra, ở chúng mục tiêu phía trước, kim ô hình thái quang diễm biết vẫn đuổi theo địch nhân chạy, mà tốc độ kia không phải bất luận cái gì ngoạn ra tốc độ di động có thể so. Đối mặt với Lưu Phong như vậy, cầm tiểu cấm chú làm phổ thông công kích đấu pháp, lần lang là không có có biện pháp đối kháng, bị tạc phi phía sau, lại có không có thể rơi xuống, phía trước mấy lần thương tổn còn dựa vào tự động bổ huyết kéo lại, nhưng là uống thuốc là có thời gian cột đao, phía sau thương tổn không cách nào uống thuốc đi tu bổ, chỉ có thể bất ước bị tạc chết ở giữa trời. Theo lần lang bỏ mình, ba cái vật phẩm từ trên thi thể bạo đi ra, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không nói đến lần lang không có thiên thư, địa thư, nhân thư trong bất luận cái gì một bản, mặc dù hắn có, cũng trước một bước bị phân bảo nham cho lấy đi, mất đi bảo hộ, lại chết trận, cái kia làm rơi đổ chính là chuyện tất nhiên. Có thể ở lại lần lang trên người, đương nhiên đều là bảo bối, không phải siêu cấp bảo bối vật phẩm, muốn lưu ở cùng loại Lưu Phong cùng lần lang người như vậy trên người, vậy thật là nói đùa. Làm như chiến lợi phẩm ba cái vật phẩm tự động xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, nhìn kỹ lại, trước hai kiện không có ý nghĩa. Là lần lang mặc trên người chiến trang bị bộ kiện, là một bộ điên cuồng tăng tốc sáo trang, hơn nữa gia tăng sinh mệnh cũng rất nhiều, bất quá đáng tiếc là, bộ này trang bị thích hợp kỹ thuật lưu cao thủ dùng, bọn họ càng coi trọng chính là tốc độ, bất quá đối với Lưu Phong mà nói, tốc độ không có gì dùng, toàn thân cao thấp, Lưu Phong căn bản là không có nhất kiện tăng tốc trang bị. Lưu Phong đặc điểm chính là mặc cho ngươi đánh, dựa vào phản xạ phản chết ngươi, muốn tốc độ là chẳng có tác dụng gì có, nhưng là ở cao thủ trong tay, nhanh hơn ngươi một bước, liền ý nghĩa có thể giết chết ngươi, vì vậy tại chính thức cao thủ trong mắt, tốc độ trang bị mới là tối cường sáo trang, trong này đến tột cùng cũng không muốn nói nhiều, tốc độ sáo trang, tương đương với cho nhân vật trò chơi xoa bóp ra tốc bánh răng, trong này chỗ tốt, hơi chút hiểu chút trò chơi người phải biết. Ngay sau đó, Lưu Phong đưa mắt nhìn về phía đệ tam món, cũng chính là cuối cùng nhất kiện bảo bối. Kỳ thực nghiêm khắc lại nói tiếp, cái này cũng chưa tính là bảo bối, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là tiên thiên linh bảo, mà là cùng Lưu Phong tổ long huyết toàn giống nhau, là một kiện kỳ vật. Vừa rồi lúc chiến đấu Lưu Phong còn kỳ quái đâu, linh bảo không phải đều lấy đi sao? Làm sao đối phương còn có thể sử dụng thế thân bùa hộ mệnh đâu? Bất quá cùng thế thân bùa hộ mệnh lại không quá giống nhau, bởi vì thế thân bùa hộ mệnh sau khi khởi động, nhưng là mang vào 3 giây vô địch. Mà lần lang cái này hiển nhiên không mang theo. Chứng kiến cái này đệ tam món bảo bối phía sau, Lưu Phong mới hiểu rõ, lần lang dùng căn bản cũng không phải là thế thân bùa hộ mệnh, mà là nhất kiện kỳ vật loại tồn tại ảnh cây. Chương 760, 6 hạng thường cho. Cái này ảnh cây cũng không phải là một gâu ngắn đầu, mà là một gốc cây trồng ở chậu hoa bên trong cây nhỏ, ánh sáng màu bích lục, phảng phất từ tốt nhất bích ngọc điêu khắc thành một dạng, đem nuôi dưỡng ở trong hòm hải tẻm, có thể hình thành một cái tiểu hoa phố. Bên trong chỉ có một gốc cây ảnh cây, bên ngoài năng lực thiên phú chính là như bóng với hình, thời khắc theo cùng bảo hộ chủ nhân, một ngày chủ nhân gặp công kích, có thể ngưng tụ giáp một tinh túy, hình thành một đoạn cái có gỗ, thay. Thế chủ nhân thừa nhận lần này công kích, bất quá chỉ có thể liên phát 9 lần, 9 lần sau đó, cần 900 giây làm lạnh. Đương nhiên, đây là bởi vì cái này cây nhỏ vẫn chỉ là cây non mà thôi, không ngừng bồi dưỡng xuống phía dưới, theo ảnh mục không ngừng lớn lên, thời gian cột nó càng ngày sẽ càng ngắn. Hình thái cuối cùng dưới, chỉ cần 9 giây thời gian có thể làm lạnh, lần nữa thu được 9 lần thế thân hiệu quả. Nhìn cái này ảnh mục, Lưu Phong lắc đầu cười cười, đồ đã tốt, lại cùng Lưu Phong không đáp, Lưu Phong cũng không muốn bị người đánh náo loạn, hơn nữa đặc điểm của hắn là phản tổn thương, cái này thế thân mục chỉ là một trói buộc, chứ không bị đánh bay cái 9 lần, phản xạ hiệu quả căn bản là không có cách phát động, thật muốn mang ở trên người, không đủ phiền toái. Hơi chút hơi trầm ngâm, Lưu Phong trực tiếp mở ra biểu kiện. Đi qua gửi qua bưu điện phương thức, đem cái này ảnh cây phát cho Lăng Tiêu, đây là của nàng đồ ăn, thích hợp với nàng kỹ thuật lưu, phối hợp của nàng thế thân bùa hộ mệnh, tổng cộng có thể thực hiện 18 lần thế thân, trực tiếp để cho nàng thực lực để thăng nhiều gấp mấy lần. Bỏ vào Lưu Phong lễ vật, Viên Viên hoan hỉ không gì sánh được, món bảo bối này kỳ thực Lưu Phong cũng có thể dùng, cũng không chỉ là bởi vì cùng Lưu Phong phong cách không hợp, trọng yếu hơn chính là bởi vì Viên Viên thích hợp hơn, càng cần nữa món bảo bối này, phải biết rằng Viên Viên là đủ để trở thành cùng Lưu Phong sánh vai du hy thiên tài, mà Lưu Phong là cần vài cái không gì sánh được trung trinh, rồi lại thực lực mạnh mẽ cao thủ trợ giúp. Nếu Viên Viên, cũng chính là Lăng Tiêu có cái này tiềm lực cùng năng lực, cái kia Lưu Phong cũng là tuyệt không keo kiệt. Nếu như chỉ là nhất kiện linh bảo lời nói, kỳ thực cũng không có nhiều chân quý, ảnh cây chân quý nhất chỗ, ở chỗ không cần trang bị, không chiếm cụ trang bị lan vị trí, mang ở trong cái bọc có thể có tác dụng, không có so với cái này là trọng yếu hơn. Theo Lưu Phong cùng lần lang đánh một trận kết thúc, trao giải nghi thức cuối cùng cũng bắt đầu. Vì để tránh cho hai cái tiểu di quốc gia hỏa tiếp tục gọi rầm rĩ khiêu khích, chiến đấu vừa mới kết thúc liền bị chuyển ra ngoài, mất đi lãnh thưởng tư cách bọn họ, cũng không có tư cách tiếp tục lưu lai, muốn nhìn buổi lễ trao giải, đi qua video nhìn kỹ, hiện trường phải không cần như vậy hai cái người xem. Phụ trách ban phát tưởng thưởng là thế giới top 100 phú hào liên hợp chọn lựa, linh bảo trò chơi CEO. Kỳ thực cũng chính là nguyên linh bảo trò chơi CEO Z-Chat, chuyện này bên trong. Lưu Phong nhưng là bỏ khá nhiều công sức khí, lấy Z-Chat quen thuộc hơn Du Hí làm lý do. Kiên quyết không đồng ý thay tân nhân. Không chỉ là Lưu Phong, trên thực tế vượt lên trước 5 phần 10 người đều chống đỡ Z-Chat, không phải tất cả mọi người đối với hắn có cảm tình, mà là tại cái này mấu chốt quá độ thời kỳ, tất cả mọi người không hy vọng có biến hóa, càng là ổn thỏa càng tốt, lúc này có thể không thay đổi liền tận lực đừng biến, ổn định áp đảo tất cả. Phần thưởng lần này dị thường phong phú, Di Chắt trước mặt mọi người tuyên bố đi ra, phong phú khó có thể tưởng tượng, thu được vô địch người chơi có thể tùy chọn 3 cái kỳ vật. Á quân chọn 2 kiện, huy chương đồng chọn 3 cái. Hay là kỳ vật, cũng không phải là chiến trang bị, cũng không phải linh bảo, thậm chí không nhất định phụ gia thuộc tính, cùng loại bổ thiên thạch, ảnh cây, tổ long huyết toản, đều thuộc về kỳ vật loại, uy lực của nó không thể so linh bảo kém, nhưng là lại không chiếm thanh trang bị vị trí. Nguyên bản, làm như quan quân. Lưu Phong chỉ có thể tuyển trạch 3 cái kỳ vật, bất quá lần kia lang dám muốn khiêu chiến, hơn nữa còn là cầm lần lang cùng ngày trái đích thưởng cho làm tiền đặt cược, vì vậy Lưu Phong liền có 6 lần tuyển trạch cơ hội. Đối với cái này 6 lần tuyển trạch, Lưu Phong đệ nhất lựa chọn làm nhưng là bổ thiên thạch. Cái này không cần hoài nghi, không có bất kỳ sự vật, so với tự thân cường đại quan trọng hơn, mặc dù hỗn độn thư cũng là ngoại vật, cũng không thể đại biểu tự thân. Lựa chọn một khối bổ thiên thạch hậu, Lưu Phong không kịp chờ đợi lựa chọn sử dụng mục tiêu dĩ nhiên không phải tự thân, thiên tiên cảnh giới tối đa chỉ có thể dùng một khối, dùng khối thứ hai cũng không còn hiệu quả, trên thực tế căn bản là không cách nào sử dụng. Không thể đối với tự thân sử dụng, Lưu Phong dĩ nhiên là đối với luân hồi chung sử dụng, làm như bản mệnh pháp bảo, luân hồi chung là tuyệt đối không thể thay đổi, huyền hoàng linh lung tháp mặc dù đối với Lưu Phong rất trọng yếu, nhưng là lại cũng không thể thay. Tối thiểu bản chính thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thì ung dung đem bên ngoài thay thế đi, mà luân hồi chung là bất kỳ biện pháp nào đều không biện pháp thay đổi, đó là bản mệnh pháp bảo, cùng Lưu Phong là một mà hai, hai mà một tồn tại. Bất quá đáng tiếc là, luân hồi chung không thể sử dụng bổ thiên thạch. Nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Phong cùng luân hồi chung là nhất thể, luân hồi chung tương làm với Lưu Phong một bộ phận, là không có biện pháp đơn độc tiến hành bổ toàn. Trên thực tế, hết thể ngoạn ra bản mệnh pháp bảo, đều là không thể sử dụng bổ thiên thạch, nếu không, trước đây khối kia bổ thiên thạch, cũng rơi không đến Lưu Phong trong tay. Tuy là luân hồi chung không cách nào sử dụng bổ thiên thạch thật đáng tiếc, bất quá Lưu Phong rất nhanh thì không nghĩ nữa, thử hướng xuống dưới nhất kiện pháp bảo nhân tới, bất quá chọn cũng không phải là linh lung tháp, mà là hôn độn thư. Cực kỳ hiển nhiên, bổ thiên thạch tuy là ngũ hành đầy đủ, thế nhưng dù sao tu bổ không được hôn độn vật, bổ thiên thạch chỉ là hậu thiên chi vật, làm sao có thể bổ trong hôn độn đản sanh hôn độn linh bảo, có thể tu bổ tiên thiên linh bảo đã cởi trộm. Nguyên bản, bổ thiên thạch liền tiên thiên linh bảo đều bổ sung không được. Vẫn là Hồng Quân cấp cho nữ hoa Càn Khôn đỉnh, đem ngũ thải thạch phản chiếu tiên thiên phía sau, mới có thể tu bổ, bất quá tiên thiên không phải là hỗn độn, vẫn là kém một cái giai cấp, cho nên không cách nào chữa trị. Liên tục hai kiện cũng không thể tu bổ, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, đem bổ thiên thạch hướng Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bổ đi qua, lần này rốt cục có thể bổ. Bất quá chứng kiến nói rõ lan, Lưu Phong sắc mặt khổ sắp nhỏ thủy tới. Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp, bây giờ lại đã chữa trị đến lục thành. Ngươi xem một chút sai. Cho tới bây giờ không có chữa trị huyền hoàng linh lung bảo tháp chính là đã chữa trị lục thành. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, mỗi thu được 10 triệu công đức, huyền hoàng linh lung bảo tháp liền chữa trị một tầng, công đức đạt được 100 triệu lúc, huyền hoàng linh lung bảo tháp liền chữa trị hoàn toàn, kế tiếp còn muốn tăng uy lực, liền muốn tiến hành tế luyện. Tế luyện hiệu quả, mỗi tế luyện một tầng, công đức tăng 100 triệu. Tối cao là 9 tầng, có thể tăng 900 triệu 9.900. 9 giờ công đức. So với thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp 99 ức, kém thập bội. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, so với huyền hoàng linh lung bảo tháp sinh ra thiên địa hai chữ, là bởi vì đông lại khai thiên tích địa đại công đức, cho nên lấy thiên địa làm danh, uy lực của nó ngược lại không ở tại số lượng bên trên, mà là tại bên ngoài khôi phục bên trên. Tổ long bình máu đã đủ nhiêu, mỗi giây khôi phục 1%. Nhưng là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mỗi giây khôi phục 10%. Đây chính là khác biệt, một giây khôi phục 1 tỷ sinh mệnh. Cái này cơ bản liền không giết chết, đánh như thế nào cũng không bằng nhân ra khôi phục nhanh. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp 99 ức công đức, mỗi giây khôi phục 1 tỷ, nhưng lại vạn pháp bất xâm, vì vậy chỉ có lập cùng đỉnh đầu, trước sẽ không bại, người đánh không ai khôi phục nhiều, pháp tác lại không cách nào có tác dụng, đương nhiên không bị thua, vì vậy luôn luôn chỉ có lao tử đánh người, ai có thể đánh lao tử. Lưu Phong huyền hoàng linh lung bảo tháp bây giờ có được 60 triệu công đức, dùng một viên bổ thiên thạch, chữa trị huyền hoàng linh lung bảo tháp một tầng. Đó cũng chỉ là gia tăng rồi 10 triệu công đức mà thôi, nếu như chỉ là như thế, vậy coi như quá thua thiệt, đừng nói tăng 10 triệu, tăng 100 triệu cũng thua thiệt ta. Cái này bổ thiên thạch là có đếm, không phải có thể vô hạn lấy được, toàn bộ du hí tổng cộng liền 990 liền khỏa mà thôi, nếu như có thể lựa chọn, Lưu Phong thả rằng tuyển trạch đối với tự thân sử dụng, chẳng những có thể tăng 81 triệu sinh mệnh, còn có thể tăng ngũ hành linh căn. Tối cao có thể thêm đến ngũ hành mỗi bên, toàn bộ đều là mát trị số. Khi đó sử dụng hỗn độn kiếm nói, thuộc tính uy lực công kích, chính là phổ thông ngoạn gia gấp 5 lần. Có lẽ có người không minh bạch thuộc tính công kích ý nghĩa, nói đơn giản. Đến rồi du hí hậu kỳ, thuộc tính uy lực đem áp đảo tất cả. Chân chính cường hãn, lại không là cái gì tiên nguyên lực, mà là bổn nguyên chi lực. Mặc kệ cái nào quốc gia trong thần thoại, đều có lôi thần, hỏa thần, thủy thần, hải thần, thái dương thần các loại thần, thực lực của bọn họ đều là không gì sánh được cường hãn, thậm chí là còn như là vô địch. Bọn họ đều là cái kia thế giới chi cường giả, mà bọn họ bằng vào, kỳ thực chính là thuộc tính lực lượng, mà không phải cái gì tiên nguyên lực lượng, dùng trước tác dụng, kỳ thực chính là dẫn phát thuộc tính năng lượng, vì vậy linh căn tác dụng, đối với tu hành giả mà nói chính là tất cả. Không chút do dự, Lưu Phong đem bổ thiên thạch trang bị trở về trong cái bọc, lưu đến chính mình đạt được kim tiên thời điểm, đối với tự thân tiến hành bổ toàn, mà không phải hiện tại dùng hết, chỉ tăng như vậy 10 triệu công đức, thua thiệt quá lớn. Thu hồi bổ thiên thạch hậu, Lưu Phong kế tiếp còn có 5 lần lựa chọn cơ hội, muốn chọn 5 viên bổ thiên thạch sao? Không phải không phải không phải. Nếu quả thật như thế chọn, vậy quá ngu. Bổ thiên thạch là đồ tốt, điểm này không thể nghi ngờ, thế nhưng nếu như nói bổ thiên thạch chính là tốt nhất kỳ vật. Vậy làm trò cười cho thiên hạ, chân chính bài danh, bổ thiên thạch liền top 100 còn không thể nào vào được. Đương nhiên, ở Lưu Phong nơi này có điểm đặc biệt, phối hợp hỗn độn thư cùng nữ hoa thạch, cái này bổ thiên thạch đối với Lưu Phong hiệu quả, tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất, là không có gì sánh kịp. Bất quá bổ thiên thạch dù sao có 999 quả, Lưu Phong không tin sau này mình không cách nào nữa đạt được. Mà ngoài ra có chút không gì sánh được chân quý bảo bối, bỏ lỡ liền rốt cuộc không lấy được. Bổ thiên thạch còn có hơn 900 quả, lấy được độ khó tương đối thấp, nhưng là chân chính bảo bối tốt, cùng 10 đại cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng cấp bậc, trong trò chơi tối đa chỉ có thể có 9 cái kỳ vật, nếu như bây giờ không chọn lời nói, về sau muốn lấy được, độ khó to lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thập đại tiên thiên linh bảo mỗi dạng 9 cái, toàn bộ thế giới gần chục tỷ người tại tranh đoạt, muốn lấy được thật là không cách nào tưởng tượng chắc trở, cơ bản cũng không cần hy vọng xa vời, mà trên thực tế, không chiếm thanh trang bị vị trí, rồi lại không thể so linh bảo hiệu quả yếu bao nhiêu kỳ vật, là không thể so với siêu cấp tiên thiên linh bảo kém, lấy được độ khó càng lớn. Tương tự kỳ vật, tất cả bột đều bạo nổ, thế nhưng tỷ lệ rơi đồ thấp, nhỏ đến gần hô không phải bạo nổ, có thể một cái thấp cấp, không gì sánh được yếu đuối tiểu bột liền tuân ra một khối. Nhưng là ngươi ngay cả giết đỉnh cấp bột 100 triệu lần cũng không cho ngươi một khối, hoàn toàn so vật khí. Trên thực tế, Lưu Phong nguyên bản là cũng định được rồi chọn cái gì, khối thứ nhất bổ thiên thạch tất chọn, nhưng là còn thừa lại 5 lần cơ hội, lại không thể không bỏ qua bổ thiên thạch, mà là tuyển trạch 5 cái đối với Lưu Phong mà nói, sở hữu vô hạn có thể 5 cái kỳ vật. Chương 761, Hồng Hoang Thế Giới. Thiên địa sơ khai, hỗn độn diễn biến phía dưới, hỗn độn khí lưu phân giải thành 5 loại năng lượng. Theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ, cái này 5 loại năng lượng tiếp tục diễn biến, liền tạo thành thiên địa vạn vật. Lưu Phong còn thừa lại 5 lần cơ hội, phân biệt lựa chọn mỗi dạng chỉ có 9 cái kim chi nguyên, mộc chi nguyên, thủy chi nguyên, hỏa chi nguyên, thổ chi nguyên. Cái này 5 loại kỳ vật, chính là ngũ hành năng lượng bản nguyên, cái này thế giới thiên địa vạn vật, đều là những thứ này ngũ hành bổn nguyên không ngừng diễn biến mà sống thành. Đương nhiên, Lưu Phong lựa chọn những thứ này kỳ vật, chỉ là ngũ hành bổn nguyên mảnh nhỏ mà thôi. Bắt đầu mặc dù là như vậy mà nhỏ, toàn bộ trong trò chơi, mỗi loại cũng chỉ có 9 cái mà thôi, bên ngoài lớn nhất công năng, chính là liên tục không ngừng rút ra hỗn độn năng lượng, đồng thời đem phân giải chuyển hóa thành ngũ hành năng lượng, cũng sẽ không tăng bất luận cái gì thuộc tính. Sở dĩ muốn chọn cái này 5 cái kỳ vật, Lưu Phong là có cùng với chính mình ý tưởng, ngũ hành vật là hậu thiên chi vật, khai thiên sau đó mới có ngũ hành, chưa khai thiên phía trước là một mảnh hỗn độn. Vì vậy mặc dù tiên thiên chi vật, cũng vô pháp chữa trị hỗn độn linh bảo. Nhưng là ngũ hành bổn nguyên bất đồng, là do hỗn độn phân giải mà thành, hỗn độn phân giải tức là ngũ hành bổn nguyên, như vậy ngũ hành bổn nguyên ngưng tụ, không liền có thể lấy quay về hỗn độn sao? Mặc dù chỉ là suy luận, thế nhưng năng lượng là có thể lẫn nhau chuyển hóa nha, ngũ hành bổn nguyên cùng hỗn độn trong lúc đó, nhưng thật ra là cùng một cái sự vật lưỡng chủng hình thái mà thôi. Ngũ hành vật là hậu thiên chi vật, không cách nào chữa trị hỗn độn thư, chính như bổ thiên thạch không cách nào chữa trị hỗn độn thư giống nhau. Nhưng là ngũ hành bổn nguyên bất đồng cùng ngũ thải thạch, là trực tiếp từ hỗn độn chuyển hóa mà đến, hỗn độn phân mà ngũ hành sinh, ngũ hành tụ mà hỗn độn ra, trinh thám này là Chu Toàn làm ra, cũng sẽ không phạm sai lầm, mặc dù sai lầm Lưu Phong cũng không hối hận. Trực tiếp đem ngũ hành bổn nguyên đánh vào còn lại pháp bảo bên trong, không ngừng đản sinh ngũ hành năng lượng, có thể tự động đem chữa trị cùng tế luyện. Lựa chọn ngũ hành bổn nguyên phía sau, Lưu Phong dựa theo trước thời hạn chuẩn bị, phát biểu một phần diễn thuyết phía sau, trao giải đại hội kết thúc. Xuất hiện lần nữa ở trong game thời điểm, người đã ở hồng hoang thế giới chúng. Không có tâm tư xem hoàn cảnh chung quanh, Lưu Phong trước tiên mở bọc ra lan, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trưng bày ở bao vây lan bên trong ngũ hành bổn nguyên. Xanh, vàng, xích, trắng, hắc, ngũ hành bản nguyên cũng không phải trạng thái cố định, cũng không phải trạng thái dịch và trạng thái khí, mà là 5 loại màu sắc quang mang. Tượng 5 đạo màu sắc khác nhau vòng xoáy giống nhau, chậm rãi xoay tròn, từng đạo nhan sắc khác nhau khí lưu. Từng tia từ vòng xoáy trung tâm mọc lên, tiêu tán ở trong thiên địa. Hiển nhiên, đây chính là ngũ hành bổn nguyên phân giải hỗn độn phía sau, đản sinh ngũ hành năng lượng. Hít sâu một hơi thở, Lưu Phong lấy xuống hỗn độn thư, nhẹ nhàng mở ra trang sách. Phóng nhãn nhìn lại, hỗn độn trong sách tổng cộng có 5 khối, phân biệt phơi bày xanh, vàng, xích, trắng, đen nhan sắc. Khẩn trương cầm lấy ngũ hành bổn nguyên, Lưu Phong dựa theo màu sắc đối ứng, dồn dập đem ngũ hành bổn nguyên điểm vào 5 cái trên trang sách, trong sát na. Cả kiện hỗn độn thư nhất thời sáng lên lên, từng đạo ngũ thải rung động, bắt đầu ở hỗn độn sách logo bên trên nộn nhạo lên, nhất khắc cũng không chịu đình chỉ. Thành. Nhìn ngũ thải quang mang lưu chuyển hỗn độn thư, Lưu Phong mừng như điên ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng. Thực sự thành. Ngũ hành bổn nguyên cùng hỗn độn sách bổn nguyên kết hợp, ngũ hành bổn nguyên không ngừng phân giải hỗn độn năng lượng, đánh vào 5 cái trang sách bên trong, không ngừng chữa trị 5 cái trang sách, 5 cái trang sách chữa trị tầng thứ càng cao, hỗn độn sách chữa trị tầng thứ dĩ nhiên là càng cao, chữa trị đến bản đầy đủ lời nói, vậy coi như là bản chính hỗn độn linh bảo. Đến đó cái thời điểm, trong trời đất này, ngoại trừ tạo hóa ngọc điệp, cái này hỗn độn thư nói mình đệ tam, không có cái nào món pháp bảo dám nói chính mình đệ nhị. Bất kể là tầng thứ bên trên vẫn là trong uy lực, đều muốn toàn diện siêu việt tứ đê. Y tiên tiên trí bảo. Chữa trị đến bản đầy đủ phía sau, còn có thể tiếp tục tế luyện đến 10 phần phía sau, uy lực của nó đem siêu việt tạo hóa ngọc điệp. Phải biết rằng, mặc dù đang giai vị bên trên, hỗn độn thư chỉ là hỗn độn linh bảo, không so được tạo hóa ngọc điệp hỗn độn trí bảo thân phận, nhưng là hỗn độn thư là bản đầy đủ, mà tạo hóa ngọc điệp khai thiên bị hao tổn, không phải bản đầy đủ. Chính như giảm bất bản hỗn độn thư không bằng tiên thiên trí bảo giống nhau, tổn hại bản tạo hóa ngọc điệp cũng tất nhiên không bằng hỗn độn thư. Thật muốn tế luyện đến 10 phần, cái này hỗn độn thư sẽ trở thành linh bảo trong trò chơi trí cường chi bảo. Theo ngũ hành bổn nguyên đánh vào, hỗn độn thư đang phía dưới xuất hiện một loạt 9 viên màu xám cho sao, 9 viên màu xám cho sao dưới là một cái thật dài đường tiến độ, làm chữa trị đường tiến độ tu đầy lúc sẽ sáng lên một sao. Hỗn độn thư đã bị chữa trị một tầng, còn như hiện tại, cái này hỗn độn thư hoàn toàn không có chữa trị, là giảm bất bản sơ cấp thể. Bất quá có ngũ hành bổn nguyên phía sau, có thể duy trì liên tục ngưng tụ ngũ hành năng lượng, không ngừng đối với hỗn độn thư tiến hành chữa trị. Khen ngợi lắc đầu, Lưu Phong rất muốn thắng nữa được một cái cơ hội, nếu như có thể lại làm một cái kim chi nguyên thì tốt rồi, trực tiếp đánh vào thất bảo diệu thụ bên trong, sẽ không cần khắp nơi đi thu tiên thiên canh kim, kim chi nguyên đem tự động sản sinh tiên thiên canh kim, tự động đối với thất bảo diệu thụ tiến hành chữa trị, quá an dần rồi. Hài lòng đem lóng lánh ngũ thải quang mang hỗn độn thư chứa ở pháp bảo lan thượng, Lưu Phong có thể nói là đắc ý vô cùng, mặc dù nói liền tuyển 6 cái bảo bối, Lưu Phong thực lực nhưng không có đạt được chút nào tăng cường, nhưng là Lưu Phong lại đem hy vọng đặt ở tương lai, vô luận là bổ thiên thạch, vẫn là ngũ hành bổn nguyên, đều là tương lai tính toán. Thở dài răng rặc một cái tiếng, Lưu Phong rốt cục hướng xung quanh nhìn sang, tiến nhập hồng hoang thế giới phía sau, hết thảy tất cả đều muốn bắt đầu lại, tuy là vẫn là linh bảo du hí, nhưng là trên thực tế nói là hai cái du hí cũng có thể. Phải biết rằng, phần thưởng lần này là một lần cuối cùng, sau này linh bảo du hí đem hoàn toàn dựa vào máy tính tự động vận hành, công ty game chỉ có đưa vào hoạt động cùng duy trì quyền lợi, đã không còn quyền lợi đối với trong trò chơi tất cả sự vật tùy ý tiến hành sửa chữa. Cái này hay là hiện trường trao giải là lần đầu tiên, cũng sắp là một lần cuối cùng. Từ thế giới phú hào top 100 mạnh mẽ liên thủ khai sáng hồng hoang thế giới, đem đến gần vô hạn hiện thực thế giới, nơi này tất cả đều do người chơi đi tự hành tranh thủ, thậm chí ngay cả đại lượng phục vụ tính nở tờ cờ cũng đã bị thủ tiêu, có đủ nhất đại biểu tính, chính là trong trò chơi hệ thống thương điếm bị thủ tiêu, thần tượng cũng hủy bỏ. Trên thực tế, toàn bộ du hí thay đổi rất lớn, từ một cái đối lập nhau thu hẹp du hí, biến thành một cái đến gần vô hạn chân thật thế giới. Trước kia trong trò chơi, này đây bản đồ làm đơn vị tiến hành phân chia, một kiếp bản đồ, nhị kiếp bản đồ, tam kiếp bản đồ, 4. Mỗi cấp trong lúc đó, đều là một cái đơn độc thế giới, hình thành một cái phong bế thế giới, một kiếp người chơi không đi được nhị kiếp bản đồ, đồng dạng nhị kiếp người chơi cũng không trở về một kiếp bản đồ. Nhưng là hồng hoang thế giới không phải như vậy, đường động ngươi mấy cướp, tất cả mọi người ở nơi này thế giới sinh hoạt. Không chỉ có người chơi là như thế này, trong trò chơi quái vật cùng bột cũng là như vậy, từ nhất yếu đuối nhất cấp quái vật, đến 999 cấp thánh nhân, toàn bộ đều ở nơi này trong thế giới, hoàn toàn cùng hiện thực thế giới giống nhau. Mặt khác, tiên cấm bị thủ tiêu, nguyên bản sở dĩ thiết trí tiên cấm, là bởi vì du hí chỉ là sơ kỳ, người chơi cùng quái vật đều là một cấp, mà người chơi mang tới pháp bảo vô cùng cường đại, cơ bản hết thể quái vật đều có thể giết trong nháy mắt. Trên thực tế, hay là tiên cấm, chỉ là du hí thương vì chỉ hoãn du hí tiến độ, giảm bất phục vũ khí áp lực. Mới hồng hoang thế giới không giống với, du hí thương đã mất đi đối với trò chơi quyền quản lý, đã không còn quyền lợi tùy ý tăng như vậy hạn chế, hơn nữa theo quang nào sinh ra, cũng hoàn toàn không cần lo lắng cái gì phục vụ khí áp lực, đồng thời có thể dung nạp 1 tỷ tỷ, trí lý ổng, ngoạn gia linh bảo du hí, lấy hiện tại không đủ 10 tỷ người chơi làm sao có thể điền đầy. Hơn nữa lục tục, theo khoa học kỹ thuật phát triển, phục vụ khí cũng tất nhiên sẽ không ngừng mở rộng, phục vụ khí áp lực đem vĩnh viễn trở thành quá khứ, vì vậy cũng không có cần phải làm tiếp hạn chế, tiên cấm từ đó giải trừ, hết thảy pháp bảo toàn bộ uy lực phơi bày. Phóng nhãn hướng xung quanh nhìn lại, chỗ ở vị trí là một tòa đại thành, bất quá trong thành thị trống rỗng, không có gì cả, trước đây khắp nơi có thể thấy được nở tờ cờ, hiện tại liền cái bóng cũng không nhìn thấy, đây chính là linh bảo trò chơi biến hóa chỗ. Sở dĩ như vậy đổi, là bởi vì cái này thế giới đã không cần nhân vật ảo, nhân loại nếu có thể ở nơi này thế giới vĩnh sinh, kia thế giới cư dân, cũng chỉ cần nhân loại tới đảm nhiệm, ngoại trừ giã ngoại quái vật cùng bốt, cùng với truyền thụ công pháp giáo phái nở tờ cờ bên ngoài, tất cả nhân vật ảo toàn bộ thủ tiêu. Thành thị xây ở nơi này, thế nhưng phòng ốc đều là trống không, về sau người chơi có thể tự hành buôn bán hoặc cho thuê, chỉ cần ngươi có tiền, có thể mua một cái nhà phòng ốc, về sau lúc nghỉ ngơi, đi khách sạn là vô dụng, nở tờ cờ cũng bị mất, ở đâu ra khách sạn. Muốn mở cũng là người chơi mình mở khách sạn, thậm chí là đại tiểu điếm, nhà khách sang trọng, cùng trong hiện thực hoàn toàn tương tự. Đương nhiên, nơi này phòng ốc, không thể nào tượng trong hiện thực như vậy, một ngôi nhà liền ở một nhà, vẫn là cùng trong trò chơi giống nhau. Cùng một cái môn, nhưng là tiến nhập vô số nhà, cái kia môn tướng tương đương với truyền tống trận, cụ thể đi thông cái nào, phải xem quyền hạn của ngươi. Còn như muốn có chính mình nhà người, cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi có đủ tiền, có thể mua nhà đơn tiểu viện, thậm chí xây một cái to lớn hoàng cung, này cũng không là vấn đề, chỉ cần ngươi có tiền. Đông nhiên tiến nhập cái này trống rỗng thế giới, Lưu Phong cảm thấy phi thường không thích ứng, trầm ngâm một chút, một đường tiến đến thành chủ phủ, nơi này nhân vật ảo vẫn không thể thủ tiêu. Tối thiểu tạm thời không thể thủ tiêu, mai cho đến có bang hội đánh bại tòa thành thị này thủ quân, chiếm lĩnh tòa thành thị này phía sau, mới có thể tiếp quản tòa thành thị này. Tuy là cái này phục vụ khí là Lưu Phong, nhưng là hắn chỉ có duy trì quyền lợi, thuận tiện có thể từ phục vụ khí tiêu phí bên trong tranh thủ một ít quyền lợi mà thôi. Số tiền này không phải Lưu Phong thu, mà là Linh Bảo Du Hí tổng công ty thu, sau đó trực tiếp đánh vào Lưu Phong trong tài khoản. Cho nên nói, trò chơi này trước đây Lưu Phong chơi thế nào, bây giờ còn chơi thế nào? Ngoại trừ có thể thu được đưa vào hoạt động lợi nhuận bên ngoài, còn lại hết thảy đều không có bất kỳ bất đồng. Trò chơi quản lý từ Linh Bảo Du Hí tổng công ty phụ trách, trò chơi số liệu từ Liên Hợp Quốc giám thị, Lưu Phong muốn từ trong trò chơi đạt được tất cả, đều muốn dựa vào tự thân nỗ lực đi thu được. Tiến nhập thành chủ phủ, Lưu Phong xin mua nơi ở, sau đó trực tiếp lựa chọn sử dụng mỗi thành chỉ có một hoàng cấp phủ đệ. Lưu Phong bây giờ chỗ ở là Thanh Long Thành, cho nên mua phủ đệ dĩ nhiên chính là Thanh Long Thành hoàng cấp phủ đệ. Nơi đây sẽ trở thành Lưu Phong ở Linh Bảo trong trò chơi vĩnh viễn ra. Đáng nhắc tới chính là, cái trò chơi này là không có có xào phòng nói một cái, mỗi cái người chơi đều chỉ có thể nắm giữ một cái phòng ốc, nếu như hai cái người chơi kết hôn rồi, vậy thì nhất định phải bỏ qua một bộ, một đôi vợ chồng chỉ có thể có một bộ nơi ở. Coi như không muốn tiếp tục ở, muốn đổi cái căn phòng lớn, nguyên bản phòng ở cũng vô pháp giao dịch, trực tiếp bỏ qua phía sau, hóa thành hư vô, sau đó sẽ mua phòng ốc, nếu không... Nếu như mỗi người có vô số sáo phòng, lấy loài người sinh sôi nảy nở tốc độ, không được bao lâu, trò chơi này bên trong sẽ có đại lượng không phòng cư dân. Chưa xong còn tiếp. Đợt, đoan ngọ tiết vui sướng. Chương 762, phồn loạn thế giới. Hay là hoàng cấp trạch viện, là dựa theo cổ đại hoàng đế nhà ở kiến thiết, nơi này là linh bảo du hí, vì vậy không có khả năng xuất hiện phương Tây kiến trúc, vì vậy nơi này hoàng cấp nơi ở, cùng cổ đại hoàng cung hoàn toàn tương tự, có to lớn hoa viên, thành phiến cung điện. Mặc dù chỉ là một bộ nơi ở, thế nhưng ở cái 18.000 người không thành vấn đề. Có lẽ có người cảm thấy người ở nhiều một chút, nhưng là trên thực tế không có chút nào nhiều. Lấy Trung Quốc cố cung làm thí dụ, năm đó xây cố cung lúc Tử Hy cho là nên đem cố cung kiến thành thiên hạ gian phòng một số nhiều nhất phòng ở. Hơn nữa trong truyền thuyết bầu trời linh tiêu bảo điện cùng sở hữu một vạn phòng, Tử Hy cho là mình là nhân gian trí tôn, cho nên hẳn là mô phỏng linh tiêu bảo điện, thêm không thể cũng không dám vượt lên trước thần tiên tiêu chuẩn. Cho nên xây xong 9.000 cửu, trắng 99 gian nữa. Đương nhiên, cố cung nhiều kinh đau khổ, hiện có căn phòng cũng liền hơn 8.000 gian, nhưng là dù vậy, cái này cũng vẫn như cũ rất khủng bố, một căn phòng ở một người còn có thể ở lại 18.000 người đâu, huống một căn phòng thế nào chỉ ở một người. Mặc dù nơi này là linh bảo du hí, một căn phòng cũng có thể ở người một nhà, mà người một nhà có thể là hai người, cũng có thể là ba người, thậm chí nhiều hơn người. Mua Thanh Long Hoàng Trạch phía sau. Lưu Phong cũng không có sốt ruột đi thưởng thức chính mình khu nhà cấp cao, mà là hướng phía truyền tống trận chạy tới, căn cứ người chơi thân phận bất đồng, đi qua truyền tống trận, có thể trực tiếp đạt được sư môn của mình, nếu không sư môn nhiệm vụ làm thế nào. Sư môn nhiệm vụ Lưu Phong luôn luôn là không làm, tuy là sư môn cật thưởng kinh nghiệm rất nhiều, thậm chí sẽ còn thưởng cho tiền tài, nhưng là đối với cùng loại Lưu Phong như vậy siêu nhân hào mà nói, làm sư môn nhiệm vụ cho kinh nghiệm, không bằng mình luyện cấp tới nhanh, chỉ cần tìm được thích hợp địa phương, đánh quái luyện cấp là quý danh nhất hiệu suất cách làm. Còn sư môn cật thưởng tiền tài, vậy chỉ có thể nói ha ha, siêu nhân hào đều là đối với không có tiền khái niệm hào, tuyệt đối không thể vì tiền đi làm bất cứ chuyện gì. Lần này sở dĩ trước tiên chạy đi sư môn, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là còn lại địa phương nở tờ cờ đều bị hủy bỏ. Không có gì thưởng cho có thể cầm. Chỉ có cùng loại thành chủ phủ hoặc sư môn như vậy địa phương. Nở tờ cờ vẫn như cũ, hơn nữa vĩnh viễn biết tồn tại, hiện tại thành chủ phủ đã đi qua, lấy được thưởng cho, ngay cả có cơ hội mua hoàng cấp nơi ở, phải biết rằng. Tương tự nơi ở, một thành phố có thể chỉ có một bộ. Suy nghĩ nhiều mua cũng không có. Kế tiếp có thể đi. Chính là sư môn. Nơi đây còn có nở tờ cờ, dĩ nhiên là có thể còn có thưởng cho. Vì vậy mặc dù không làm sư môn nhiệm vụ, Lưu Phong vẫn là tốc độ cao nhất chạy tới. Thông Thiên giáo chủ sở chủ linh bảo nhất mạch, ở Đồng Lai đảo Bích Du cung mở pháp mạch đạo tràng, sáng lập tiệt giáo, môn hạ tiên nhân số lượng tối đa, nhưng tốt xấu lẫn lộn, đa số linh thú tu luyện đắc đạo mà thành tiên, vì vậy thường bị cho rằng không đủ chính tông, nhưng vẫn là tam giáo bên trong thế lực lớn nhất phái. Được hưởng chư Phật tham viếng, Vạn Tiên Lai Triều lời ca tụng. Đồng Lai đảo là hải ngoại tiên đảo một trong. Là tiên giới tiên cảnh, trên đảo năng lượng độ dày đặc, không phải bình thường người có thể tưởng tượng, ở chỗ này tu luyện cả ngày, hiệu quả so với ở còn lại chỗ tu luyện 2 ngày hiệu quả đều tốt. Đồng Lai tiên đảo diện tích vạn dặm, bước ra truyền tống trận, Lưu Phong xuất hiện ở hòa hợp ngũ thải tường quang tiên đảo chi thượng, phóng nhãn hướng xung quanh nhìn lại, ngũ thải tường vân đầy bầu trời, đám mây gian tiên hạc dương cánh bay lượn, rất xa một tòa tản ra ngũ thải thánh quang đại sơn ngạo nghệ đứng lặng ở đảo nhỏ trung tâm trên đỉnh núi, một tòa tản ra thất thải thánh quang cung cấp điện tọa lạc tại nơi đó, đó chính là Linh Bảo Thiên Tôn, cũng chính là Thông Thiên giáo chủ mở đạo tràng chỗ Đồng Lai đảo Bích Du cung. Liên hiện nay mà nói, hết thảy người chơi bao quát Lưu Phong ở bên trong đều không có tư cách tiến nhập Đồng Lai đảo Bích Du cung, chỉ có thể ở Đồng Lai đảo Bích Du cung dưới vờn quanh quần sơn xây lên Vạn Tiên Thành bên trong tiếp nhiệm vụ, hay là Vạn Tiên Thành dĩ nhiên chính là tiệt giáo đệ tử ở địa phương, tất cả tiệt giáo đệ tử đều là nở tờ cờ, là linh bảo trong trò chơi, lớn nhất giáo phái. Khi tiến vào hồng hoang thế giới phía trước, không cách nào tiến nhập Đồng Lai đảo, muốn tiếp sư môn nhiệm vụ, thì đi sư phụ chỗ ở động phủ, tỉ như Lưu Phong muốn làm sư môn nhiệm vụ, thì đi núi Nga Mi tìm Triệu Công Minh, mà không phải tới Đồng Lai đảo, khi đó Đồng Lai đảo căn bản cũng không có mở ra, hoặc có lẽ là, trong trò chơi căn bản là không có tấm bản đồ này. Tiến nhập Đồng Lai đảo phía sau, Lưu Phong mở ra hướng dẫn, ở hướng dẫn dẫn dắt dưới, tự động hướng sư môn sở tại chạy tới, nơi này sư môn, chỉ chính là Triệu Công Minh vị cùng Đồng Lai tiên đảo trụ sở. Một đường buôn chỉ khoảng chừng 10 phút, ở Đồng Lai tiên sơn lần tầng chốt ở lại mang bên trong, Lưu Phong chạy tới một tòa kim bích huy hoàng kiến trúc, nơi này chính là Triệu Công Minh vị cùng Đồng Lai trên tiên sơn phủ đệ. Cửa đồng tử đương nhiên sẽ không ngăn cản Lưu Phong, dù sao đi qua 20-30 năm tới, Lưu Phong không biết tới nơi này bao nhiêu lần. Đâu có thể nào còn không nhận thức. Tiến nhập phủ đệ, Lưu Phong rất nhanh liền ở tránh đường tìm được rồi Triệu Công Minh. Nhìn thấy Lưu Phong đến, Triệu Công Minh chậm rãi từ trên ghế đứng lên, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc đã tới, sư tôn muốn ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Thập. Cái gì? Nghe được Triệu Công Minh lời nói, Lưu Phong tại chỗ liền hôn mê, sư tôn muốn gặp hắn. Cái nào sư tôn? Có thể để cho Triệu Công Minh gọi sư phụ, tự hồ chỉ có một người a. Không sai. Cái này nhân loại tuyệt đối chính là Linh Bảo Thiên Tôn, cũng chính là tiệt giáo giáo chủ Tam Thanh một trong Thông Thiên giáo chủ. Mặc dù lớn ước phán đoán đến cái thứ nhất đi tới sư môn, phải có rất nhiều chỗ tốt, nhưng là không thể tưởng đến, chỗ tốt đã vậy còn quá đại, phải biết rằng. Làm như ba đời cái thứ nhất thấy sư tổ độ tôn, lễ gặp mặt là không thiếu được, không chỉ là cái thứ nhất, trên thực tế ba vị trí đầu cái đều có lễ. Cái này thiết định, làm như bách đại tổng đài một trong Lưu Phong, vẫn là có thể biết đến. Mừng như điên phía dưới, Lưu Phong đi theo ở Triệu Công Minh sau đó, hướng Đồng Lai Tiên Sơn đỉnh phong chạy tới, vừa đi, Lưu Phong một bên suy đoán, đến cùng chuyện gì, dĩ nhiên làm cho Linh Bảo Thiên Tôn muốn gặp hắn. Phải biết rằng, thánh nhân cũng không phải là đơn giản có thể gặp được, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào gặp qua thánh nhân, không có trời đại sự tình, không có vì giáo phái làm ra thiên đại công lao, muốn gặp thánh nhân chính là một chuyện cười, người ngay cả thánh nhân đại môn còn không thể nào vào được, càng chưa nói thấy. Trong lúc suy tư, ở Triệu Công Minh, cũng chính là Lưu Phong sư phó dưới sự hướng dẫn, hai người đã tới Bồng Lai Tiên Sơn Đỉnh, Bích Du Cung bên ngoài, cùng lúc đó, Triệu Công Minh dừng bước nói, được rồi, sư tôn đang ở bên trong chờ ngươi, bọn ta không phải chiêu không được đi vào, ngươi cắt chính mình vào đi thôi. Cung kính đối với Triệu Công Minh thi lễ phía sau, Lưu Phong không có nhiều dài dòng, sư tổ tương chiêu, còn lại hết thể đều có thể bông, lễ phép khách khí gì gì đó, toàn bộ đều không sao cả. Bái biệt Triệu Công Minh, Lưu Phong bước nhẹ bước chân vào Bích Du Cung, một cước bước ra, Lưu Phong chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng màu sắc rực rỡ, lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, đã xuất hiện ở một cái vân sàng phía trước, bên trên giường mây, một cái tướng mạo uy nghiêm trung nhân nhân, đang ngồi xếp bằng trên đó, hai mắt sáng quắc xem cùng với chính mình. Đối mặt một màn này, Lưu Phong xoay người quỳ lạy, có lẽ có người sẽ nói, cái này Lưu Phong là nam nhân không phải à? Dễ dàng như vậy liền quỳ. Trên thực tế, Lưu Phong quỳ, thánh nhân liền đại biểu cho thế giới này, cái gọi là thiên địa quân thân sư, nam nhân quỳ lạy không phải mất mặt, không quỳ mới là vô đạo vô đức hạng người. Lạy trời lạy đất quỳ song thân, quỳ sư phụ, cái này đều là hẳn là quỳ. Đối mặt Lưu Phong đại lễ tham viếng, Linh Bảo Thiên Tôn khẽ nhất tay một cái, liền ngăn lại Lưu Phong quỳ lạy cử động. Đồng thời mở miệng nói, tiệt giáo bên trong, cũng không quá đa lễ pháp, ngươi cũng không cần như vậy câu nệ. Nghe được thông thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong không khỏi nhíu mày một cái, lễ pháp. Không sai. Đây chính là tiệt giáo thiếu sót nhất chỗ, sau lại tiệt giáo sở dĩ ra khỏi nhiều như vậy kẻ phản bội, chính là cùng lễ pháp thiếu sót có quan hệ. Bình thường thoạt nhìn, lễ pháp vô cùng dối trá, làm ra vẻ. Nhưng là trên thực tế, hàng ngày đều tuân thủ lễ pháp, sẽ hình thành tập quán một ngày dưỡng thành. Sẽ tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, ảnh hưởng hết thể chung quanh sự vật. Theo Linh Bảo Thiên Tôn lực lượng, Lưu Phong đứng thẳng người, cung kính nói, không biết sư tổ triệu hoán Lưu Phong đến đây, có chuyện gì quan trọng. Đệ tử cung linh giáo hối. Đối mặt Lưu Phong hỏi, thông thiên giáo chủ nói, ta chiêu ngươi tới, là bởi vì ngươi trên người một món bảo vật. Hử! Nghe được thông thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong nội tâm không khỏi cả kinh, Lưu Phong trên người, có thể bị thông thiên giáo chủ thấy hợp mắt bảo bối. Tự hồ chỉ có một cái. Thất bảo diệu thụ là giảm bất bản, thông thiên giáo chủ làm sao có thể thấy hợp mắt. Còn như càn khôn xích thì càng không cần nói, huyền hoàng linh lung tháp cùng luân hồi trùng cũng không cần nói, duy nhất có thể vào thánh nhân pháp nhãn, đại khái chính là chỗ này hỗn độn xích ra. Phải biết rằng, mở ra hồng hoang thế giới phía sau, sáu đại thánh nhân, mỗi cái đều là do công ty chính một máy siêu cấp máy tính ủng hộ, gồm có siêu cao trí tuệ nhân tạo, chỉ riêng thông minh trình độ mà nói, đến gần vô hạn thậm chí vượt qua nhân loại. Nói đơn giản, ngươi hoàn toàn có thể đem hắn trở thành một cái trên thế giới người thông minh nhất loại. Đương nhiên, máy tính cũng là có cục hạt tính, vậy nếu không có tình cảm. Mọi cử động tuyệt đối lý trí, dựa theo tính toán đi vận hành, tuyệt đối sẽ không có cảm tình nắm quyền vừa nói. Nguyên bản mọi người còn có điều lo lắng như vậy biết không phải chân thực, nhưng là trên thực tế, thánh nhân vốn là đã ra khỏi thất tình lục dục tồn tại, vốn là không có cảm tình, như vậy thánh nhân mới tựa hồ là danh chính ngôn thuận thánh nhân A. Thánh nhân một ngày có cảm tình, ngược lại không giống là thánh nhân. Lo lắng nhìn thông thiên giáo chủ, Lưu Phong có chút lo lắng hắn biết mạnh mẽ đòi lấy Lưu Phong hỗn độn thư, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, dường như lại không quá khả năng, lấy thông thiên giáo chủ kiêu ngạo cùng tự tôn, chém giết chính mình đồ tôn bà bối, cái này nói ra còn không cười rơi nhân đại nha. Về sau còn muốn hay không đi ra ngoài gặp người, còn như thế nào thống suất và tiên. Đang ở Lưu Phong rất nhanh trong lúc suy tư, thông thiên giáo chủ tiếp tục nói, thánh nhân tuy là không gì làm không được, thế nhưng cũng có dốc lòng vừa nói, ta chọn đời nghiên cứu ba chuyện vật, theo thứ tự là linh bảo nói, kiếm đạo, cùng với trận đạo. Nghe thông thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong không khỏi âm thầm gật đầu, linh bảo nói không nói, chính là luyện chế linh bảo, điều khiển ngự linh bảo, cùng với chữa trị cùng tế luyện linh bảo pháp môn. Thông thiên giáo chủ sở dĩ xưng là linh bảo thiên tôn, chính là bởi vì hắn ở phương diện này là tài năng xuất chúng nhất, cường đại nhất, mặc dù những thứ khác thánh nhân, cũng vô pháp cùng với đánh đồng. Thánh nhân là không gì không thể, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể luyện bảo, tỉ như phiên thiên ấn chính là một cái trong số đó, nhưng là cùng thông thiên giáo chủ so với, còn kém quá xa, một cái hồn nguyên kim đấu, liền trực tiếp lộ xiển giáo thập đại kim tiên trên đỉnh Tam Hoa, bế đi trong lồng ngực ngũ khí, đây chính là chứng minh tốt nhất, nói đến linh bảo, vậy còn phải là tiệt giáo đệ nhất. Nghi hoặc nhìn thông thiên giáo chủ, Lưu Phong suy đoán thật lâu, nhưng Thủy Trung đoán không được hắn tới tìm mình mục đích, còn đang nghi hoặc, thông thiên giáo chủ tiếp tục mở miệng. Chương 763, ba đời người cầm đầu. Đối mặt với tò mò Lưu Phong, thông thiên giáo chủ tiếp tục nói, ta một thân linh bảo chi đạo, đã truyền thụ cho môn hạ thủ đồ đa bảo đạo nhân, hắn chính là tiệt giáo đại sư huynh. Thay thế ta phụ trách tiệt giáo môn nhân hàng ngày quản lý. Nói đến đây, thông thiên giáo chủ mặt lộ vẻ mỉm cười màu sắc nói, còn như kiếm đạo, ta cũng đã đem một bộ thông thiên kiếm điển, truyền thụ cho một vị dị nhân môn đồ, tuy là lúc đó chịu thiên đạo hạn chế, không có thể thấy tận mắt người nọ, thế nhưng hắn vì bản giáo lập được đại công, trợ giúp ta ở Vu Yêu trong đại kiếp, thừa dịp loạn thu được hỗn độn trùng, vì vậy hắn là ta kiếm đạo truyền nhân. Cái gì? Nghe được Thông Thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong thất kinh. Đi qua hơn 30 năm tới, Long Hán sơ kiếp đã kết thúc, Vu Yêu đại kiếp cũng đã kết thúc, bất quá cho tới nay, bao quát Lưu Phong ở bên trong, tất cả mọi người đều cho là tình huống vẫn cùng Du Hy cho ra bối cảnh thiết định giống nhau, hỗn độn trùng rơi vào rồi Phật giáo trong tay đâu, không thể tưởng. Lần này dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Cái này hỗn độn trùng, dĩ nhiên rơi vào rồi Thông Thiên giáo chủ trong tay. Hơn nữa còn là ở ngoạn gia dưới sự trợ giúp lấy được. Như vậy đại công, tuyệt đối đủ tư cách thấy tận mắt Thông Thiên giáo chủ, bất quá cực kỳ hiển nhiên. Ngay lúc đó Du Hí trong hoàn cảnh, thánh nhân là lộ không được mặt, cái này Bích Du cung còn chưa mở thả đâu, ngay lúc đó trong trò chơi, căn bản không có thánh nhân. Duy nhất thánh nhân chính là Hồng Quân. Cho tới nay, cái kia chiếm được Thông Thiên kiếm điển người chơi ẩn nút đều rất tốt, chiếm được như vậy truyền thừa, dĩ nhiên vô thanh vô tức, ẩn tàng lâu như vậy. Phải biết rằng, đây chính là Thông Thiên giáo chủ am hiểu nhất ba cái đại đạo một trong A. Còn như hỗn độn trùng, tiểu thuyết gia bịa đặt bên trong, đều là ở Đông Hoàng Thái Nhất trong tay, Đông Hoàng vẫn lạc phía sau. Đông Hoàng Trung không biết đi đâu, cũng có nói bị Hồng Quân thu hồi. Nhưng là trên thực tế, chính thức ghi chép bên trong, hỗn độn trùng là tiệt giáo chấn giáo chi bảo. Điểm này mới là chính xác, những thứ khác đều là tiểu thuyết gia bịa đặt đi ra. Đương nhiên, ở linh bảo trong trò chơi, nguyên bản thiết định là Phật giáo chiếm được hỗn độn trùng, nhưng là theo Vu Yêu đại kiếp kết thúc. Ở ngoạn gia tham dự dưới, vốn nên rơi vào Phật giáo trong tay hỗn độn trùng, dĩ nhiên trời đất xui khiến rơi vào Thông Thiên giáo chủ trong tay, biến hóa này quá lớn. Nhìn giật mình Lưu Phong, Thông Thiên giáo chủ nói, tuy là ta đem Thông Thiên kiếm điển truyền thụ cho hắn, nhưng là đơn giản là hắn vì giáo phái lập được thiên đại kỳ công. Chỉ riêng bản thân mà nói, lại không phải ta tiệt giáo người mạnh nhất. Nói đến đây, Thông Thiên giáo chủ hơi dừng một chút, sau đó không gì sánh được tán thưởng. Không gì sánh được vui mừng nhìn Lưu Phong nói, trải qua nhiều năm như vậy tới, ngươi ngay cả tiếp theo thu được tam cửu 20 thất giới thiên hạ đệ nhất đạo pháp cuộc tranh tài quán quân. Đồng thời xuất lĩnh ngươi luân hồi môn, quét ngang từ luân hồi môn thành lập sau chư giới bang hội đại tái, hơn nữa ở thực lực tổng hợp bên trên, cũng là hiện nay người chơi trong trí cường giả. Đang khi nói chuyện, Thông Thiên giáo chủ hai mắt kỳ quang lòng lánh, tiếp tục nói, nhất khó được là, ngươi dĩ nhiên đem thiên địa nhân tam thư dung hợp, chiếm được bản này không nên xuất hiện hỗn độn kỳ bảo hỗn độn thư. Riêng là sách này, liền quyết định ngươi chắc chắn trở thành thiên đạo chi hạ người đặc biệt nhất, tương lai của ngươi, sắp có được vô hạn khả năng. Nghe được Thông Thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ hiển nhiên. Nhân gia cũng không có mơ ước hắn hỗn độn thư, nếu thật có lòng này lời nói. Như thế nào lại nói Lưu Phong tương lai có vô hạn khả năng đâu? Nhìn Lưu Phong, Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, làm như tam đại đệ tử bên trong nhất nổi tiếng, có thể nói không có gì sánh kịp đại đệ tử, ta dự định lập ngươi vì tiệt giáo ba đời đại sư huynh. Truyền thừa ta Thông Thiên trận pháp nhất đạo. Nghe được Thông Thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong vui mừng quá đỗi, vội vàng ôm quyền thi lễ nói, đa tạ tổ sư thành toàn. Đối mặt Lưu Phong cảm tạ, Thông Thiên giáo chủ mỉm cười khoát tay hào nói, không cần khách sáo, còn có từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ trở thành ta ở tam đại đệ tử trong duy nhất đệ tử thân truyền, về sau cũng không cần gọi sư tổ, trực tiếp gọi sư tôn chính là cần tôn sư tôn giáo huấn. Nghe được Thông Thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong mừng rỡ, thánh nhân đệ tử thân truyền A. Nếu muốn đạt được chân truyền, cách thế hệ là vô luận như thế nào cũng không thể được. Vui mừng nhìn Lưu Phong, Thông Thiên giáo chủ nói, hiện tại, tiệt giáo nội môn đệ tử, từ tiệt giáo đại sư huynh, đa bảo đạo nhân quản lý, còn như ngoại môn đệ tử. Ngươi phải nhiều hơn lưu ý, làm như dị nhân, đại thể không phục quản giáo, cho nên đối đãi ngươi tu thành trận pháp phía sau, ngoại môn đệ tử đều muốn giao cho ngươi tới quản lý, ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn. Ta ít. Nghe được tốt như vậy sự tình, Lưu Phong vui mừng miệng đều nhanh không khép lại được, tiệt giáo nhưng là đệ nhất đại giáo. Viễn siêu xiển giáo cùng nhân giáo, mặc dù là người đông thế mạnh Phật giáo, cũng xa xa vô pháp so sánh. Nhân giáo chính là lấy bởi vì vốn giáo phái, thuộc về loại pháp sư hệ chức nghiệp. Tuyển trạch nhân giáo nhân số là nhiều nhất, dù sao. Nhân giáo lấy bởi vì giáo phái phát ra linh khí linh bảo tự thành hệ thống, hoàn toàn không cần dùng tiền mua, trực tiếp dùng giáo phái sáo trang, không ngừng cường hóa xuống phía dưới, có thể đạt được tối cường. Hai kiện linh bảo theo thứ tự là bát quái lò luyện đan thêm tử kim hồ lô thuốc, hai kiện linh khí theo thứ tự là phong hỏa quạt hương bổ cùng pháp trượng, cộng thêm thái cực bảo, lại phối hợp thêm linh tê đồng tử, chỉ cần không ngừng cường hóa xuống phía dưới, có thể vô hạn cường đại. Chỉ cần chịu được nhàm chán, có thể vô hạn cường đại. Tuyệt không so với còn lại hai giáo yếu. Bất quá nhân giáo tăng thực lực lên cần nhờ đại lượng luyện đan tới thực hiện, phi thường khô khan chán nản, có rất ít người chơi có thể lâu dài kiên trì. Đây cũng là năm đó Lưu Phong có thể đơn giản thu được nhiều như vậy cao cấp đạo đức hệ số lớn nguyên nhân. Ngươi thay đổi là nguyên thủy hệ cùng linh bảo hệ thử xem có thể hay không thu được nhiều như vậy. Có nữa, lao tử tôn trọng vô vi. Cơ bản hoàn toàn bất quản lý nhân giáo sự vật, hết thể đều dựa vào người chơi nỗ lực thu được, làm nhiều có nhiều, thiếu lao ít, bao quát giáo phái sáo trang ở bên trong, một thiết cơ bản đều muốn dựa vào người chơi cố gắng của mình đi thu được. Bất quá, cũng đang bởi vì lao tử vô vi, cho nên ba đại giáo phái bên trong, nhân giáo là công bình nhất công chính, vô luận ngươi là quý danh vẫn là biệt hiệu, vô luận ngươi là mạnh mẽ là yếu, vô luận ngươi có tiền hay không, toàn bộ đều đối xử bình đẳng. Hoàn cảnh như vậy, thích hợp nhất miễn phí người chơi, một bộ giáo phái sáo trang cộng thêm không ngừng luyện đan, thực lực dĩ nhiên là có thể lên đi. Đáng nhắc tới chính là, nhân giáo chỉ có Huyền Đô pháp sư đệ tử một người, còn lại hết thể người chơi đều là đệ tử ký danh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, nhân giáo giáo hóa nhân loại, nhưng là lại không thu đệ tử. Tất cả đệ tử ký danh, toàn bộ từ Huyền Đô pháp sư đại sư quản lý. Còn như nguyên thủy hệ xiển giáo, cơ bản tương đương với chiến sĩ hệ chức nghiệp, cuồng bạo kiêu ngạo. Phòng cao huyết dày, gần người công kích trên đời vô song. Nhưng là xiển giáo thu môn đồ dị thường nghiêm ngặt, muốn gia nhập xiển giáo, phải là thiên phu tung hành, thực lực siêu quần hạng người, thực lực quá thấp, coi như miễn cưỡng gia nhập, cũng sớm dạ hội bị loại bỏ đi ra. Nguyên thủy hệ người chơi, thực lực mạnh rất dễ dàng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là thực lực yếu, chẳng những không có chỗ tốt, còn muốn mỗi ngày hoàn thành đại lượng nhiệm vụ, lấy duy trì mình có thể ở lại xiển giáo. Trên thực tế, xiển giáo chính là muốn khôn sống ngóng chết, chỉ tuyển nhận ưu tú đệ tử. Không phải là người nào đều có thể ở nơi đó. Hai thái cực. Không sai. Nhân giáo cùng xiển giáo là hai thái cực, nhân giáo thích hợp những cái này không tiền không thế người chơi, chỉ cần có thể chịu được nhàm chán, có thời gian dài. Có thể đi qua luyện đan tới không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, không muốn dùng tiền còn muốn lợi hại. Tuyển trạch nhân giáo là được rồi, chỉ cần ngươi có thể nhẫn nại được đơn điệu, khô khan, tịch mịch, sớm muộn gì có thể thành một đại cao thủ. Thích hợp nhất miễn phí người chơi. Đồng thời, nhân giáo người chơi cũng là nhiều nhất. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo vừa lúc tương phản, miễn phí người chơi không nhìn thẳng, ngươi đã đến rồi cũng muốn biện pháp đuổi ngươi, có tiền có thế quý danh chỗ tốt nhiều nói không hết, mà thực lực nhỏ yếu biệt hiệu, ngươi nhiệm vụ chính là bồi quý danh chơi, nỗ lực vì giáo phái làm công hiến, tích lũy giáo phái tài sản, sau đó những thứ này tài sản sẽ bị cầm đi thưởng cho quý danh. Một lúc sau, người chơi cũng không phải ngu, ai chịu ở lại xiển giáo. Lúc cho tới bây giờ, vẫn như cũ ở lại xiển giáo, cơ bản cũng là lớn hào, cơ bản không có người yếu, tùy tiện lôi ra ngoài một cái kia đều là cường tướng. Xiển giáo không người yếu, đây cũng không phải là nói chơi. Còn như thông thiên giáo chủ tiệt giáo, là nhất tùy ý, chỉ cần ngươi muốn gia nhập vào, vậy nhất định sẽ thu, mặc kệ ngươi là ẩm ướt sinh hay là chứng hóa, mặc kệ ngươi là nghèo là giàu, thực lực là mạnh mẽ là yếu, chỉ cần ngươi tới liền thu. Tiệt giáo môn đồ rất nhiều, được xưng vạn tiên lai triều, môn hạ đệ tử hơn vạn. Các loại nhiệm vụ liên tiếp xuất hiện, nhiều đến làm không xong, thế cho nên Lưu Phong đều làm phiền, lúc đến bây giờ, liền sư môn nhiệm vụ đều lười làm, huống là trong sư môn những cái này môn đồ phát ra nhiệm vụ. Tiệt giáo cùng nhân giáo giống nhau, đều chú ý hữu giáo vô loại, đối xử bình đẳng, nhưng là cũng đang bởi vì đối xử bình đẳng, cho nên cơ bản quý danh không thương gia nhập vào nhân giáo cùng tiệt giáo, chúng ta xài nhiều tiền như vậy, ngươi cũng không phải vài phần kính trọng, chúng ta đây tại sao muốn gia nhập vào? Chúng ta dùng một đống tiền nhất định phải đạt được tương ứng VIP đãi ngộ. Mà cái đãi ngộ, xiển giáo có, tiệt giáo cùng nhân giáo không, cho nên quý danh bình thường đều lựa chọn xiển giáo, coi như bắt đầu tuyển tiệt giáo hoặc nhân giáo, hậu kỳ cũng thay đổi địa vị đi xiển giáo. Bất quá, mặc dù nói tiệt giáo cũng là hữu giáo vô loại, cũng là đối xử bình đẳng, nhưng là cùng nhân giáo vẫn có khác nhau, sự khác biệt này chính là nhiệm vụ nhiều. Nhiều đến hàng hà, nhiều đến làm không xong. Mà nhân giáo chỉ có Huyền Đô pháp sư một cái môn đồ, chỉ cấp cho sư môn nhiệm vụ, riêng này cái đều bận bịu không xong, nào còn có tâm tư quản những thứ khác. Bất quá, tiệt giáo nhiệm vụ tuy là rất nhiều, nhưng là tiệt giáo môn đồ cũng không phải bình thường người, phát ra nhiệm vụ, cũng không phải ai cũng có thể hoàn thành, không có nhất định thực lực, mặc dù nhận được nhiệm vụ, ngươi cũng vô pháp hoàn thành. Bởi vì lấy cái này đặc tính, cho nên tiệt giáo tuy là có thể tùy ý gia nhập vào, nhưng là miễn phí người chơi bình thường sẽ không chọn, bởi vì nơi này nhiệm vụ tuy là rất nhiều, thế nhưng tuyệt đại đa số đều là bọn họ không cách nào hoàn thành. Muốn hoàn thành những thứ này nhiệm vụ, là cần thực lực nhất định. Đối với những cái này một phân tiền cũng không hoa miễn phí người chơi mà nói, tiệt giáo cũng không thích hợp bọn họ. Kể từ đó, tam giáo định vị cơ bản liền cố định, nhân giáo thích hợp miễn phí người chơi, vì vậy nhân giáo nhân số là nhiều nhất, chiếm tam giáo người chơi tổng số 5 phần 10, có thể nói nhân giáo chiếm nửa bên Giang Sơn. Nhân số đệ nhị còn nhiều mà tiệt giáo, chiếm hết thể ngoạn gia tứ thành. Vẹn vẹn so với người giáo thiếu một thành, thế nhưng so với xiển giáo lại sinh ra trọn gấp 4, so với đều không so với, ngoạn gia phân bố bên trên, cơ bản đều là tiểu nhân, người trong, cùng với số ít đại nhân, cùng nhân cùng siêu nhân tỷ lệ phi thường thấp. Cuối cùng là xiển giáo, chỉ chiếm tam giáo tổng người chơi số lượng một thành. Nhưng là không nên xem thường cái này một thành người chơi, phải biết rằng, cái này một thành người chơi, có thể đều là trong trò chơi cao cấp nhất người chơi, tùy tiện lôi ra ngoài một cái cũng là lớn hảo. Đương nhiên, tam giáo kỳ thực đều có miễn phí người chơi, cũng đều có tiểu nhân, người trong, đại nhân, cùng nhân, siêu nhân, chỉ là tỷ lệ bên trên mỗi người không giống nhau mà thôi. Tương đối mà nói, nhân giáo vượt lên trước 8 phần 10 trở lên đều là miễn phí người chơi, tiệt giáo vượt lên trước 8 phần 10 trở lên là người trong trở lên người chơi, mà xiển giáo 8 phần 10 ở trên cũng là lớn người trở lên người chơi. Chương 764, Thông Thiên Trận Điện. Có lẽ có người sẽ nói, không phải nói tiệt giáo là trong trò chơi đệ nhất đại giáo sao? Quả thực như vậy, nếu như nói cục chiến tranh, hiển nhiên là xiển giáo tối cường, nhưng là thực sự là lấy giáo phái thực lực tổng hợp mà nói, tiệt giáo vẫn là vô địch. Xiển giáo tuy là cũng là lớn hảo, nhưng là một vạn cái quý danh đánh không lại 40.000 cái chuẩn quý danh, đây là tất nhiên. Trên thực tế, Vu Yêu Đại Kiếp đã rất tốt chứng minh rồi điểm này, tiệt giáo người chơi dưới sự trợ giúp, dám bang Thông Thiên giáo chủ cấp được hỗn độn trùng. Đây hoàn toàn là tiệt giáo ngoạn gia lực lượng. Còn như nhân giáo, tuy là số người nhiều nhất, nhưng là đều là chút đệ tử ký danh, chân chính xem như là nhân giáo môn đồ, chỉ có một Huyền Đô pháp sư, hơn nữa. Mặc dù coi là cái kia chiếm tam giáo người chơi 5 phần 10 miễn phí người chơi thì như thế nào? 50.000 cái miễn phí người chơi, có thể đánh quá 40.000 người trong cuộc trở lên người chơi sao? Phàm là chơi đùa trò chơi người biết đáp án này. Trên thực tế, nhân giáo cùng xiển giáo người chơi cộng lại, cũng không phải tiệt giáo đối thủ, tuy là tam giáo người chơi bên trong, chỉ có tứ thành ở tiệt giáo, nhưng là cái này tứ thành chính là người chơi trong lực lượng trung kiên. Nếu như lấy quân đội làm đọ dụ lời nói, tiệt giáo người chơi là quân chính quy, nhân giáo người chơi thì là dự bị dịch dân binh, xiển giáo người chơi thì là bộ đội đặc chủng, chân chính chiến tranh cùng nhau, ngươi xem dự bị dịch dân binh thêm số ít bộ đội đặc chủng, có thể chiến thắng số lượng khổng lồ vô cùng quân chính quy sao? Vậy hiển nhiên là không có khả năng. Cục chiến tranh xiển giáo những thứ này bộ đội đặc chủng hiển nhiên là mạnh nhất, nhưng là nói đến toàn diện chiến tranh, còn phải dựa vào quân chính quy, bộ đội đặc chủng chỉ có thể là phụ trợ, quân dự bị bộ đội chỉ có thể là bổ sung, quân chính quy mới là lực lượng trung kiên. Một ngày quân chính quy bị phá hủy, bộ đội đặc chủng cùng dự bị dịch dân binh chỉ có thể là một chuyện tiếu lâm. Hiện tại, nghe nói Thông Thiên giáo chủ muốn đem tam đại đệ tử giao cho mình quản lý, Lưu Phong nào có không vui? Phải biết rằng, hay là tam đại đệ tử quản lý? Chỉ không phải muốn cho mọi người nghe lệnh cùng Lưu Phong, mà là để cho Lưu Phong cấp cho giáo phái nhiệm vụ quyền hạn. Giáo phái nhiệm vụ là phải hoàn thành, không cho thương lượng. Đương nhiên, giáo phái nhiệm vụ cũng không phải Lưu Phong nghĩ thế nào thiết trí liền làm sao thiết trí, chỉ là một công năng mà thôi, là cần tuân thủ quy tắc, liền như trong thực tế quan viên mà thôi, ngươi có cái kia quyền lợi không giả, thế nhưng không thể vi quý thao tác. Thay đổi là trong hiện thực. Còn có thể man thiên quá hải, lấy việc công làm việc tư, thậm chí là nghiệp quan kết hợp. Nhưng là ở trong game hay sao, máy tính ở giám sát đâu, vi phạm quy tắc nhiệm vụ căn bản không phát ra được đi. Nhưng là dù vậy, một ngày nắm giữ có quyền hạn này, vẫn là chuyện cực kỳ kinh khủng, tuy là nhiệm vụ bản thân không thể tùy ý dính vào, nhưng là phối hợp với người chơi giữa chuyển động cùng nhau lời nói, vậy khó nói. Người có thể không nghe ta đây cũng có quyền lợi đem nhiệm vụ độ khó nhắc tới tối cao, mà thường cho lại áp đến thấp nhất, người vẫn không thể không hoàn thành. Đây chính là lực uy hiếp chỗ. Không nên xem thường thủ đoạn này, bình thường mà nói, nhiệm vụ càng khó thu hoạch càng lớn, nhưng là một khi bị thi triển thủ đoạn này, nhiệm vụ rất khó, thu hoạch lại rất nhỏ, một cái không phải cẩn thận cút, còn phải gà bay trứng vỡ, tổn thất lớn rồi đi, thời gian dài xuống phía dưới, trừ phi không muốn ở lại tiệt giáo, nếu không, chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh. Đương nhiên, đây chỉ là dễ hiểu nhất, đơn giản nhất một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi, thủ đoạn khác còn có là, tỉ như an bài người chơi giữa nhiệm vụ cạnh tranh. Chuyên môn an bài cao thủ cạnh tranh với ngươi, ngươi tranh quá sao? Không tranh hơn chính là thất bại liền muốn bị trừng phạt, đi lên mấy lần như vậy, ngươi hoặc là rời khỏi tiệt giáo, hoặc là phải ngoan ngoãn nghe lời. Mọi người đều biết, phản giáo là muốn chịu đến đuổi giết, lấy Lưu Phong đệ nhất cao thủ thực lực, ngươi thực sự phản giáo, truy sát ngươi còn có một chạy. Coi như Lưu Phong không chính mình xuất thủ, dưới tay hắn cũng có là cấp thế giới cao thủ có thể truy sát ngươi, để cho ngươi không có một ngày yên tĩnh. Có thể nói, một ngày Lưu Phong chân chính tiếp quản tiệt giáo tam đại đệ tử, như vậy đối với tam đại đệ tử mà nói, Lưu Phong thì tương đương với là thông thiên giáo chủ, trên thực tế. Hiện tại Đa Bảo đạo nhân, đối với người chơi mà nói thì tương đương với thông thiên giáo chủ, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, không ai có thể nhìn thấy thánh nhân, giáo phái tất cả, đều là Đa Bảo đạo nhân an bài, vì vậy Đa Bảo bằng thông thiên, đó cũng không phải vui đùa, cái gọi là huyền quan bất như hiện quản, chính là cái đạo lý này. Bất quá đương nhiên, Lưu Phong bây giờ còn đừng nghĩ tiếp quản tam đại đệ tử, thông thiên giáo chủ nói rất rõ, phải người chơi tu luyện được rồi thông thiên trận đạo mới được, nếu không, Lưu Phong mặc dù muốn tiếp, thông thiên giáo chủ cũng sẽ không cho hắn. Một ngày Lưu Phong luyện giỏi trận đạo, như vậy nội môn nhị đại đệ tử từ Đa Bảo đạo nhân quản lý, ngoại môn tam đại đệ tử, cũng chính là người chơi, thì từ Lưu Phong quản lý, triệt để hoàn thành tiệt giáo nội ngoại cơ cấu. Cùng truyền thụ cho cái kia thần bí ngoạn gia thông thiên kiếm điển bất đồng, Lưu Phong lấy được là thông thiên giáo chủ thân truyền, phải không lấy chữ viết truyền thụ, khi lấy được Lưu Phong thống nhất phía sau, thông thiên giáo chủ một chỉ điểm tại Lưu Phong trên trán, kim quang bùng lên trong lúc đó, toàn bộ truyền thụ quá trình cũng đã hoàn thành. Nhanh như vậy, một phe nhìn một chút thông thiên giáo chủ, Lưu Phong trước tiên mở ra trận pháp lan, quả nhiên, trận pháp lan bên trong trận pháp toàn bộ đều không thấy, chỉ còn lại có một cái trận đạo thông thiên trận đạo. Điểm nhẹ thông thiên trận đạo, ngay ngắn một cái hàng nhãn hiệu lập tức hướng xuống dưới mặt kéo rôi ra, nhìn kỹ lại. Toàn bộ thông thiên trận đạo tổng cộng chia làm 10 hạng, theo thứ tự là thái cực trận, lưỡng nghi trận, tam tài trận, tứ tướng trận, ngũ hành trận, 6. Hợp. Trận thất tinh trận, bát quái trận, cửu cung trận, cùng với thập tuyệt trận. Cái này thập đại trận pháp đều là màu trắng, hiện tại có thể sử dụng, bất quá đều chỗ cùng cấp thấp giai đoạn. Lưu Phong trước đây tu luyện trận pháp tâm đắc lĩnh hội, cùng với kinh nghiệm, đều bị hấp thu được cái này thập đại trong trận pháp. Mỗi cái trận pháp hiện tại cũng đạt tới lục cấp, dù sao. Đi qua 20-30 năm tới, Lưu Phong thời gian cũng không lãng phí, nhất là Trương Bảo Bang Lưu Phong đùa cái kia hơn 20 năm, trận pháp nhưng là trọng yếu nhất, Linh Bảo Hệ vốn là lấy trận pháp chứ danh. Ngẫm lại thông thiên giáo chủ cùng môn hạ của hắn, có thập thiên quân thập tuyệt trận, có tam tiêu cửu khúc hoàng hà trận, có thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm trận, cùng với nhất trung cực vạn tiên đại trận, nếu như không phải có người phản bội nói, thắng bại thực sự khó nói. Có thể nói, thông thiên giáo chủ lớn nhất kỹ năng, kỳ thực chính là trận pháp, chân chính cùng người đánh nhau, duy nhất bằng vào cũng là trận pháp, hết thể đại trận toàn bộ bị phá phía sau, hắn cũng không có cái chiêu gì. Đang ở Lưu Phong quan sát gian, thông thiên giáo chủ nói, thông hiểu cái này thông thiên trận đạo phía sau, có thể lập được trong trời đất này trí cường trận vạn tiên đại trận. Người sau khi trở về nhất định phải hảo hảo luyện tập, phải biết rằng, chỉ có cái này vạn tiên đại trận, mới có thể đem ta tiệt giáo nhất mạch uy lực phóng thích đến cực hạn. Đang khi nói chuyện, thông thiên giáo chủ tay trái tìm tòi. Thử quang bùng lên gian. Một món bảo vật xuất hiện ở thông thiên giáo chủ trong tay. Cùng lúc đó, thông thiên giáo chủ mỉm cười nói, làm như tam đại đệ tử trong đại sư huynh, ngươi sử dụng cũng là cái kia chuẩn đề đạo nhân tàn bảo. Cái này quả thực bị hư hỏng ta tiệt giáo mênh mông đại giáo uy phong. Mỉm cười nhìn Lưu Phong, thông thiên giáo chủ tiếp tục nói, ta lấy linh bảo làm hiệu, ngồi xuống đệ tử thân truyền đều có siêu cường chi bảo, ngoại trừ Đa Bảo đạo nhân pháp bảo rất nhiều không cần bên ngoài. Ta tọa hạ đệ tử đều có siêu cường linh bảo hộ thân, công minh 24 khỏa định hải thần châu, tam tiêu kim giao tiễn, hôn nguyên kim đấu, chặt mục châu, còn có. Nghe thông thiên giáo chủ nhất nhất giảng thuật truyền cho đệ tử bảo bối, Lưu Phong không khỏi một mạch nuốt nước bọn, bảo bối, đều là bảo bối A. 24 khỏa định hải thần châu đã biến thiên hạ không địch thủ, nếu như không phải là bị Lạc Bảo kim tiền cho khắc, ai có thể đối kháng? Còn như chạc mục châu, kim giao tiễn uy lực, cũng là mọi người đều biết, nhất là cái kia hôn nguyên kim đấu, một khi tế xuất, trực tiếp giết trong nháy mắt xiển giáo thập đại kim tiên, uy lực của nó mạnh còn cần nhiều lời sao. Phụ trách nói một câu, đó là thánh nhân chi hạ vô địch. Nhìn Lưu Phong thèm dạng, thông thiên giáo chủ cười ha ha nói, ta lấy linh bảo làm hiệu, môn hạ của ta hữu khởi có thể dùng hắn giáo chi bảo. Nguyên bản, ta còn để lại nhất kiện tiên thiên chí bảo phía dưới tối cường chi bảo để ngừa một phần vạn, bất quá chính mình được cái kia hỗn độn trùng phía sau, món bảo bối này cũng đã không cần dùng, hiện tại liền ban cho ngươi sử dụng, cũng tiết kiệm ngươi còn dùng cái kia chuẩn đề tàn bảo, không có làm mất mặt ta mặt. Đang khi nói chuyện, thông thiên giáo chủ tay trái đưa tới, cái kia tử quang sáng chói bảo bối phiêu hốt hướng Lưu Phong bay tới. Mừng như điên nhận lấy thông thiên giáo chủ ném qua tới tử quang, Lưu Phong trước tiên nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt sở kiến. Món bảo bối này dĩ nhiên là một bả cây búa. Một bả bị điểm màu tím quấn quanh một tay chiến truy. Truy thể trình viên trụ thể, đầu đúa có 4 cái mắt cắt, 2 cái đầu đúa tổng cộng có 8 cái mắt cắt, cùng Lưu Phong từng dùng qua bát bảo như ý truy lại chín thành tương tự. Chiến truy toàn thân tử sắc, quanh thân tử điện quấn quanh, dài không quá khoảng nửa mét, trọng lượng vừa phải, cầm ở trong tay cảm giác trầm điện điện, một cái búa đập xuống, tuyệt đối uy lực vô biên. Bất quá cái này một phần vạn, tựa hồ là chiến sĩ binh khí a. Nhưng là Lưu Phong cho tới nay, nhưng thật ra là loại pháp hệ chức nghiệp, thật cho hắn cái cây búa làm cho hắn gần người xung phong liều chết, vậy hắn cũng sẽ không a. Từ điện truy. Đặc tính 1, lôi bạo, công kích 100% sản sinh bạo kích. Đặc tính 2, đánh xỉu, công kích 100% sản sinh mê muội. Đặc tính 3, điện cương, tăng 100% lôi đỉnh phản xạ. Đặc tính 4, nát bấy tất cả linh bảo linh khí. Đặc tính 5, lôi dẫn, khiến cho tất cả công kích mang vào lôi thuộc tính. Đặc tính 6, từ điện trí cao pháp tắc, một điện vượt 10.000 pháp, công kích bỏ qua tất cả phòng ngự. Nhìn cái chuôi này chiến truy thuộc tính, Lưu Phong trực tiếp ngây dại, không thể nói không mạnh, nhưng là hoàn toàn không thích hợp Lưu Phong phong cách ra. Bảo bối này tuy là siêu cường, đặc tính dĩ nhiên đạt tới 6 cái, so với thất bảo diệu thụ còn nhiều hơn một cái, nhưng là cùng thất bảo diệu thụ so với, còn kém là nhiều lắm. Thất bảo diệu thụ có thể quét vạn vật, phòng ngự lúc có thể soát ra thanh liên, còn có thể khảm nạm 7 viên thần châu. Đi qua thất bảo diệu thụ ra chỉ năng lực đem uy lực ra chỉ đến mỗi đạo trong công kích. Cự ly gần có thể đánh nát đối phương binh khí, đem đối thủ đánh bại, cơ hồ là toàn năng, vô luận đối mặt trạng thái gì, đều có thể thông dong ứng đối. Nhưng lại sở hữu cao tới 10 triệu ra chỉ lực phá hoại. Nhưng khi nhìn từ điện truy, tuy là có thể cho công kích 100% sản sinh bạo kích, hơn nữa đánh xỉu cùng đánh bại cũng đều là giống nhau. Điện cương 100% lôi điện phản xạ thương tổn thậm chí cùng Lưu Phong kim ô sáo trang cùng với luân hồi loại là tuyệt phối, thất bảo diệu thụ nát bấy đặc tính cũng có, lôi dẫn cùng ra chỉ năng lực hiệu quả giống nhau, đều có thể làm cho bất luận cái gì một đạo trong công kích đều ẩn lôi điện công kích. Nhất là từ điện, có thể cho công kích bỏ qua tất cả phòng ngự, nhưng là cả thanh linh khí, dĩ nhiên không có tăng một tia lực phá hoại. Lưu Phong công kích vốn cũng không cao, tinh khiết cao kim ô sáo trang tăng phúc, vốn là dựa vào thất bảo diệu thụ gia trì. Vẫn duy trì siêu cao lực phá hoại, hiện tại ra chỉ không có, khảm nạm 7 viên thần châu thuộc tính thương tổn cũng mất, vậy còn thừa lại gì? Không hề nghi ngờ, từ điện truy là một kiện cường công loại linh khí, mặc dù là phòng ngự cũng là đi qua phản xạ loại này có chứa phản kích chức năng hình thức xuất hiện, nhưng là bây giờ mấu chốt là, Lưu Phong vốn là công kích quá thấp, hơn nữa lại mất đi vô vật bất soát công năng, cái này. Chương 765, tối cường linh bảo. Chứng kiến Lưu Phong cao mày, vẻ mặt thần sắc do dự. Thông Thiên giáo chủ không hổ là siêu cấp trí tuệ nhân tạo, dĩ nhiên phân tích đoán được Lưu Phong lưỡng lự cùng nội tâm mâu thuẫn. Lắc đầu, Thông Thiên giáo chủ lớn tiếng nói, ngu dốt. Ngươi cho rằng cái này từ điện truy là cái gì? Ta ngay cả hôn nguyên kim đấu, định hải thần châu đều phân đi ra ngoài, lại cô đơn để lại cái này từ điện truy. Ngươi lẽ nào đã cho ta biết lưu lại một món yếu nhất linh bảo cho mình sao? Cái này, nghe được Thông Thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong nhất thời cả kinh, đúng vậy. Không có đạo lý a. Nghĩ như thế nào đều không đạo lý. Nhìn Lưu Phong vẫn không có tỉnh ngộ, Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, trong trời đất này, có thể cùng ta đối địch, có thể cùng ta qua thu, chỉ có thánh nhân. Nói cách khác, có thể ở lại trong tay ta, liền tất nhiên là có thể thương tổn đến thánh nhân bảo bối, nếu không thể tổn thương thánh nhân, ta lưu đến có ích lợi gì. Thánh nhân chi hạ, có người có thể ngăn trở ta uy thế của một kiếm sao. Quét Lưu Phong liếc mắt, thần quang điện xạ trong lúc đó, Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, tuy là ngươi cái này một thân trang bị công năng dị thường kiện toàn, bất quá ta phải nói cho ngươi biết, chỉ riêng hiện nay mà nói, ngươi cái này một thân bảo bối đều là phế vật, đối với tu tiên giả mà nói, bất quá là đồ chơi mà thôi, một tia giá trị cũng không có, ngoại trừ dùng để chơi, ta muốn không ra ngươi những bảo bối này còn có cái gì dùng. Đang khi nói chuyện, cũng không cho Lưu Phong đặt câu hỏi cơ hội, Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, ngươi cái này thất bảo diệu thụ chỉ là chuẩn đề đạo nhân cái kia thất bảo diệu thụ tàn chi mà thôi. Không có nguồn gốc, các nội tồn pháp tắc vốn cũng không toàn bộ, tuy là sau lại chuẩn đề đạo nhân lấy thánh nhân chi lực, rút lấy ngũ sắc thần quang, cùng với lạc bảo kim tiền, gia trì thần sử pháp tắc bổn nguyên, tế luyện ở tại cái này thất bảo diệu thụ bên trong, nhưng là cái này vẫn như cũ chỉ là nhất kiện không hoàn toàn pháp bảo. Thủy chung chỉ là bồ đề thụ một cây trạc cây mà thôi. Hơi dừng một chút. Thông Thiên giáo chủ nói, nếu bổn nguyên không được đầy đủ, vậy muốn tới có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chọn đời dừng lại ở Đại La Kim Tiên, không tính tiến quân chuẩn thánh sao? Ta Thông Thiên giáo chủ đệ tử, há có thể như vậy không ôm chí lớn? Ầm ầm. Nghe được Thông Thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong trong đầu nổ vang một tiếng, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Thất bảo diệu thụ tuy là lợi hại, thế nhưng đừng nói Lưu Phong trong tay cái này tàn chi, mặc dù là chuẩn đề đạo nhân trong tay cái kia, cũng thủy chung chỉ là một nhánh cây. Bổn nguyên không được đầy đủ, đây là vĩnh viễn cũng vô pháp bù đắp. Có lẽ có người không minh bạch trong này đạo lý, tuy là Bồ Đề thụ cũng là tiên thiên linh căn, thế nhưng ngươi từ tiên thiên linh căn bên trên tháo xuống một nhánh cây trồng xuống, mọc lại lên thì không phải là tiên thiên linh căn, mà là hậu thiên chi vật, bổn nguyên không được đầy đủ phía dưới, liền không cách nào dùng cái này pháp bảo chạm tam thi, không phải chạm tam thi dùng cái gì thành chuẩn thánh. Không chỉ là Lưu Phong Lạc bảo kim tiền, bao quát Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Luân Hồi Trung, Càn Khôn Xích, Định Hải Thần Châu, đều là như vậy, đều không thể dùng để chẳng thi. Không thể dùng để chẳng thi, cái kia lợi hại hơn nữa cũng chỉ là đồ chơi, có thể chơi, nhưng là lại không đủ để trở thành dựa. Nhìn chợt Lưu Phong, Thông Thiên Giáo chủ tiếp tục nói, hơn nữa pháp bảo phẩm cấp cùng uy lực, không phải chỉ nhìn đặc tính có hay không thực dụng, là tối trọng yếu, còn là muốn xem pháp bảo nội hàm hàm phép tắc giai vị. Ta hỏi ngươi, cái này Tử Điện Truy Ẩn chính là cái gì pháp tắc? Cái này pháp tắc vậy là cái gì giai vị? Nghe được Thông Thiên Giáo chủ lời nói, Lưu Phong hoàn toàn mục trường khẩu đốc. Cái này Tử Điện Truy bên trong ẩn chính là Tử Điện pháp tắc. Mà lại nói ngoài sáng đã viết, đây là trí cao pháp tắc. Thiên! Có lẽ có người muốn hỏi, Tử Điện pháp tắc là trí cao phép tắc, cái kia thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đâu? Cái này kỳ thực cũng không mâu thuẫn, thời gian và không gian hai thì là nghịch thiên pháp tắc, nhưng cũng không phải trí cao pháp tắc. Nghịch thiên nói là bọn họ hiệu quả thực tế nghịch thiên, mà không phải nói địa vị của bọn họ trí cao vô thượng. Pháp tắc bên trên, Tử Điện pháp tắc là trí cao vô thượng, khắc chế còn lại tất cả pháp tắc. Đương nhiên, kỳ thực Tử Điện cũng là có khắc tinh, đó chính là công đức loại pháp bảo, tỉ như lão Tử Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, liền khắc cái này Tử Điện truy, có công đức hộ thể, cái này Tử Điện truy cơ bản đã bị phế bỏ, căn bản gần không được thân. Phong thần trong một trận đánh, Thông Thiên giáo chủ liền nỗ lực dùng Tử Điện truy đánh lão tử. Kết quả lão tử cười nói, món bảo bối này có thể nào gần gũi thân ta. Sau đó sử dụng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, chặn cái này Tử Điện truy. Nơi đây phải chú ý, nơi đây nói là gần không được thân, mà không phải không đả thương được chính mình. Nếu quả như thật gần thân, như vậy Tử Điện trí cao pháp tắc dưới tác dụng, thánh nhân cũng giống vậy cũng bị tổn thương. Có công đức hộ tống thể giả, đều là vạn pháp bất xâm, cái này Tử Điện mặc dù là trí cao pháp tắc, nhưng là lại cũng là vạn pháp một trong. Vì vậy cũng là xâm phạm không được có công đức hộ thể nhân, thế nhưng nơi này không cách nào xâm phạm, chỉ là chỉ pháp thì, mà không phải lực phá hoại. Một cái búa xuống phía dưới, lao tử cũng là tổn thương máu, chỉ bất quá có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp ở, giảm bất là công đức, mà sẽ không làm bị thương hắn bản thân mà thôi. Đang ở Lưu Phong mừng như điên gian, Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, còn có, ngươi cái kia thất bảo diệu thụ tuy là được xưng vô vật bất soát, nhưng là ta Tử Điện truy cũng không kém, Tử Điện là trí cao pháp tắc. Một điện vượt 10.000 pháp, hết thảy pháp bảo đều là ở trong chứa phép tắc, ngươi chỉ cần một đạo Tử Điện xuống phía dưới, có thể phá hỏng đối phương pháp bảo nội hàm hàm pháp tắc, khiến cho mất đi hiệu quả, giống nhau có quét xuống vạn vật hiệu quả. Nhìn một chút Lưu Phong, Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, tuy là cái này Tử Điện truy không thể soát ra Thanh Liên phụ trợ phòng ngự, nhưng là phụ đái 100% lôi điện phản xạ thương tổn lại thích hợp ngươi hơn, đối lập mà nói, cái này Tử Điện truy mới là thích hợp nhất ngươi linh khí. Nghe được Thông Thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong hai mắt nhất thời phóng xạ ra không gì sánh được ánh sáng sắc bén, cái này Tử Điện truy thật là cường hãn, mặc dù không tăng lực công kích, thế nhưng cái kia không nhìn phòng ngự đặc tính, cùng với 100% bạo kích, chẳng khác nào là gia tăng rồi lực công kích. Nếu không còn muốn phá vỡ, hơn nữa cũng chưa chắc có thể tạo thành bạo kích thương tổn. Còn như gia trì hiệu quả, đã từ lôi dẫn thay thế. Hay là lôi dẫn, hiệu quả giống như dẫn điện giống nhau, đi qua Tử Điện truy phát ra tất cả công kích, đều tự động mang vào bên trên Tử Điện công kích. Nếu như Lưu Phong hiện tại phóng thích 10 mặt trời cùng xuất hiện lời nói, như vậy ngoại trừ hỏa hệ thương tổn bên ngoài, còn có thể phụ ra một đạo Tử Điện thương tổn, một lần công kích hai lần thương tổn, một điện nổi giận, đây cũng biến hình ra tăng rồi công kích. Trong đó đạo kia Tử Điện lại giao phó cái này hai lần thượng hải bỏ qua phòng ngự hiệu quả, cùng với mê muội hiệu quả, còn có chính là bạo kích thương tổn. Không nhìn phòng ngự, 100% bạo kích, lôi dẫn, cái này tam đại đặc tính chồng chung một chỗ. Hiệu quả cường hãn, đã vượt xa khỏi 7 bạo nổ diệu thụ ra chỉ công kích. Cùng với phụ ra 7 viên thần châu tạo thành thương tổn. Quan trọng nhất là, Tử Điện vốn là đơn thể công kích ma pháp. Nhưng là kết hợp 10 mặt trời cùng xuất hiện phạm vi nhỏ công kích, trực tiếp đem tuyệt đối đơn thể công kích cho quần thể hóa. Nguyên bản một đạo Tử Điện chỉ có thể tổn thương một cái mục tiêu, nhưng là bây giờ nhưng có thể đồng thời thương tổn trong phạm vi 10 mét xung quanh hết thể mục tiêu. Cái này quá kinh khủng. Trọng yếu nhất, so với hết thảy đều quan trọng là, cái chuôi này Tử Điện truy cũng không phải là chữa trị phẩm, cũng không phải phế phẩm, mà là chính xác linh bảo Du Hy chỉ có một thanh chính quy pháp bảo. Tương tự pháp bảo tổng cộng chỉ có 3.000 món, mỗi món chỉ có một, đối ứng 3.000 đại đạo. Muốn trở thành chuẩn thánh, chỉ có sở hữu cái này 3.000 món pháp bảo một trong, sau đó đem tam thi ký thác vào cái này pháp bảo bên trong chém ra. Trảm nhất thi giả vì sơ cấp chuẩn thánh, trảm nhị thi giả vì trung cấp chuẩn thánh, trảm tam thi giả vì chuẩn thánh điên phong. Có lẽ có người sẽ hỏi, chém tam thi không phải thành thánh rồi sao? Thực ra không phải vậy, người chém tam thi cũng bất quá là chuẩn thánh điên phong mà thôi, chân chính muốn thành thánh. Còn cần một đạo thành thánh chi cơ hồng mông tử khí. Không có này đạo mê tía, ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể là chuẩn thánh điên phong. Khó hơn nữa bước ra một bước. Mặc dù đều là chuẩn thánh, thực lực cũng có chiều cao thấp, sơ cấp, trung cấp, đỉnh phong, ba người sự chênh lệch là lớn vô cùng. Mặc dù đều là chuẩn thánh điên phong, vẫn như cũ có thực lực sai biệt, lúc này so, chính là người đó pháp bảo pháp tác phẩm cấp cao hơn. Nhìn trong tay tử điện truy, Lưu Phong biết, đây chính là hắn chứng đạo chi cơ. Không có cái này từ điện truy, căn bản là không cách nào chẳng thi, cũng liền không cách nào trở thành chuẩn thánh. Không trở thành chuẩn thánh lời nói, đồng nát pháp bảo nhiều hơn nữa cũng bằng không. Hơn nữa cái này từ điện truy kỳ thực không thể so với thất bảo diệu thụ yếu, uy lực ngược lại lại trên. Mặc dù không có thể quét xuống vạn vật, thế nhưng một đạo từ điện xuống phía dưới, trực tiếp liền đánh tan pháp bảo bên trong pháp tắc, khiến cho tạm thời mất đi hiệu quả, về hiệu quả là giống nhau, thậm chí càng mạnh. Dù sao, lôi điện này đây tốc độ ánh sáng đi tới. Gia chỉ cùng lôi đưa tới hiệu quả là một dạng, chỉ là tên bất đồng, tuy là soát không ra thanh liên tiến hành phòng ngự, nhưng là gia tăng 100% lôi điện phản xạ thích hợp hơn Lưu Phong, trang bị cái chuôi này từ điện truy, Lưu Phong phản xạ thương tổn thì đạt đến 200%70. Đây mới là thích hợp nhất Lưu Phong đặc tính. Đánh bại cùng đánh xỉu hiệu quả giống nhau, nát bấy hiệu quả cũng đều có. Trở lại chính là 100% bạo kích cùng không nhìn phòng ngự, càng là cường đại đến khoa trương. Tuy là Lưu Phong lực công kích không có tăng, thế nhưng tạo thành thương tổn lại tăng lên hơn 10 lần. Nguyên bản Lưu Phong phá hư là 10.000 nói, công kích đối phương lúc giảm đi đối phương phòng ngự còn lại 5.000, giảm miễn thương tổn phía sau thừa lại 2.500, cái này cơ bản cũng là cuối cùng làm thương tổn. Hiện tại Lưu Phong lực phá hoại vẫn là 1 vạn, lúc công kích không nhìn phòng ngự, phá hư vẫn là 1 vạn, bạo kích đặc tính phía sau phá hư biến thành 2 vạn, lại mang vào bên trên một đạo lôi dẫn, hình thành 2 lần công kích, vẫn là bạo kích. Phá hư lại tăng 2 vạn đạt tới 40.000. So sánh một chút, 2.000 ít sủ hỏa 40.000 trong lúc đó, kém không phải thập bội đơn giản như vậy, cao thêm chút nữa lời nói đều nhanh gấp 20. Đây chính là cường công loại linh khí đặc tính, gia tăng cũng không nhất định là lực công kích, mà là đi qua đặc tính phơi bày. Từ điện truy phá hư đặc tính, cộng thêm kim ô sáo trang phá hư đặc tính, tuyệt đối không phải 1 thêm 1 bằng với 2 đơn giản như vậy, kim ô sáo trang cũng là không phải tăng quá cao lực công kích. Mà là đi qua liên phát thuấn phát hỏa hệ tối cường đơn thể pháp thuật ngày hủy tinh trầm tới thực hiện lực phá hoại gia tăng, lại phối hợp thêm tử điện truy bỏ qua phòng ngự, tất nhiên bạo kích, cùng với lôi dẫn mang tới lần thứ 2 tử điện thương tổn, chẳng khác gì là đem tử tiêu thần lôi cùng. Ngày hủy tinh trầm hợp 2 thành 1, bên ngoài cuồng bạo chỗ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa quan trọng nhất là, có cái này tử điện truy, Lưu Phong liền tất nhiên có thể trở thành là chuẩn thánh. Hơn nữa chém ra thi, vẫn là sở hữu chí cao tử điện phép tắc chí cường tồn tại. Lưu Phong cũng sẽ trở thành sơ cấp chuẩn thánh trong trí cường giả. Phía trước nói, linh bảo trong trò chơi, tối đa xuất hiện 3.000 chuẩn thánh. Chú ý, nơi đây nói là tối đa, con số thực sự khả năng ít cùng mấy cái chữ này, dù sao. Nếu có người chém tam thi lời nói, liền muốn tiêu hao 3 cái chính quy pháp bảo, một người liền tiêu hao 3 cái lời nói, vậy ít đi 2 chỗ, cho nên cuối cùng chuẩn thánh số lượng đem lớn hơn 300, rồi lại tuyệt đối nhỏ 1.000. Hơi chút tính toán một chút, Lưu Phong hoảng sợ phát hiện, cái chuôi này từ điện truy chẳng những là chính hiệu, toàn bộ Du Hy chỉ có nhất kiện tiên thiên linh bảo, hơn nữa rất có thể chính như thông thiên giáo chủ nói như vậy, là trí bảo phía dưới tối cường linh bảo. Dù sao, trong đó nhưng là ẩn chứa trí cao phép tắc. Hơn nữa, mặc dù so với chuẩn đề trong tay chính phẩm thất bảo diệu thụ, cái này từ điện truy cũng là mạnh hơn không chỉ một bậc. Bất quá, muốn sử dụng cái này từ điện truy, còn phải tự thân đủ cường đại, nếu không, cái này từ điện truy bản thân có thể không phải tăng lực công kích. Nếu như tự thân lại không mạnh, như vậy tử điện truy lực phá hoại, khả năng liền quá miễn cưỡng. Chương 766, thu hoạch lớn. Đang ở Lưu Phong mừng như điên gian, thông thiên giáo chủ lần nữa khoát tay trận lại nói, ngươi như là đã không sử dụng thất bảo diệu thụ, vậy ngươi lôi đỉnh trượng pháp cũng đã vô dụng, hiện tại ta truyền thụ ngươi một bộ phối hợp tử điện truy sử dụng truy pháp, lấy đó thay thế lôi đỉnh trượng pháp. Đang khi nói chuyện, một đạo tử sắc điện quang từ thông thiên giáo chủ trong tay phi nhanh mà ra, trong nháy mắt đánh vào Lưu Phong mi tâm chỗ. Kịch liệt dưới sự xung kích, Lưu Phong chợt hướng về sau ngửa đầu một cái, lúc này mới hóa đi cô này xung lượng, trước tiên mở ra cột sở kỳ hiệu nhìn lại, quả nhiên. Lôi đỉnh trượng pháp, đã bị một cái tên là lôi thần chi truy truy pháp thay thế. Lôi thần chi truy, mãn cấp thông thiên giáo chủ căn cứ tử điện truy đặc tính sáng tạo ra một bộ truy pháp, có thể tăng lực công kích 300%, cùng với tốc độ công kích 300%, đồng thời khiến cho vật lý công kích mang vào bắn tung tóe thương tổn. Mẹ kiếp nhà ngươi, quả nhiên không hổ là thánh nhân. Thánh nhân thân truyền chiến kỹ trực tiếp chính là mãn cấp, không giống là thông thường sư phụ như vậy, truyền dĩ nhiên có chỉ là sơ cấp kỹ năng. Trên thực tế, mặc dù thánh nhân truyền thụ, cũng không khả năng trực tiếp truyền thụ mãn cấp chiến kỹ, thông thiên giáo chủ lúc này đây truyền thụ, là đem chính mình nhiều năm tu luyện lôi thần chi truy bộ này truy pháp, trực tiếp chia cắt sau đó dán cho Lưu Phong, thông thiên giáo chủ nhiều năm trước tới nay tu luyện, cùng với đối với bộ này truy pháp cảm ngộ, tương đương với trực tiếp từ trên người móc xuống, sau đó cài đặt ở tại Lưu Phong trên người. Cái này không thuộc về truyền thụ, mà thuộc về cấy ghép. Đem món đồ này từ thông thiên giáo chủ trên người, cấy ghép đến rồi Lưu Phong trên người. Sở dĩ phải làm như vậy, là bởi vì thông thiên giáo chủ chiếm được hỗn độn trùng phía sau, đã không có tử điện truy vị trí, tử điện truy đã dùng không hơn. Như vậy bộ truy pháp muốn tới có ích lợi gì? Cái kia tự nhiên là truyền cho đệ tử thân truyền Lưu Phong. Lôi thần chi truy vốn là thánh nhân tiêu hao hàng tỷ nguyên hội sáng tạo ra thánh cấp công pháp. Muốn luyện nhất cấp đều khó khăn càng thêm khó khăn, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, ai có thể cho luyện đấy. Chỉ là một cái lôi thần chi truy kỹ năng, liền vì Lưu Phong gia tăng rồi 300% lực công kích, chẳng khác gì là đem Lưu Phong lực công kích gắng gượng để cao gấp 3. Nguyên bản chỉ có 1 vạn lực công kích lời nói, hiện tại chính là 30 ngàn. Hơn nữa tử điện truy đặc hữu bỏ qua phòng ngự, tất nhiên bạo kích, cùng với lôi dẫn đặc tính, tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ tử điện truy vô thượng uy danh. Sử dụng lôi thần chi truy chiến kỹ phía sau, Lưu Phong lực công kích bên trên, bằng mặc 3 bộ kim ô sáo trang. Lực công kích chưa đủ vấn đề trong nháy mắt liền bị bù đắp, chẳng những đền bù, nhưng lại tiến hành rồi siêu cấp tăng cường. Đương nhiên, nơi đây phải nhắc tới chính là, lôi thần chi truy là chiến kỹ. Chỉ có sử dụng cái này kỹ thuật đánh nhau thời điểm mới có thể tăng lực công kích. Không sử dụng thời điểm, Lưu Phong lực công kích vẫn là thì ra nhiều như vậy, xác thực nói. Chỉ có Lưu Phong giơ truy gần người đập lên đối thủ lúc, lực công kích mới có thể lật gấp 3. Nếu như là viễn trình đi qua tử điện truy phóng thích pháp thuật nói, cái này gấp 3 công kích không phải có hiệu quả. Lôi thần chi truy là một cái chiến kỹ, một khi thi triển có thể tăng gấp 3 công kích và gấp 3 tốc độ công kích, hơn nữa còn có bắn tung tóe thương tổn, tuyệt đối là thánh cấp, chí cao vô thượng chiến kỹ, bất quá đối với gần người vật lý công kích hữu hiệu. Mặt khác, lôi thần chi truy còn gia tăng rồi Lưu Phong gấp 3 tốc độ công kích, mà tử điện truy lại là ngắn chui cận chiến linh khí, tốc độ công kích vốn là rất nhanh. Tối thiểu so với pháp trượng mau nhiều, vì vậy một ngày Lưu Phong phát động công kích, chân chính là nhanh như điện chớp. Từ điện lóe lên trong lúc đó, công kích đã kết thúc, so với dùng thất bảo diệu thủ lúc, mau ra không biết vài lần. Hôm nay thu hoạch thực sự quá lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng, đầu tiên là chiếm được thông thiên trận đạo truyền thừa, sau đó lại lấy được một cái chuôi tiên thiên trí bảo phía dưới tối cường linh bảo. Cuối cùng lại lấy được một cái tuyệt đối không thể so nhiệm hà linh bảo kém chiến kỹ lôi thần chi truy. Thu hoạch to lớn. Lớn đến làm cho Lưu Phong có điểm khó có thể tin. Như thế phần thưởng lệ pháp, chẳng lẽ sẽ không phá hư du hí cân bằng sao? Đang vừa mừng vừa sợ trong lúc đó, thông thiên giáo chủ sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, được rồi, làm như đệ tử thân truyền, ngươi nên được thưởng cho đều đã cho ngươi, kế tiếp. Chúng ta liền muốn nói chuyện làm như đệ tử thân truyền. Nhất là tam đại đệ tử đại sư huynh ngươi, ứng tận nghĩa vụ. Nghe được thông thiên giáo chủ những lời này, Lưu Phong tâm lý không khỏi trầm xuống, quả nhiên. Chỗ tốt không phải dễ dàng như vậy lấy được, không có gì bất ngờ xảy ra, thông thiên giáo chủ sở dĩ cho ra nhiều như vậy, sau cùng mục đích, hay là đang hỗn độn trong sách. Quả nhiên, thông thiên giáo chủ nghiêm túc nói, người hỗn độn chi thư, là trên đời còn sống 2 kiện hỗn độn linh bảo, một món trong đó là Hồng Tuấn Tổ Sư Tạo Hóa Ngọc Điệp, một kiện khác sẽ là của người hỗn độn sách. Hơi dừng một chút, thông thiên giáo chủ tiếp tục nói, trừ ngươi ra bên ngoài, ngươi cũng biết, phong thần đại kiếp gần mở ra, lục thánh trong lúc đó tất có đánh một trận. Trên thực tế, cái này phong thần đánh một trận, chính là nhân giáo cùng xiển giáo liên hợp lại, áp chế chúng ta tiệt giáo chiến đấu, trận chiến này phía dưới, chúng ta tiệt giáo tất nhiên tổn thất nặng nề, vì vậy, chúng ta phải trước giờ vân vương, tận lực cho chúng ta tiệt giáo lưu lại một chút mầm móng, để tránh khỏi chúng ta như vậy mênh mông đại giáo, trong một ngày tan cảnh mây khói. Sư phụ ý là, nghe được thông thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong liền lo lắng, vừa tò mò mà hỏi. Đối mặt Lưu Phong hỏi, thông thiên giáo chủ nói, thế nhân chỉ biết là ta có Chu Tiên kiếm trận cùng với Vạn Tiên kiếm trận, chẳng phải biết. Làm như thánh nhân, ta thì như thế nào biết chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Trên thực tế, ta ở nhị đại đệ tử bên trong, tinh tuyển 108 người, theo thứ tự là đấu bộ tam thập lục thiên cương, cùng với đấu bộ thất thập nhị địa sát, đây mới là chúng ta tiệt giáo lực lượng nòng cốt. Nghe được thông thiên giáo chủ lời nói, Lưu Phong nhất thời ánh mắt sáng lên nói, sư phụ ý là, để cho ta đem cái này 108 đem, nhốt vào hỗn độn chi thư, lấy tránh né phong thần chi chiến sao. Mỉm cười gật đầu, thông thiên giáo chủ nói, không sai, đúng là như vậy. Người cái kia hỗn độn thư là hỗn độn linh bảo, mặc dù chỉ là phế phẩm, không cách nào ký thác chân linh chẳng thi, thế nhưng kỳ pháp tắc lại cao cùng thiên đạo, vì vậy thiên đạo bảo vật phong thần bảng là không áp chế nổi hỗn độn sách, vừa lúc tương phản, phong thần bảng ngược lại sẽ bị hỗn độn trong sách đại đạo pháp tắc áp chế. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong minh bạch thông thiên giáo chủ ý tứ, phong thần bảng giống vậy một tỉnh chi quan bảng, mà hỗn độn thư giống vậy một quốc gia chi quan bảng, thiếu là không quản được nước, mà quốc nhưng có thể quản lý thiếu. Thiếu cùng quốc gia khác biệt, liền như là thiên đạo cùng đại đạo khác biệt, thuộc về bị lệ thuộc cùng lệ thuộc quan hệ. Một ngày cái này 108 tướng tên viết vào hỗn độn thư, như vậy một ngày bọn họ chết trận, mặc dù chân linh thuộc về phong thần bảng, cũng sẽ không từ đó bị quản chế, bởi vì bảo vệ bọn hắn chân linh còn có hỗn độn thư. Đi qua phong thần bảng, thiên đình có thể quản lý trên bảng thành viên. Ngươi không nghe lời có thể chế tài ngươi, thậm chí là tiêu diệt ngươi. Nhưng là có hỗn độn sách bảo hộ, phong thần bảng liền không làm gì được bọn họ. Kể từ đó, đi qua hỗn độn thư, tiệt giáo bằng có 108 danh có thể mượn dùng tinh thần chi lực siêu cấp cao thủ, cũng không tất nghe theo thiên đình quản lý, mà thiên đình cũng bắt bọn họ không có biện pháp chút nào. Cụ thể một chút, hình tượng điểm nói, chịu đến hỗn độn thư bảo hộ phía sau, cái này 108 tướng hoàn toàn có thể nghe phong không nghe tuyên, nên cầm quyền lợi cùng chỗ tốt ta bắt, nhưng là ngươi an bài mệnh lệnh, ta cũng không cần tuân thủ. Tên là thiên đình người, kỳ thực cũng là không phục Trung Quốc quản. Cái này bản tính tốt, mặc dù đang thiên đạo dưới tác dụng, một ngày bọn họ chết trận tất nhiên lên phong thần bảng, nhưng là hỗn độn thư nhưng cũng không phải ngồi không, mặc dù không cách nào tranh đoạt quá tại thiên đạo dưới sự trợ giúp phong thần bảng, nhưng là lại có thể bảo hộ 108 đem chân linh, khỏi bị phong thần bảng dùng thế lực bắt ép. Nếu như cái này kế hoạch thật có thể thực hiện, như vậy tiệt giáo coi như thảm đi nữa, cũng không trở thành thất bại thảm hại, có 108 danh tùy thời có thể mượn dùng ngôi sao lực lượng cao thủ ở, tiệt giáo liền có thể đảm bảo vạn thế xương long, vĩnh viễn không cần phải lo lắng sẽ bị một buổi sáng diệt vong. Tỉ mỉ phân tích một chút, Lưu Phong rất nhanh liền muốn thông tất cả, thông thiên giáo chủ cũng không phải là ở tính kế hắn, mà là tại mượn hơi hắn, dù sao. Lưu Phong cùng thông thiên giáo chủ quyền lợi là chung. Hợp thì cùng lợi, phân thì cùng mất. Làm như thông thiên giáo chủ đệ tử thân truyền, Lưu Phong ở tiệt giáo có quản lý hết thảy tiệt giáo ngoạn gia đặc quyền, mà cái quyền lợi, thông thiên giáo chủ là hoàn toàn không thèm để ý, thánh nhân chi hạ đều là run rế, ai sẽ lưu ý đem mình trong sân con kiến giao cho người khác thống suốt đâu. Trên thực tế, liền nội môn đệ tử, thông thiên giáo chủ đều toàn quyền ủy thác cho đa bảo đạo nhân quản lý. Thông thiên giáo chủ duy nhất trọng nhìn kỹ chính là tiệt giáo cái này giáo phái, dù sao. Hắn là lập giáo thành thánh, giáo phái chính là của hắn căn cơ, chỉ cần giáo phái hưng thịnh, thông thiên giáo chủ số mệnh liền cường đại. Số mệnh cường đại tu luyện nhận việc giảm một nửa công sức. Còn như thông thiên giáo chủ vì sao không phải cướp đoạt Lưu Phong hỗn độn thư, thứ nhất là không có chức năng này, thứ hai coi như có thể đoạt cũng sẽ không đoạt, hắn đã có Chu Tiên kiếm trận cùng trận đồ, có hỗn độn trùng, cái này đều là viễn siêu hỗn độn sách bảo bối tốt, những thứ này đều tế luyện không tới, mặc dù muốn tới hỗn độn thư thì như thế nào. Căn bản là không có thanh trang bị có thể trang bị, mà pháp bảo không phải trang bị nói, là không có có bất kỳ hiệu quả. Nói cách khác, mặc dù giành được hỗn độn thư, thông thiên giáo chủ cũng sẽ không từ mình dùng, mà là tìm người để cho sử dụng, đã như vậy, vậy còn không nếu như để cho Lưu Phong sử dụng đâu. Huống coi như hắn nhớ đoạn, Du Hí cũng không còn chức năng này. Nói cho cùng, ở Linh Bảo trong trò chơi, thông thiên giáo chủ kỳ thực chính là một cái trung cực bột mà thôi, nếu như bột có thể tùy ý đoạt ngoạn ra pháp bảo. Như vậy Du Hí còn có pháp chơi. Truyền thụ Lưu Phong trận đạo, để cho hắn tử điện truy, truyền thụ hắn lôi thần chi truy chiến kỹ, giao phó hắn quản lý tam đại đệ tử, cũng chính là tiệt giáo ngoạn gia đặc quyền. Đây hết thảy tất cả, kỳ thực chính là vì đưa hắn trói lên tiệt giáo, Lưu Phong một ngày chọn rời đi, vậy hắn làm mất đi thủ lĩnh tiệt giáo ngoạn gia quyền lợi, chuyện ngu như vậy Lưu Phong tại sao phải làm? Quan trọng nhất là, một ngày thối lui ra khỏi giáo phái. Như vậy ngươi ở đây cái giáo phái học được tất cả chiến kỹ pháp thuật đều muốn thanh không, trận đạo không có, lôi thần chi truy cũng mất, cũng liền được không một cái tử điện truy mà thôi, thử hỏi. Ai sẽ bỏ qua thông thiên trận đạo cùng lôi thần chi truy, mất đi đối với tiệt giáo ngoạn gia quyền lãnh đạo, mà tuyển trạch phản bội đâu? Ai có thể cho ra vượt lên trước tốt như vậy chỗ lợi thế đâu? Hơi chút trầm ngâm, Lưu Phong ngay lập tức sẽ đáp ứng. Nguyên bản Lưu Phong là định dùng hỗn độn thư phong mình luyện ra tam thập lục thiên cương kiếm khách, cùng với thất thập nhị địa sát pháp sư, bất quá liền hiện nay mà nói, bọn họ vẫn là rất gầy yếu, xa xa không có hình thành chiến lược, vì vậy tạm thời mà nói, trợ giúp tiệt giáo vượt qua cái cửa ải khó khăn này, hoàn toàn có thể bằng lòng. Các loại, chờ, đạo cửa ải khó này qua, phong thần chi chiến cũng đã kết thúc, mặc kệ tiệt giáo là thắng hay bại, bằng vào hỗn độn thư, Lưu Phong đều có thể gián tiếp nắm giữ một chi siêu cường lực lượng vũ trang. Đây chính là hoàn toàn do Đại La Kim Tiên tạo thành 108 tướng A. Hơn nữa cũng có thể mượn dùng tinh thần chi lực Đại La Kim Tiên, kỳ chân chính thực lực, đem đuổi sát chuẩn thánh. Đây là trên lý thuyết có khả năng tạo thành tối cường đội hình. Hầu như không thể siêu việt. Đương nhiên, trên lý thuyết nói, cũng có khả năng hợp thành 108 cái hoàn toàn do chuẩn thánh tạo thành chiến đội. Nhưng là trên thực tế, từng cái chuẩn thánh, đặt ở tiểu quốc cái kia đều là quốc nội vô địch vương giả, thả tại Trung Quốc như vậy nước lớn. Đó cũng là một tỉnh bá chủ, muốn đem bọn họ đều thu về thủ hạ, để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lệnh, đó nhất định chính là nằm mơ. Có thể trở thành là chuẩn thánh nhân, cơ bản mỗi người phía sau đều có siêu cấp bối cảnh, đều đại biểu cho nhất phương thế lực, bọn họ là không thể nào gia nhập vào bất luận cái gì thế lực, bởi vì bọn họ mình chính là nhất phương thế lực thủ lĩnh, cái gọi là thà làm đầu gà, không vì đuôi trâu, chính là cái đạo lý này. Tuy là Lưu Phong rất khó dễ sai khiến đi sử dụng cái này chí cao chí cường tam thập lục thiên cương cùng thất thập nhị địa sát, thế nhưng có câu chuyện cũ kể tốt, sự do người làm, tình huống cụ thể, còn muốn đến lúc đó nhìn nữa. Tuy là Lưu Phong không dám chắc bọn họ biết nghe theo chính mình điều khiển, thế nhưng cũng không dám chắc bọn họ sẽ không nghe. Mà một khi bọn họ chịu nghe từ lời nói, cái kia Lưu Phong đã đem sở hữu một chi vô kiên bất tồi, quét ngang hết thể siêu cấp chiến đội. Chương 767, khủng bố tử điện. Mỉm cười nhìn Lưu Phong, Thông Thiên giáo chủ nói, ngươi lại đem hỗn độn thư cho ta. Đối mặt Thông Thiên giáo chủ yêu cầu, Lưu Phong không chần chờ, trực tiếp đem hỗn độn thư giao cho hắn, loại này giao cho cũng không phải là giao dịch, càng không phải là để cho, mà là người chơi cùng nhân vật ảo trong lúc đó giao tiếp nhiệm vụ lúc nhất định quá trình. Tiếp nhận hỗn độn lời bạn, Thông Thiên giáo chủ mỉm cười gật đầu, sau đó một tay cầm thư, một tay ngón tay nhập lại, chậm rãi từ hỗn độn trong sách đảo qua, trong sát na. Ngũ thải quang mang liên tục bùng lên, chỉ hao phí hơn 10 giây, toàn bộ quá trình liền hoàn thành. Tiện tay đem hỗn độn thư ném cho Lưu Phong, Thông Thiên giáo chủ nói, tuy là chiếm dụng ngươi hỗn độn sách danh lạch, thế nhưng giáo phái cũng không sẽ để cho một người nào đó không công trả giá. Ngươi đã đối với giáo phái như vậy hùng hồn, giáo phạt ti ngươi cũng sẽ không keo kiệt. Đang khi nói chuyện, Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, nhất thời. Một đạo huyền khí lưu màu vàng, hướng Lưu Phong cuốn tới, vây quanh Lưu Phong thân thể xoay tròn mấy tuần phía sau, nhưng thủy chung không được kỳ môn mà vào. Vừa lúc đó, nhất tôn màu vàng kim linh lung bảo tháp từ Lưu Phong mi tâm chui ra, cùng lúc đó, cái kia đạo huyền khí lưu màu vàng trong nháy mắt chui vào bảo tháp bên trong biến mất. Cùng lúc đó, ở Lưu Phong nhìn soi mói, huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong công đức nhanh chóng tăng lên, từ nguyên thủy 60 triệu duy trì liên tục tăng, vẫn tăng đến 168 triệu mới dừng lại. Hơi chút tính toán một chút, tổng cộng gia tăng rồi 108 triệu công đức. Mà kia nhìn Thông Thiên giáo chủ, ở Lưu Phong nhìn soi mói, Thông Thiên giáo chủ nói, đây là cái này 108 danh môn đồ trong quá khứ 20-30 năm tới, đang truyền thụ đệ tử trong quá trình, vì giáo phái tích lũy giáo hóa công đức. Hiện tại làm như bồi thường chuyển giao cho ngươi. Hơi dừng một chút. Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, cái này đấu bộ 108 tướng đều là tiệt giáo nhị đại đệ tử. Mỗi người đều là ngươi sư trưởng, vì vậy ta không tiện đem quyền quản hạt của bọn họ cho ngươi, cái này cùng giáo phái lễ pháp không hợp, bất quá tương đối. Ta cũng sắp vốn nên rất lâu sau đó đưa cho ngươi tam đại đệ tử quyền quản lý giao cho ngươi. Giao phó ngươi hạ đạt tam đại đệ tử giáo phái nhiệm vụ quyền lợi. Đang khi nói chuyện, Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, Lưu Phong chung quanh thân thể dâng lên một đạo rực rỡ kim sắc thánh quang, cùng lúc đó, Lưu Phong thanh thuộc tính bên trong, nhiều hơn một cái danh xưng ba đời trưởng giáo đại đệ tử. Ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, Đa Bảo đạo nhân cũng có trưởng giáo danh xưng, bất quá hắn danh xưng trước không có tiền tố, trực tiếp chính là trưởng giáo đại đệ tử. Không giống Lưu Phong như vậy, phía trước phải thêm một cái tiền tố, ghi rõ trưởng giáo phạm vi là tam đại đệ tử. Tuy là quyền quản hạt giới hạn dường như so với Đa Bảo đạo nhân tiểu, kỳ thực lại không phải, Đa Bảo đạo nhân lại nhiều. Thủ hạ cũng liền xía vào hơn vạn tiên nhân, mà Lưu Phong quyền hạn mặc dù là từ Đa Bảo đạo nhân nơi đó đào tới một khối. Nhưng là một khối này lại cực đại không gì sánh được, nhân số chừng hơn ước nhiều. Về số lượng vượt ra khỏi vạn lần. Mặc dù bây giờ người chơi thực lực còn rất yếu. Nhưng là theo thời gian thức ăn lỏng, những thứ này ngoạn ra thực lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, cùng nở tờ cờ giữa khoảng cách cũng sắp càng ngày càng gần. Về sau, thậm chí có thể giết ngược nở tờ cờ, có vô hạn, có khả năng. Hiện tại, Lưu Phong cùng Đa Bảo Đạo Nhân cộng vì trưởng giáo, nhất nội nhất ngoại, trong đó Đa Bảo Đạo Nhân phụ trách nội môn đệ tử quản lý, cũng chính là tiếp tiệt giáo một nhị đại đệ tử quản lý, Du Hy không thể nào đem bộ phận này quyền hạn giao cho một cái người chơi, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể. Còn như Lưu Phong, thì là ba đời trưởng giáo đại đệ tử, thay thế thông thiên giáo chủ, quản lý tất cả tam đại đệ tử, đối với tam đại đệ tử mà nói, Lưu Phong thì tương đương với thông thiên giáo chủ. Đương nhiên, nơi đây dù sao cũng là Du Hí, thông thiên giáo chủ lại nghiêu, cũng không khả năng không kiêng nghể gì cả đi chỉ huy người chơi, hết thể đều phải dựa theo quy tắc tiến hành. Đối với cái này cái công năng, Lưu Phong tạm thời là không tính sử dụng, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, phải không dự định đối ngoại nhân sử dụng, đây là một trường siêu mạnh con bài chưa lật, Lưu Phong cũng sẽ không ngây thơ ngay lập tức sẽ lấy ra khoe khoang, không đến thời khắc mấu chốt, những người khác đừng nghĩ biết hắn cái thân phận này. Mở ra hỗn độn thư nhìn lại, hỗn độn trong sách 108 tướng đều đã phong đầy, không có Lưu Phong chuyện gì, bất quá Lưu Phong làm như hỗn độn sách chủ nhân, mặc dù không ở 108 tướng bên trong, nhưng là lại vẫn như cũ chịu hỗn độn thư che chở, hỗn độn sách tất cả công năng vẫn như cũ có thể sử dụng, bảo hộ hiệu quả cũng vẫn như cũ có hiệu quả. Đang quan sát gian, thông thiên giáo chủ tiếp tục nói, được rồi, nên giao phó đều đã thông báo, hiện tại ngươi đã là ta đệ tử thân truyền, làm như đệ tử thân truyền. Ngươi không cần đi tu luyện đệ tử tầm thường tu luyện nguyên linh tiên điển, hiện tại ta truyền cho ngươi chỉ có đệ tử thân truyền mới có tư cách tu luyện cựu truyền nguyên công. Cựu truyền nguyên công. Nghe được cái này công pháp, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, cái này cựu truyền nguyên công nhưng không cùng không vừa, là phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn sáng tạo ra tám cựu huyền công phía sau, tam thanh tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu ra một bộ tam thanh hệ trung cực công pháp. Tam thanh đều vì thánh nhân, thậm chí là sáu đại thánh nhân bên trong mạnh nhất ba cái. Ba người vô tư liên thủ, nghiên cứu ra có thể là dạng gì công pháp đâu. Cái này tạm thời không đi nhiều lời, nói chung một điểm, tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Tam cửu huyền công một ngày đã có thành tựu, quanh thân kiên nhược kim cương, đồng thời tinh thông rất nhiều thiền cương cùng địa sát biến hóa, chiến lược cao, quả thực dễ như trở bàn tay, đại biểu trong đó nhân vật chính là Nhị Lang Thần cùng Tôn Ngộ Không. Trong đó Nhị Lang Thần lưu là cửu chuyển huyền công trong ba là sáu thiên cương bộ phận, mà Tôn Ngộ Không luyện là thất thập nhị địa sát bộ phận. Hai người thân thể đồng dạng là kim cương bất hoại, chiến lực cũng đồng dạng là dễ như trở bàn tay, đây chính là tám cựu huyền công điểm mạnh. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người liên thủ, nghiên cứu ra mạnh như vậy công pháp, điều này làm cho đồng dạng lập giáo dạy học cho tam thanh không thể coi thường, nhân ra bái ngươi làm thầy, lại không học được công pháp mạnh nhất, thử nghĩ. Thời gian dài xuống phía dưới, ai còn gia nhập vào ngươi giáo phái đâu. Nhưng mà này còn quan hệ đến tam thanh mặt mũi. Tam thanh nếu không liên hiệp nói, đơn độc người thánh nhân, bất kể thế nào nghiên cứu cũng thủy trung nghiên cứu không xuất siêu càng tám cựu thần công pháp tới, dù sao. Tiếp dẫn tiếp chuẩn đề, đây chính là hai đại thánh nhân, hai đại với một là định số. Vì vậy, bị buộc phía dưới, tam thanh liên thủ, toàn lực ứng phó dưới, cái này cựu chuyển nguyên công vừa ra đời. Trong đó cựu chuyển, chính là lao tử thủ pháp luyện đan, lấy luyện đan phương thức rèn luyện tiên nguyên, tên cổ cựu chuyển nguyên công. Còn như thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn, đương nhiên cũng không có tàng tư, đều lấy ra riêng mình bản lĩnh xuất chúng. Cái gọi là huynh đệ đồng tâm, kỳ lực đồng tâm, vì vậy này danh xưng cựu chuyển nguyên công trung cực công pháp liền vấn thế. Uy lực của nó ở tám cựu thần công bên trên. Hơn nữa vượt ra khỏi cả một cái bậc thang. Có lẽ có người ta nói, ngươi cái này có phải hay không xả đạo? Ai nói với ngươi cao hơn một nấc thang rồi hả? Hai đại công pháp chắc là chạy song song với mới đúng. Ngươi đó là biểu đặt. Kỳ thực cũng không thuần túy là biểu đặt. Tam thanh hợp lực. Tuyệt đối lớn hơn tiếp dẫn thêm chuẩn đề. Đây là chung nhận thức, ba người hợp lực dưới sáng tạo công pháp, tự nhiên nên so với hai người hợp lực mạnh mẽ, hơn nữa. Tam thanh cá thể thực lực, cũng đều mạnh hơn tiếp dẫn cùng chuẩn đề, lục thánh nhân chung, tam thanh xếp hạng thứ ba. Dù sao, bọn họ nhưng là bản cổ chính tông, thiên địa chính là bọn họ ra mở, bọn họ không phải đứng hàng ba vị trí đầu người nào đứng hàng. Đương nhiên, người lợi hại, nghiên cứu ra đồ đạc chưa chắc lợi hại, điểm này không phủ nhận, nhưng là nhìn nữa công pháp tên, cái này có thể được ra kết luận. Tam cửu thần công chỉ là lần thánh cấp công pháp chắc là cửu cửu thần công các loại. Cửu cửu quy chân nha. Mà cửu truyền đâu? Cửu truyền ở tiên hiệp trong thế giới liền ý nghĩa cho đến, cửu chuyên kim đan đó là lao tử tác phẩm đỉnh cao. Cái gọi là công thành cửu truyền, ý tứ chính là đạt tới cực hạn ý tứ, cửu truyền cùng cửu cửu giống nhau, đều là cực hạn, mà tám cửu lại xa xa không phải cực hạn, tám cửu cùng cửu cửu trong lúc đó, cửu cửu giảm bằng 10, kém cả một cái giai cấp. Đừng tưởng rằng cổ nhân loạn đặt tên, nhất là thánh nhân sáng tạo công pháp, giới hạn rõ ràng, tỉ như Nga Mi phái Lục Dương thần công thoát thai từ Cửu Dương thần công, vì sao không cứ gọi Cửu Dương, mà gọi Lục Dương đâu? Bởi vì không được đầy đủ, kém vài cái tầng thứ đâu, cụ thể chắc là kém 3 cái tầng thứ, cho nên Cửu Dương giảm Tam Dương chẳng khác nào Lục Dương, tên cổ Lục Dương thần công. Thánh nhân sẽ không ra sai lầm, Tam Cửu thần công, so với Cửu Cửu nguyên công chính là kém chọn một cái giai vị, Tam Cửu thần công cực hạn cũng bất quá chuẩn thánh, mà Cửu chuyển nguyên công cực hạn cũng là thánh nhân. Đương nhiên, nơi đây chỉ là pháp lực tích góp từng tí một đầy đủ thành thánh, thế nhưng không nói rõ ngươi luyện đầy chính là thánh nhân, nơi đây không phải một cái khái niệm. Vì địa sát thuật, mà địa sát cũng không phải cực hạn, mà cửu chuyển vì cửu cửu số, cũng là một cái cực hạn. Vượt qua cực hạn này chính là thánh nhân, còn như đến cùng có thể thành hay không thánh, còn phải xem cá nhân tạo hóa, coi như pháp lực đến rồi, không có đại đạo chi cơ hồng mông tử khí. Vậy cũng cuối cùng là công dã tràng. Nhận lấy một bản cửu chuyển nguyên công bí tịch phía sau, Lưu Phong ly khai Bích Du cùng, một đường đi ra ngoài, một đường suy tư về lần hành động này chỗ tốt cùng chỗ hỏng. Mất đi hỗn độn sách quyền sử dụng, nhưng là lại thu được tam đại đệ tử, cũng chính là tiệt giáo ngoạn gia quyền quản lý. Cái này không cần hỏi, hiển nhiên là buôn bán lời, chỉ cần vận dụng làm, tuyệt đối là vô địch đại sát khí. Để cho Lưu Phong vui vẻ là, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong tích góp từng tí một công đức gia tăng rồi 100.600.800 vạn. Chỉ là những thứ này công đức, trực tiếp đã đem huyền hoàng linh lung tháp chữa trị đến viên mãn hình thái, hiện tại đã hoàn toàn chữa trị, đồng thời tế luyện một tầng nửa sinh ra. Cộng thêm Lưu Phong tự thân sinh mệnh, Lưu Phong tổng sinh mệnh đạt tới 2.400.900 vạn khoảng cách. Đây tuyệt đối là siêu cấp con số kinh khủng. Phối hợp thượng tổ Long Huyết Bình, bây giờ Lưu Phong tuyệt đối là bột cấp tồn tại, muốn giết chết hắn, cái kia được rộng lượng người chơi dựa vào chiến thuật biển người đè chết hắn, một cái người chơi muốn giết lời của hắn. Ngược lại Lưu Phong nghĩ không ra người nào có thể làm được. Nơi đây nhất định phải nói một chút chính là, Lưu Phong tuy là có thể hạ đạt nhiệm vụ, thế nhưng người chơi hoàn thành nhiệm vụ phía sau thu hoạch tất cả, hoặc là vì giáo phái gia tăng tất cả, đều cùng Lưu Phong không quan hệ, hắn chỉ có hạ đạt nhiệm vụ quyền lợi, lại không cách nào từ trong đó thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Chỗ tốt duy nhất, đại khái chính là dựa theo ý nguyện của mình, hạ đạt một ít đối với mình có trợ giúp nhiệm vụ A. Kế tiếp chính là tử điện truy, lôi thần chi truy truy pháp. Thông thiên trận đạo truyền thừa. Tam đại thưởng cho một cái so với một cái tốt, từng cái đều vô cùng trọng yếu, lôi thần chi truy, làm cho Lưu Phong trong nháy mắt có đánh cận chiến năng lực, một búa xuống phía dưới, trong người không chết cũng tàn phế. Lấy lôi thần chi truy tốc độ công kích, có ai có thể tránh đi qua đâu. Còn như tử điện truy, đó là Lưu Phong trở thành chuẩn thánh trụ cột, hơn nữa bản thân uy lực, cũng toàn diện vượt qua thất bảo diệu thụ, tương lai chạm thi phía sau, còn có thể nắm giữ trí cao tử điện pháp tác, chỗ tốt nhiều đến nói không hết. Cuối cùng của cuối cùng, chính là thông thiên trận đạo, đây là thông thiên giáo chủ bản lĩnh xuất chúng, mặc dù mất đi Chu Tiên Tứ Kiếm, hắn cũng vẫn như cũ có thể dựa trận pháp, bày ra vạn tiên đại trận cùng tứ thánh Chu Toàn, cuối cùng nếu không phải bị môn đồ phản bội, phong thần chi chiến kết quả, thật vẫn rất khó nói. Cuối cùng là tối trọng yếu, chính là cửu chuyển nguyên công, đây chính là linh bảo trong trò chơi trung cực công pháp, là tam thanh hợp lực phía dưới, nghiên cứu ra cứu cấp công pháp, toàn bộ trong trò chơi, tối đa chỉ có 9 người có thể học. Nhân giáo, tiện giáo, xiển giáo, mỗi bên 3 người có thể học được, những người khác bản lãnh lớn hơn nữa, đó cũng là không học được. Bộ này cửu chuyển nguyên công, đại biểu là tam thanh uy nghiêm, đại biểu là bản cổ chính tông. Là công pháp cực hạn, nếu không phải đã thành thánh, mặc dù thánh nhân cũng muốn trùng tu, bởi vậy có thể thấy được bộ công pháp này uy lực. Chương 768, lại lập đổi bảo. Tam cửu thần công luyện là thân thể, là phòng ngự cùng công kích, thay đến võ thuật ở trên lời nói. Dùng thuật ngữ mà nói đó chính là ngoại gia công phu. Cái gọi là bên ngoài luyện cân xương ra. Tam cửu thần công chính là chỗ này chủng công pháp tổ tông. Cùng loại cùng võ thuật trong bát cực quyền. Mà cửu chuyển nguyên công luyện là pháp lực, là bên trong thân thể nguyên khí thay đến võ thuật lên. Dùng thuật ngữ mà nói, đó chính là nội gia công phu. Cái gọi là nội luyện một hơi thở. Cửu chuyển nguyên công chính là chỗ này chủng công pháp tổ tông. Cùng loại cùng võ thuật trong thái cực quyền. Đồng dạng là phòng ngự, cửu chuyển nguyên công là thông qua phòng ngự pháp thuật mà không phải cơ thể, đồng dạng công kích, cựu chuyển nguyên công là thông qua biểu đạt công kích, mà không phải nắm tay. Có lẽ có người biết huyễn tưởng, nếu như tám cựu cùng cựu chuyển hai đại thần công cùng nhau luyện nói, đó không phải là nội ngoại kiêm tu rồi sao? Đối với cái này một điểm, chỉ có thể nói tưởng tượng rất tốt đẹp, thực tế lại phi thường ngu xuẩn. Đơn độc luyện một môn, còn cần số lượng cao thời gian đi tu luyện, chỉ luyện một môn, còn sợ bị người đuổi kịp và vượt qua, huống ngươi đồng thời luyện hai môn. Tuy là về số lượng điệp ra biết mang đến một ít tiện lợi, kỳ thực đều thuộc về vô nghĩa. Đồng dạng là khổ tu, luyện một môn cùng luyện hai môn độ khó kém nhiều gấp đôi, nhân gia đều chuẩn thánh, ngươi vừa mới kim tiên, vậy làm sao so với? Có lẽ có người sẽ nói giải tích bất phát, nhưng là đến rồi chuẩn thánh phía sau, mọi người liền đều giống nhau, không có nội ngoại chi phân, hay là chuẩn thánh, cũng là tìm đến rồi đạo của mình tu sĩ, tìm tới chính mình nói, trong lúc này bên ngoài đều là thông hiểu, trở thành chuẩn thánh một sát na, ngươi thiếu sót bộ phận thiên đạo tự nhiên sẽ đi qua thanh tẩy bộ toàn, mặc kệ ngươi có phải hay không luyện hai môn, đến rồi chuẩn thánh hiệu quả về sau quả đều hoàn toàn tương tự, đã như vậy, ai sẽ đi tu hai môn đâu? Cho nên không có ai sẽ chọn luyện hai môn công pháp, chỉ luyện một môn là tất nhiên, liền thánh nhân cũng là như vậy, chẳng lẽ còn có người so với thánh nhân thông minh hơn, càng sáng suốt sao? Đó chính là chê cười. Có nữa một điểm, cũng không thể không nói, tiên nhân khổ tu, tu chính là pháp lực, nếu như đồng tu hai môn công pháp nói, đê giai công pháp tất nhiên bị cao giai công pháp bao trùm, mặc kệ từ trên lý thuyết vẫn là trên thực tế, không thể nào đồng tu hai môn công pháp. Liền như Nguyên Linh Bảo Điện cùng Nguyên Linh Tiên Điện không thể đồng tu, tất nhiên bị che kín giống nhau. Có thể nói, mặc kệ ngươi tu chính là công pháp gì, mọi người mục tiêu đều là giống nhau, đó chính là chuẩn thánh. Một ngày đến chuẩn thánh, công pháp liền vô dụng, đến đó cái thời kỳ, mọi người so đấu là pháp lực. Xem ai pháp lực thâm hậu, người nào tích lũy pháp lực nhiều, mà không phải của người nào công pháp nhiều. Tán thán một cái tiên nhân cường đại, thông thường dùng từ đều là pháp lực vô biên, mà không phải lực bà sơn hề khí cái thế. Đó không phải là một cái ý tứ, đến chuẩn thánh phía sau, công pháp duy nhất tác dụng, chính là công pháp giao phó cho đặc tính. Tam cửu thần công công pháp đặc tính là thân thể kiên cố kim cương bất hoại, đồng thời lực lớn không gì sánh được, vì vậy Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang thần binh khí. Cái kia đều là nặng có thể áp sập đại địa. Chiến đấu, cũng là quét ngang tất cả, uy lực tuyệt đối không gì sánh kịp. Mà cửu chuyển nguyên công công pháp đặc tính là, trải qua cửu chuyển tế luyện. Tiên nguyên siêu cấp ngưng tụ, dị thường tinh thuần, đồng dạng cũng là hai đại đặc tính, nhìn qua đứng lên, dường như không bằng tám cựu thần công, dù sao nhân gia kim cương bất hoại, còn lực lớn không gì sánh được, người đây bất quá là ngưng tụ chút, tinh thuần chút, căn bản không gì sao. Nhưng là trên thực tế đâu? Nếu như đem tiên nguyên so với làm là thuốc nổ nói, như vậy phổ thông công pháp tu ra tới chính là hắc hỏa dược. Uy lực mặc dù có, nhưng là lại cũng không lớn. Mà cựu chuyển nguyên công chiết xuất đi ra tiên nguyên chính là thuốc nổ. Uy lực chênh lệch 9 lần nhiều. Cái này còn không để yên, không chỉ là uy lực chênh lệch cự đại, về số lượng cũng giống vậy. Đem tiên nguyên so với làm cây bông vải nói, phổ thông công pháp tu luyện ra tiên nguyên liền như là rối bù cây bông, một cái bố túi tiền cũng không chứa nổi bao nhiêu. Mà cửu chuyển nguyên công cũng là đem cây bông đè nén, khiến cho siêu cấp ngưng tụ, vẫn là con kia bố túi nói, có thể chứa 9 lần nhiều cây bông. Cùng cảnh giới dưới, pháp lực số lượng quyết định tiên nhân thực lực. Cửu chuyển nguyên công đặc tính chính là như vậy. 9 lần cùng phổ thông tiên nguyên uy lực, cùng với 9 lần cùng phổ thông tiên nguyên pháp lực tổng sản lượng. Đương nhiên, nơi đây không phải đơn giản số học, rất nhiều chuyện không thể cơ đua cả nắm. Cựu truyền nguyên công cùng đối phương đối lập, còn phải xem đối phương luyện là cái gì công pháp, nếu như đối phương luyện là cấp 1 công pháp nói, cái kia dĩ nhiên chính là uy lực cùng số lượng đều là đối với phương 9,9 lần, mà đối phương luyện công pháp cũng là công pháp cao cấp lời nói, vậy phải xem, chính là đối phương đến cùng luyện là cấp mấy công pháp. Sau đó bộ dạng giảm phía sau, mới có thể tính ra với nhau uy lực cùng pháp lực kém. Pháp lực là một cái tiên nhân căn bản, nếu như đem tiên nhân so với làm một chiếc xe hơi lời nói, pháp lực chính là xăng, ô tô cho dù tốt mau nữa, ngươi không có xăng vẫn là không có pháp chạy, chính là một đống sắt vụn. Hoặc là đồ chơi. Có lẽ có người ta nói, không phải còn có pháp bảo sao. Trên thực tế, làm như tiên nhân, mọi cử động cần tiêu hao pháp lực, phóng xuất pháp bảo cũng là cần đại lượng tiên nguyên ủng hộ. Không có tiên nguyên tiên nhân, liền như là bị người phế bỏ đan điển võ giả giống nhau, trực tiếp là được phổ thông nhân loại, lại không xem như là tiên nhân, cái gọi là pháp lực hoàn toàn biến mất, chỉ chính là vốn là tiên nhân, nhưng là bây giờ biến thành phàm nhân người. Lưu Phong công kích là không thể đi lên, một thân trang bị, ngoại trừ kim ô sáo trang bên ngoài, sẽ không có thêm công kích, vì vậy Lưu Phong con đường duy nhất, chính là khổ tu tiên nguyên. Nơi đây phải nhắc tới chính là, pháp thuật uy lực, là do hai điểm quyết định, một là tiên nguyên độ tinh thuần, hai là tiên nguyên số lượng. Lấy hỏa hệ tối cường đơn thể pháp thuật ngày hủy tinh trầm làm thí dụ, nếu như chỉ đưa vào một chút pháp lực, uy lực của nó cũng liền cùng diêm không sai biệt lắm, đốt điếu thuốc gì gì đó được thông qua, ngươi nếu muốn đả thương người, đó chính là nói giỡn, người thường đều có thể một cái tát phách diệt. Quyết định ngày hủy tinh trầm uy lực, một là tiên nguyên độ tinh thuần, cũng chính là ngọn lửa nhiên liệu càng cao cấp hơn, nhiệt độ của ngọn lửa càng cao, uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Còn đệ nhị, vậy không cần nhiều lời, tự nhiên là tiên nguyên số lượng, một cây diêm đốt uy lực cũng không lớn, 100 triệu căn diêm đồng thời đốt, uy lực kia có thể nổ bay một cái nhà nhà lầu. Đem pháp thuật so với làm diêm quẹt nói, tiên nguyên độ tinh thuần liền đại biểu cho diêm ở trên hỏa dược là cái gì, nếu như lật lời nói, uy lực kia đương nhiên cực lớn. Mà tiên nguyên số lượng đương nhiên càng trọng yếu hơn, tờ nở tờ thuốc nổ càng nhiều, uy lực lại càng lớn sao, nhiều đến trình độ nhất định, uy lực của nó cùng bom nguyên tử giống nhau, bom nguyên tử uy lực, chính là giờ UNG tờ nở tờ đương lượng để cân nhắc nha. Ly khai Bích Du Cung, Lưu Phong đi gặp Triệu Công Minh, kết quả khiến người ta cực kỳ phiền muộn, thời khắc này Lưu Phong đã bị Thông Thiên giáo chủ thu làm đệ tử thân truyền, vì vậy hắn cùng Triệu Công Minh trong lúc đó phần thuộc sư huynh đệ, Triệu Công Minh cũng sẽ không là hắn sư phó. Vì vậy chỉ có thể đơn giản nói chuyện với nhau, lại không thể tiếp nhiệm vụ, lẽ nào về sau muốn đi tìm Thông Thiên giáo chủ tiếp nhiệm vụ sao? Vậy thì có mở ra nói giỡn, không được tuyên, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào. Sau khi vòng vo một vòng, Lưu Phong không tiếp tục tìm được những thứ khác thường cho, trực tiếp chạy về Thanh Long Thành, dựa theo sớm định ra tốt kế hoạch, lần nữa hướng Thanh Long Thành phủ thành chủ phương hướng chạy tới. Lần này Lưu Phong không có vào thành chủ phó đại điện, mà là đi phía bên phải phân điện. Tìm được rồi hộ bộ nhân viên quản lý, trực tiếp mua ở vào Thanh Long trung tâm thành sân rộng chỗ một tòa 9 cái thanh sắc cự long quấn vòng quanh 9 tầng tòa nhà hình tháp, tòa tháp này lầu cũng là Thanh Long Thành kiến trúc cao nhất, xem như là dấu hiệu tính kiến trúc. Tòa tháp này lầu, Lưu Phong từ lúc ngày hôm qua khảo nghiệm thời điểm nhìn chúng. Vô luận như thế nào là nhất định phải mua, tương lai đổi bảo tiệm ở nơi này mở. Vô luận như thế nào, cái tiệm này Lưu Phong là sẽ tiếp tục mở tiếp, dù sao. Chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Đổi bảo loại thương điếm tất cả mọi người có thể mở, muốn lợi nhuận, nhất định phải có địa vị vô cùng quan trọng. Nếu không, toàn bộ du hí nhiều như vậy tiệm, vì sao tất cả mọi người góp ngươi nơi đây giao dịch đâu? Đổi bảo điếm tôn chỉ sẽ không thay đổi. Lợi tức thấp thậm chí vô lợi đưa vào hoạt động, duy nhất lợi nhuận phương thức, chính là tổ hợp tiểu bộ trung sáo cùng đại bộ, thực hiện giá trị để thăng. Mà cùng người chơi không quan hệ, bọn họ hủy thác thương phẩm sẽ không vì vậy xuất hiện giá cả biến hóa, chỉ cần có thể đổi được bọn họ đồ mong muốn, không ai sẽ để ý ngươi được bao nhiêu quyền lợi. Sở dĩ muốn đem mua cửa hàng đặt ở cuối cùng, cũng là có nguyên nhân, Linh Bảo Du Hy hiện tại đã không chỉ là trò chơi, rất có thể ý nghĩa nhân loại vĩnh sinh chỗ. Vì vậy rất nhiều chế độ đều phải cùng hiện thực nối đường dây, tỉ như lần này mua cửa hàng, không phải một chốc một lát là có thể làm xong, rất nhiều thủ tục muốn làm, nếu như tới trước mua cửa hàng lời nói, rất có thể sư môn trọng yếu thưởng cho sẽ không có. Hao phí chọn nửa giờ, Lưu Phong mới rốt cục ở sớm có chuẩn bị dưới tình huống, mua những tòa dấu hiệu tính kiến trúc Thanh Long Các. Kế tiếp, Lưu Phong trực tiếp tiến đến Thanh Long Các, dựa theo sớm chuẩn bị tốt tất cả, đem cửa hàng mở đứng lên. Tên tiệm chỉ có hai chữ đổi bảo. Còn như trong điếm giao dịch hàng, Lưu Phong cũng không thiếu, trực tiếp đem lần trước đổi bảo lấy được trang bị toàn bộ trần liệt đi tới. Độ ngũ kiếp phía trước, một lần cuối cùng đổi bảo trong đại hội, Lưu Phong chiếm được hơn 1.000 bộ, ước chừng hơn vạn món chiến trang bị, hơn 700 pháp bảo, hơn nữa đều là cao cấp trở lên pháp bảo. Đáng tiếc duy nhất đúng là, những thứ này pháp bảo đều là chữa trị bản, không cách nào dùng để chẳng thi. Bất quá đối với còn lại người chơi mà nói không có khác biệt, thử nghĩ. Liên Lưu Phong cái này bách đại tổng đài một trong. Hơn nữa cùng Di Chát quan hệ tốt như vậy người đều không biết, huống những người khác. Trên thực tế, Di Chát cũng chưa chắc biết. 10 vạn món chiến trang bị bên trong, Lưu Phong lựa ra trong đó 80 bộ, tổng cộng 800 trang bị trưng bày ở tại đổi bảo trong thương điếm, từ một tầng bắt đầu, mỗi tầng 10 bộ, 100 trang bị trưng bày ở nơi nào. Lầu một chiến trang bị giá cả thấp nhất, uy lực cũng thấp nhất, càng đi lên chiến trang bị càng cường đại, còn như lầu 9 bên trên, chỉ trần liệt nhất kiện pháp bảo, hơn nữa còn là siêu cấp pháp bảo. Có thể nói là trấn điếm chi bảo, cũng chính là Lưu Phong dựa bên ngoài hoành hành 20-30 năm món đó truyền kỳ linh khí thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ siêu cường, nếu như không phải trong đó ẩn chứa chí cao phép tắc, thật đúng là không bằng thất bảo diệu thụ. Hiện tại sở dĩ thay đổi, đó cũng là bởi vì tử điện truy thích hợp hơn Lưu Phong phong cách, nhất là gia tăng 100% phản tổn thương, nhất định chính là vì Lưu Phong lượng thân thiết kế. Hơn nữa đây là 3.000 món chính quy tiên thiên linh bảo một trong, có thể chạm thi thành thánh. Đối với tuyệt đại đa số người chơi, thậm chí có thể nói là đối với bao quát ngoại trừ Lưu Phong ở bên trong hết thể người chơi mà nói, thất bảo diệu thụ là không thể thay thế. Công năng nhất toàn diện, thực lực tổng hợp tối cường, một bảo đỉnh 10 bảo, thất bảo diệu thụ từng cái đặc tính, đều là siêu cực phẩm đặc tính, khuyết điểm duy nhất chính là không trọn vẹn, ở trong chứa pháp tắc không được đầy đủ, không cách nào chẳng thi, nhưng là điểm này, hiện nay toàn bộ trong trò chơi, chỉ có Lưu Phong một người biết. Nếu là không có Thông Thiên giáo chủ báo cho lời nói, nếu có người nỗ lực cầm từ điện truy đổi thất bảo diệu thụ, Lưu Phong nhất định sẽ cho rằng đối phương đầu bị hư, thất bảo diệu thụ bản thân liền là một cái chiến thuật trung tâm, một bảo liền sở hữu nguyên bộ trang bị hết thể công năng, lấy thất bảo diệu thụ làm trụ cột, có thể tổ hợp ra vô số loại chiến lược chiến thuật, chính là bằng vào thất bảo diệu thụ, Lưu Phong mới hùng bá linh bảo du hí 20-30 năm, nếu như không có thất bảo diệu thụ, cái kia Lưu Phong mặc dù giống nhau cường đại, thế nhưng muốn đạt được hôm nay địa vị, cũng không khả năng. Chương 769, Sái đầu thành binh. Biết được chữa trị bản pháp bảo không cách nào chạm thi phía sau, Lưu Phong đương nhiên sẽ không lưu lại cái này thất bảo diệu thụ, mặc dù bây giờ còn chỉ có chính hắn biết bí mật này, nhưng là có thể khẳng định là, sớm dạ hội có người biết tin tức này, một ngày tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy thất bảo diệu thụ giá cả đem trực tiếp nhảy thủy, từ tối cường pháp bảo, trực tiếp luân lạc làm rác rưởi trong máy bay chiến đấu, chỉ có thể ở rác rưởi bên trong xương vương xương bá. Chính hiệu pháp bảo là dị thường khó được, Lưu Phong đi qua đổi bảo lấy được hơn 700 món cao cấp linh bảo bên trong, nhất kiện chính hiệu cũng không có, từ đó có thể biết chính quy pháp bảo hiếm hoi, tìm lần toàn bộ du hí, bao quát tứ đại tiên thiên trí bảo ở bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 3.000 cái tiên thiên linh bảo cấp pháp bảo. Mạnh mẽ nghe, chính quy pháp bảo số lượng dường như rất nhiều nha, chừng 3.000 món đâu. Nhưng là trên thực tế, chính quy pháp bảo đều là ở đại nhân vật trong tay, nhất là cường lực pháp bảo, không phải ở thánh nhân trong tay, chính là ở chuẩn thánh trong tay. Mặc dù người chơi cũng đạt được chuẩn thánh, nhưng là cùng nở tờ cờ so với, người ta pháp lực tích lũy bao nhiêu nguyên hội. Là người chơi dễ dàng như vậy đuổi kịp sao? Mặc dù có thể giết một lần, nhưng là cái kia linh bảo tốt như vậy bạo nổ. Ngươi giết 1.000 lần cũng chưa chắc cho ngươi. Trên cơ bản, Lưu Phong sở cầu cũng không nhiều, chỉ cần đem ra nhất kiện chính hiệu tiên thiên linh bảo, Lưu Phong liền thay đổi. Chớ xem thường điều kiện này kỳ thực không có chút nào thấp, không biết bao lâu, lần giao dịch này mới có thể đạt thành. Mặt khác, tuy là Lưu Phong chiếm được tử điện truy, nhưng là ở linh khí đứng hàng thứ bên trên, thất bảo diệu thụ vẫn như cũ treo cao đệ nhất, tử điện truy thậm chí không có thể xếp vào 10 vị trí đầu, mà là xếp hạng thứ 43 vị. Có lẽ có người sẽ nói, tử điện truy cường đại như vậy, vì sao bài danh như vậy tựa phía sau đi? Trên thực tế, linh khí bài danh dựa vào là chiến lực, mà tử điện truy không thêm công kích không thêm phá hư, cũng không mang vào bất luận cái gì pháp thuật. Chỗ mạnh nhất, nhưng thật ra là ở trong chứa trí cao pháp tắc, vì vậy ở chiến lược bài danh bên trên, dĩ nhiên là không phải kháo tiền. Thất bảo diệu thụ tuy là phụ gia công kích không nhiều lắm, thế nhưng mỗi bên phụ trợ công năng cường hãn, quá toàn diện, tổng hợp lại tính toán phía dưới, chiến lược liền cao. Cho nên bài danh tự nhiên là đệ nhất. Có lẽ có người cảm thấy thứ hạng này không hợp lý, nhưng là trên thực tế, một đối mặt, ngoại trừ tiên thiên trí bảo bên ngoài, cái gì pháp bảo có thể đối phó thất bảo diệu thụ đâu. Ngươi có thể rời tay liền quét xuống, không rời tay linh khí trực tiếp đập nát, ngươi pháp thuật công kích trực tiếp xoát ngàn đóa thanh liên nâng, ngươi gần người vật lý công kích một trượng đổ vỡ, hai trượng đánh ngươi một té ngã, cộng thêm 7 viên khảm nạm thần châu. Cùng với thần châu phụ đái khống chế hiệu quả, cơ bản đã trúng một trượng phía sau. Sẽ không có sau đó. Có thể nói, bất kể là ai, chiếm được thất bảo diệu thụ phía sau, đều có thể trực tiếp trở thành sát tiến thập cường du hy cao thủ, không cần ngươi có quá nhiều kỹ thuật. Không cần ngươi có quá cao ý thức cùng chiến thuật rèn luyện hàng ngày, chỉ cần thất bảo diệu thụ nơi tay, muốn thua đều khó khăn. Có thể nói, thất bảo diệu thụ khuyết điểm duy nhất, chính là không phải viên mãn, không hoàn chỉnh, bất kể là chữa trị bản vẫn là chuẩn đề trong tay cái kia nguyên bản, đều là sự thiếu sót này, cường đại là cường đại, thế nhưng nội bộ cũng không ẩn hoàn chỉnh pháp tác, không thể dùng để chẳng thi. Nói một cách chính xác hơn, tất cả chữa trị bản pháp bảo, đều chẳng qua là bắt chước hàng giả mà thôi, chỉ là giống nhau. Cũng không phải rất giống. Thương tiếc vuốt ve căn này đi theo chính mình chừng 20-30 năm pháp trượng, Lưu Phong nội tâm là vạn phần không bỏ được, nhưng là sự tình chính là như vậy, liên tiếp cũng muốn đổi, nếu như con này đơn thuần là trò chơi nói, đây cũng là mà thôi, nhưng là cái này rất có thể là quan hệ đến bất tử đại sự, Lưu Phong tuyệt đối sẽ không xử trí theo cảm tính. Xoa một lúc lâu, Lưu Phong rốt cục chợt cắn răng một cái, đem thất bảo diệu thụ trưng bày ở tại tầng thứ 9 duy nhất một cái triển lãm trong tủ, nhìn đẹp luôn đẹp huyễn. Tản ra thất thải quan mang, hoa lệ đến khiến người ta hỏng mất thất bảo diệu thụ, Lưu Phong âm thầm thề, đến tương lai mọi người đều biết chính quy trọng yếu của pháp bảo tính, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, đem cái này thất bảo diệu thụ đổi lại trở về. Không vì cái gì khác, chỉ vì kỷ niệm đi qua cái kia đoạn thanh xuân tuế nguyệt. Thiết trí tốt trong điếm tất cả phía sau, Lưu Phong cũng không có chạy đi bên ngoài đánh buốt, tân thế giới buốt, lại không có cái gọi là thủ sát khai hoang phần thưởng, trải qua mọi người nghiên cứu, khai hoang thưởng cho quá mức khoa trương. Dĩ nhiên trực tiếp tuân ra khó nhất bạo bảo bối, cái này quá phá hư thăng bằng, nếu là đến gần vô hạn chân thật thế giới, cái kia tất cả liền muốn tận lực tới gần hiện thực, thủ sát, thứ sát, tam sát, khai hoang thường cho, toàn bộ thủ tiêu, vô luận lúc nào giết, đều muốn cùng lần đầu tiên giết giống nhau. Không chỉ có đi đầu thưởng cho hủy bỏ, thậm chí ngay cả tất bạo nổ phần thưởng cũng hủy bỏ. Hơn nữa tất cả bột đều thêm trí tuệ nhân tạo, đánh tới trình độ nhất định phía sau sẽ chọn chạy trốn. Hơn nữa biết đổi địa phương, bột lại không là cố định đổi mới, muốn tìm bột, cái kia cho ngươi đầy đất đồ đi siêu tầm đi. Còn như những cái này không phải chuyển ổ bột, tỉ như thánh nhân, cái kia giết thì càng khó khăn, các giáo chủ đều có hộ pháp, muốn đánh nhau tổng bột, trước hết giết hắn mười mấy hộ pháp, lại giết tả hưu phó giáo chủ, sau đó mới có thể chính diện đối đầu bột. Hơn nữa bột còn có thể chạy trốn, còn có thể triệu hoán giúp đỡ, tỉ như đồ đệ các loại tham chiến. Nói tóm lại, càng cao cấp hơn bột càng thông minh, càng tiếp cận thậm chí siêu việt nhân loại, như trước kia như vậy không có chỉ số thông minh bột, đó là cũng tìm không được nữa. Trí tuệ nhân tạo, nghe cố gắng huyền huyễn, kỳ thực cũng chính là máy tính trình tự, chỉ bất quá trước đây giải toán năng lực hữu hạn, giải toán làm không được quá phức tạp, nhưng là bây giờ có quang não, hết thảy đều không thành vấn đề, trong đó tình huống cũng có thể làm ra thích đương phản ứng, còn muốn giết bột, thực sự quá khó khăn. Đương nhiên, dù vậy, Lưu Phong vẫn là có thể giết bột, bất quá Lưu Phong là biết nội tình người, trên thực tế lần này sửa đổi phần, vốn là trải qua 100 đại đồng sự giơ tay đồng ý, hết thảy sửa đổi địa phương Lưu Phong đều biết, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên Lưu Phong không đi ra đánh bột. Sửa đổi phần phía sau, hết thảy bột đều có vô địch loại kỹ năng, đều có tẩy rửa mặt trái trạng thái kỹ năng, cũng đều có hồi huyết kỹ năng, có siêu cường đơn thể công kích, quần thể công kích, cùng với bản đồ công kích pháp thuật cùng chiến kỹ, có trốn chạy thiết định, nếu như chặn lại không được, như vậy dù cho ngươi chỉ đánh còn dư lại một giọt máu, đối phương cũng sẽ chạy trốn. Sửa đổi phần khảo nghiệm thời điểm Lưu Phong thử qua, giết một cái ngũ kiếp bột, Lưu Phong dùng ngay lúc đó trang bị đánh 4 giờ không có đánh chết, sau đó cái kia bột còn thi triển huyết độn chạy mất. Bởi bột có thể chạy trốn, cho nên muốn dựa vào cá nhân giết chết bột cơ bản không thể nào, phải có đầy đủ nhân số. Trên trời dưới đất, trước sau bên trái có. Đem bột vây chết, không để cho hắn một tia trốn chạy không gian, mới có thể đem giết chết, nếu không, chỉ cần có một cái lỗ thủng, máy tính cũng tuyệt đối có thể trước tiên bắt được. Sau đó bột dĩ nhiên là biết từ nơi này đánh ra, vĩnh viễn không nên hoài nghi máy vi tính thăm dò năng lực. Tối thiểu so với người nhanh lên nghìn vạn lần lần. Đương nhiên, cũng không phải tiếng người sinh ra bột là tốt rồi giết, kỳ thực giống nhau khó, người càng nhiều liền loạn, liền dễ dàng phạm sai lầm, một ngày xảy ra chuyện không may, sẽ xuất hiện lỗ thủng, có lỗ thủng, sẽ rất khó ngăn cản bột chạy trốn, húng. Bột phát ra năng lực, là vĩnh viễn không cần hoài nghi, nếu không, còn gọi cái gì bột. Trên thực tế, mặc dù có thể giết chết bột, Lưu Phong cũng sẽ không đi, về sau còn muốn tưởng trang bị, pháp bảo, pháp khí, hoàn toàn có thể đi qua đổi bảo tới tiến hành. Hơn nữa Lưu Phong hiện tại cái này một thân trang bị, đã đến gần vô hạn cực hạn, còn muốn tìm được thích hợp thay, thực sự quá khó khăn, vì vậy ra ngoài cài đồ, bị Lưu Phong trực tiếp bắt bỏ. Đối với bây giờ Lưu Phong mà nói, có bốn cái sự tình là muốn làm xong, một là lái đảng hoàng đổi bảo thương điếm, hai là khổ tu cựu chuyển nguyên công, ba là khổ tu thông thiên trận điện, bốn là ôn dưỡng tử điện truy, không đem tử điện truy ôn dưỡng thành thủ, không cách nào lấy đó tới chẳng thi. Đổi bảo tiệm còn không có cái gì. Hiện tại không biết bao nhiêu người có thể độ kiếp, cho nên cũng không có người nào tới đổi bảo, đem người tới sinh ra, Chu Toàn bọn họ cũng liền sống khá giả tới, đổi bảo giao cho Chu Toàn tới đưa vào hoạt động thích hợp hơn, phương diện này cần làm ơn địa phương không nhiều lắm. Nhưng là còn lại ba chuyện, cũng không có biện pháp dựa vào người khác, khổ tu cửu chuyển nguyên công, thông thiên trận điện, ôn dưỡng tử điện truy, đều cần Lưu Phong thân lực thân vi, người khác muốn giúp đều không thể giúp, bất quá cũng may, Lưu Phong có ngũ hành chân thể ở. Ba hạng này phiền toái trong công việc, cựu chuyển nguyên công cùng ôn dưỡng tử điện truy, đều có thể lò gặp phía sau, từ chân thể treo máy tu luyện, chỉ có thông thiên trận điện hay sao, phải Lưu Phong tự tay thao tác. Tự tay tu luyện. Trận điện tu luyện, là muốn phối hợp bảy binh bố trận người, chỉ có đứng ngay ngắn trận vị, dựa theo đại trận quy luật đi vận chuyển, mới có thể thu được kinh nghiệm, không phải dựa vào bế quan khổ tu có thể đạt được tăng lên. Tu luyện trận nói, phải thủ hạ có binh, nếu không không cách nào tu luyện, cũng may làm như linh bảo nhất mạch. Không lo không có binh có thể dùng, tam thanh hệ người chơi có một thông dụng pháp thuật sái đầu thành binh. Một khi thi triển, tự nhiên có thể triệu hồi ra binh sĩ, phối hợp người chơi tu luyện trận pháp. Sái đầu thành binh triệu hồi ra sĩ binh, thực lực cũng không phải là cố định, quyết định sĩ binh chủng loại, là sái đầu thành binh cái này pháp thuật đẳng cấp, quyết định sĩ binh uy lực, thì là ngoạn gia tiên nguyên độ tinh thuần cùng ngưng tụ độ. Mặc dù là cùng giai sĩ binh, theo người chơi tiên nguyên độ tinh thuần cùng ngưng tụ độ bất đồng, uy lực cũng khác nhau trời vực. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I V-N sái đậu thành binh Lưu Phong kỳ thực đã sớm học, bất quá cho tới nay, Lưu Phong đối với thông dụng hệ pháp thuật không thích, nguyên nhân chính là không thực dụng, tuy là gọi tới binh sĩ rất nhiều, nhưng là không phải khắc khổ tu luyện, uy lực quá thấp, tạp binh cũng không tính, linh bảo trong trò chơi, cũng không có một cao thủ, là dựa vào sái đậu thành binh mà thành danh. Bất quá bây giờ không được, Lưu Phong nếu muốn tu luyện thông thiên trận điện, nhất định phải phối hợp sái đậu thành binh, nếu không căn bản không biện pháp luyện, bày đặt như sau cường đại trận điện không luyện, trừ phi Lưu Phong đầu góc bị hư. Mở ra hầu như cho tới bây giờ không có mở ra thông dụng pháp thuật lan, sái đậu thành binh còn chỉ có nhất cấp mà thôi, chỉ có thể triệu hồi ra thông thường lực sĩ, quang chân mình trần, toàn thân cao thấp chỉ mặc một cái thổ hoàng sắc quần sóc, bắp thịt cả người trương lên, làm cho một loại khổng vũ hữu lực cảm giác. Muốn thi triển sái đậu thành binh, đầu tiên muốn luyện chế tiên đậu, hay là tiên đậu kỳ thực chính là trong tiên giới một chồng trọt vật quả thực, hình như đậu tằm, nhìn kỹ lại, hình dạng rất giống một cái tứ chi đoàn ôm nhau tiểu nhân. Quán thâu vào tiên nguyên phía sau, tiểu nhân hình dáng đậu tằm sẽ hấp thu trong không khí giáp một tinh nguyên, nhanh chóng bành trướng, biến thành một cái cường tráng tráng hán, uy lực cũng liền một dạng, liền phổ thông quái vật vật cũng không bằng. Trước đây mới học cái này sái đậu thành binh thời điểm, Lưu Phong còn chuyên môn mua một túi tiên đậu, bây giờ còn tồn tại thương khố trong góc phòng đâu. Chạy đi thương khố, từ đống đồ lộn xộn bên trong tìm ra cái kia túi tiên đậu, quả nhiên. Trước đây không có trực tiếp ném xuống là có đạo lý, nếu không, hiện tại còn muốn lấy được, khả năng liền không dễ dàng, cái này túi tiên đậu ngược lại không phải là bảo bối gì, chính là hệ thống trong thương điếm bán tốt nhất tiên đậu, mấu chốt là, bây giờ không có hệ thống thương điếm, đi đâu mua cái này tiên đậu hả? Cái này tiên đậu cũng không phải là vật chỉ dùng được một lần, sử dụng xong phía sau còn có thể thu hồi lại, một ngày chết trận cũng sẽ không tiêu thất, mà là sẽ thành trở về tiên đậu, tự động trở lại đậu bên trong túi, có thể nói là một lần mua, trung thân hưởng dụng. Chương 770, Thông Thiên Tiên Đậu. An bài xong tự thân tất cả sự vật phía sau, Lưu Phong rốt cục có thời gian có thể nhìn nhỏ một chút mới lấy được giáo phái công năng, cũng chính là đối với đệ tử đời thứ ba quản lý, đương nhiên. Cái này quản lý cũng không phải là miệng mệnh lệnh mọi người phải như thế nào, mà là đi qua cấp cho giáo phái nhiệm vụ hình thức, để dẫn dắt mọi người làm việc. Mở ra giáo phái danh sách nhiệm vụ, Lưu Phong rất nhanh dò xét đứng lên, mỗi tháng, hệ thống đều sẽ tự động sản sinh rất nhiều nhiệm vụ, nếu như Lưu Phong không tiến hành can thiệp, sẽ tự động tuyên bố ra ngoài, mà nếu như Lưu Phong nhúng tay, thì có thể thay đổi nhiệm vụ độ khó cùng với nhiệm vụ phần thưởng. Trừ những thứ này ra, Lưu Phong còn có thể tuyển trạch tự xây nhiệm vụ. Thế nhưng nhiệm vụ mục tiêu không thể là người chơi, cũng không có thể là người chơi thế lực, mà nhiệm vụ độ khó hệ số cùng thường cho, đều phải phù hợp tự xây nhiệm vụ hạn chế tiêu chuẩn. Hiện tại để cho Lưu Phong quan tâm, không phải tự xây nhiệm vụ, tạm thời mà nói, cái này căn bản không dùng được, chẳng những hiện tại không dùng được, tương lai chắc chắn trong năm, không có đại sự nói, Lưu Phong cũng chỉ là biết hướng dẫn theo đà phát triển, mà sẽ không chân chính đi sử dụng. Để cho Lưu Phong quan tâm, nhưng thật ra là nhiệm vụ thường cho, xác thực nói. Là giáo phái nhiệm vụ thưởng cho thương khố. Hết thể giáo phái nhiệm vụ thưởng cho, đều là ở thưởng cho trong kho hàng lựa chọn sử dụng. Mở ra thương khố nhìn lại, thật là có thứ tốt, chữa trị bản kim giao tiễn, hôn nguyên kim đấu đều có ra, bất quá cái kia cũng phải là thánh phẩm nhiệm vụ mới có thể tưởng thưởng, mà thánh phẩm nhiệm vụ, tự nhiên là thánh nhân tự mình hạ đạt nhiệm vụ. Lưu Phong mặc dù là ba đời trưởng giáo, thế nhưng dù sao thay thế không được thánh nhân, cho nên cái này cao nhất nhất cấp thưởng cho, Lưu Phong chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Lui một vạn bộ nói, mặc dù Lưu Phong có thể tuyển trạch, chỉ sợ cũng làm không được, thánh cấp nhiệm vụ độ khó tự nhiên cũng là thánh cấp, lấy Lưu Phong hiện tại ngũ kiếp thiên tiên thực lực, chết cũng không thể hoàn thành. Thánh phẩm thưởng cho không thể chọn. Lưu Phong chỉ có thể nhìn thánh phẩm phía dưới tối cao thưởng cho, nhất phẩm phần thưởng. Nhìn kỹ lại, đều là khó được bảo bối, bất quá vẫn là như lời vừa mới nói, độ khó của nhiệm vụ quá lớn, Lưu Phong căn bản là không có cách hoàn thành. Không chỉ là thánh phẩm cùng nhất phẩm, trên thực tế vẫn thử ba vị trí đầu cấp nhiệm vụ, không có một là trước mắt Lưu Phong có khả năng hoàn thành, vẫn thử được lục phẩm nhiệm vụ. Rốt cục, ở đem độ khó của nhiệm vụ thấp nhất biến hóa phía sau, Lưu Phong có hoàn thành thực lực. So với lục phẩm độ khó của nhiệm vụ thấp hơn, nhưng chỉ có 7 tam phẩm. Lục phẩm cất thưởng cũng không tệ, tốt nhất phần thưởng có thể là chữa trị bản cao cấp tiên thiên linh bảo, hoặc là cấp thấp nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lưu Phong trên người càn khôn xích, chính là chỗ này nhất cấp nhiệm vụ ra. Còn lại cao hơn một cấp ngũ phẩm nhiệm vụ. Tuy là chỉ cao nhất phẩm, nhưng là không có vàng tiên thực lực, cơ bản cũng không nếu muốn đi hoàn thành, tuy là độ khó của nhiệm vụ chỉ kém nhất phẩm, nhưng là kim tiên cùng thiên tiên trong lúc đó không chỉ kém nhất giai sao. Linh khí có, linh bảo cũng có, nhiều như rừng chừng hơn 300 chủng. Bất quá vẫn là câu nói kia, không có Lưu Phong cần, đừng nói cao cấp, mặc dù là thập đại tiên tiên linh bảo. Trừ phi là chính thức bản, nếu không đều không thể thay thế Lưu Phong bây giờ trang bị. chiến trang bị, linh khí, linh bảo, tam đại phân loại Lưu Phong chỉ là vội vã đảo qua một cái, cường đại bảo bối liên tiếp xuất hiện, thậm chí không thể so Lưu Phong kim ô sáo trang kém, tuy nhiên lại cũng không bằng kim ô sáo trang thích hợp, không vì cái gì khác, riêng là sáo trang cái kia 100% phản xạ hiệu quả, sẽ rất khó tìm lại được, miễn cưỡng tìm được, còn lại thuộc tính cũng không thích hợp. Nếu trang bị không cách nào thay, cái kia Lưu Phong cũng chỉ có thể tuyển trạch kỳ vật, mở ra kỳ vật lan, càng là thiên kỳ bách quái, chủng loại chừng hơn 800 chủng, rậm rạp chẳng chịt nhìn Lưu Phong hoa cả mắt. Thứ tốt có, hơn nữa rất nhiều, đều là Lưu Phong mong muốn, thế nhưng chân chính thứ tốt đều là thánh phẩm nhiệm vụ mới có thể cho ra thưởng cho, những thứ khác một ít thứ tốt tuy là Lưu Phong cũng cực kỳ trông mà thèm, nhưng là bây giờ thực lực, lại không làm được thất phối nhiệm vụ. Rốt cục, ở lục phẩm kỳ vật lan bên trong, Lưu Phong phát hiện một cái làm cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng bảo bối thông thiên tiên đầu. Trên thuyết minh viết cực kỳ cặn kẽ, cái này thông thiên tiên đầu là sái đầu thành binh nhất trung cấp tuyển trạch. Cái này thông thiên tiên đầu là thông thiên giáo chủ nhiều lần tham gia chấn nguyên đại tiên nhân xâm quả biết tích lũy được, tổng cộng 108 quả. Thông thiên giáo chủ trong lúc danh dỗi lúc thuận tay đem cùng giáp một tinh túy luyện, luyện thành cái này một túi tiên đầu. Do vì thông thiên giáo chủ huấn luyện, cho nên tên là thông thiên tiên đầu. Có lẽ có người cảm thấy thông thiên giáo chủ có phải hay không dỗi danh điểm. Thực ra không phải vậy, nếu ăn thân người quả, đó chính là gieo bởi vì, thông thiên giáo chủ đem hột gia nhập vào giáp một tinh túy luyện chế sau đó, sẽ trả cái này bởi vì, không chiếm nhân quả mới là mục đích chủ yếu. Trải qua thánh nhân luyện chế phía sau, cái này túi tiên đậu cùng thông thường tiên đậu cũng không giống nhau. Xem qua Tây Du ký người đều biết, cái kia nhân xâm quả hình dạng, cùng một cái rút nhỏ trẻ mới sinh hoàn toàn không khác biệt, thế cho nên đường tăng căn bản không dám ăn. Kỳ thực không chỉ có nhân sâm quả là như thế này, nhân sâm quả hột cũng là cái hình dáng này, như bạch sắc mỹ ngọc điêu khắc thành một dạng. Nhân tham quả thụ là thập đại tiên thiên linh căn một trong, kết trái thật tự nhiên cũng không giống bình thường, 3.000 năm vừa mở hoa, 3.000 năm một kết quả, liên tục 1.000 năm mới thành thụ, ngắn đầu 1.000.000 năm mới có thể ăn, ngửi một cái là có thể sống 360 tuổi, ăn một viên là có thể sống 47.000 năm. Đây vẫn chỉ là thịt quả, mọi người đều biết, hay là nhân sâm quả. Kỳ thực bất quá là nhân tham quả thụ mầm móng mà thôi, thịt quả kỳ thực vô dụng, chân chính có dùng là hột. Nếu như có thể trồng lời nói, có thể lại thứ trưởng ra một gốc cây nhân tham quả thụ tới. Trải qua thông thiên giáo chủ luyện chế phía sau, cái này 108 cái nhân sâm quả hột đều có thể thay thế tiên đậu, dùng để triệu hoán tiên binh. Cùng phổ thông tiên đậu bất đồng chính là, cái này nhân sâm quả nhiệt hạch là tiên thiên linh căn kết trái mầm móng, vì vậy cái này tiên đậu là có thể thăng cấp, hơn nữa nền móng phi thường sâu, thăng cấp cực hạn. Cũng không phải phàm tục vật có thể sánh bằng. Cùng nhân tham quả thụ đồng dạng là thập đại tiên thiên linh căn bồ đề thụ, chính là chuẩn đề đạo nhân, hai người nền móng giống nhau, nhưng là chuẩn đề đạo nhân thành thánh. Cái này nhân tham quả thụ mầm móng e rằng không có thành thánh quyền lợi, thế nhưng chuẩn thánh là nhất định có thể đạt tới. Nhìn cái này túi thông thiên tiên đậu nói rõ, Lưu Phong vui mừng quá đỗi, trực tiếp tuyển một cái mình có thể hoàn thành lục phẩm nhiệm vụ, đem độ khó điều chỉnh đến thấp nhất, thưởng cho thì là cái này túi thông thiên tiên đậu. Làm như lục phẩm nhiệm vụ, độ khó thấp hơn cũng có giới hạn, nếu như thay đổi là ngũ kiếp phía trước, Lưu Phong làm lên lục phẩm nhiệm vụ hoàn toàn không có áp lực, tuyệt đối là ung dung khoái trá, nhưng là bây giờ, mỗi cái bột đều thêm trí tuệ nhân tạo, hơn nữa sở hữu đại bang thủ dưới, một ngày tình huống không ổn vậy càng là nhấc chân chạy, vì vậy mặc dù là Lưu Phong, cũng không dám nói nhất định có thể hoàn thành. Thử nghĩ, ban đầu Tam Túc Kim Ô nếu như biết chạy trốn, Lưu Phong có thể giết qua sao? Lấy Tam Túc Kim Ô tốc độ, nếu như hắn không phải tử chiến không lùi lời nói, một ngày hắn muốn chạy, sợ rằng trong vòng 3 giây, Lưu Phong gật liên tục cái bóng đều nhìn không thấy, càng chưa nói đuổi kịp. Cũng may, Lưu Phong sở hữu tự do tuyển trạch nhiệm vụ năng lực, vì vậy hắn không có tuyển trạch đánh buộc nhiệm vụ. Phải biết rằng, giáo phái nhiệm vụ là không cho phép thất bại, một ngày thất bại, sẽ tổn thất đại lượng giáo phái cống hiến. Phải biết rằng, giáo phái cống hiến, không có giáo phái cống hiến. Rất nhiều pháp thuật cùng chiến kỹ liền không cách nào học tập. Không phải đạt được cống hiến nhất định độ, thậm chí giáo phái tâm pháp đều sẽ đứng im. Như thế nào đi nữa luyện cũng vô pháp để thăng. Quét sạch gà chống lĩnh. Đây chính là Lưu Phong nhận được nhiệm vụ, nhiệm vụ trên thuyết minh viết cực kỳ cặn kẽ, gà chống lĩnh trên có một con kê yêu, hơn nữa còn là một con sở hữu ngũ thải lông chim đại công kê, yêu pháp cường đại, thủ hạ có 1.000.000 lần kê yêu. Liên tục mấy lần tàn sát gà chống lĩnh phụ cận thôn trang cư dân, Lưu Phong lần này nhiệm vụ chính là quét sạch gà chống lĩnh. Đáng nhắc tới chính là, quét sạch nhiệm vụ không phải nhất định phải giết chết mục tiêu, chỉ cần đem mục tiêu khu trục ra khu vực này coi như thắng lợi. Mặc dù con kia đại công kê chạy trốn, chỉ cần chạy ra khỏi gà chống lĩnh, đó cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần không ở tiệt giáo trong địa bàn náo là được rồi, vì vậy hoàn thành vẫn tương đối dễ dàng. Nếu như là thắt cổ nhiệm vụ, độ khó kia liền lớn, một ngày giết không chết, làm cho gà trống kia chạy trốn, vậy coi như thất bại, làm như giáo phái nhiệm vụ, một ngày thất bại, tổn thất cống hiến sợ rằng một tháng đều tích góp từng tí một không trở lại, tổn thất quá lớn. Mặc dù nói, Lưu Phong không có lòng tin có thể giết chết con kia gà trống, chẳng qua nếu như có khả năng, Lưu Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua, kiểm tra một chút trên người trang bị phía sau, Lưu Phong dựa theo nhiệm vụ dẫn đường, hướng gà trống linh chạy tới, hoàn thành nhiệm vụ là một mặt, là tối trọng yếu, còn là muốn thử một chút mới được bảo bối, cùng với kỹ thuật đánh nhau uy lực. Một đường tự động hướng dẫn đi tới gà trống linh, phóng nhãn nhìn lại, gà trống linh bên trên yêu vân rậm rạp, màu xanh đậm bên trong rừng rậm, một cái cao lớn hang động đen kịt xuất hiện ở giữa sơn núi, chỗ động khẩu mười mấy con tiểu yêu tới lui băn khoăn lấy, muốn trộm đạo đi vào tuyệt đối không thể. Một đường chạy tới chỗ động khẩu, Lưu Phong đâu cảm giác cũng không còn nghĩ tới muốn lén lút, rất xa một đạo ngày hủy tinh trầm đi qua, tiếng nổ kịch liệt bên trong, một đóa tiểu hình đám mây hình nấm bay lên, tứ ngược sóng xung kích bao trùm toàn bộ cái động khẩu chu vi. Cùng trước đây bất đồng chính là, trước đây phóng thích ngày hủy tinh trầm lúc, cái kia đám mây hình nấm chính là đỏ nhạt nhan sắc, xen lẫn khói đen lượn lờ mọc lên. Nhưng là bây giờ, cái kia màu đỏ sẫm đám mây hình nấm bên trên, hiện đây trườn vặn vẹo màu tím đen tiềm điện, rậm rạp chẳng chịt, phảng phất một cái lưới lớn một dạng bao vây lấy cái kia lượn lờ dâng lên đám mây hình nấm. Ngay hủy tinh trầm cùng tử tiêu thần lôi kết hợp thể, một đạo công kích hai lần thương tổn. Hơn nữa hai lần thương tổn đều bổ sung thêm tử điện truy đặc tính. Bỏ qua phòng ngự, tất nhiên bạo kích, cùng với tại cái gì trong công kích, mang vào lần thứ hai tử điện thương tổn, mê muội. Mặc dù chỉ là một đạo công kích, nhưng là lại là hai lần thương tổn, hơn nữa hai lần thương tổn còn theo thứ tự là hỏa hệ tối cường đơn thể pháp thuật ngày hủy tinh trầm, cộng thêm lôi hệ tối cường đơn thể pháp thuật, tử tiêu thần lôi. Đương nhiên, nơi đây nhất định phải nói là, tử điện không phải tử tiêu thần lôi, nhưng là lại là trí cao phép tắc thể hiện, uy lực cùng tử tiêu thần lôi là hoàn toàn một dạng, liền hiệu quả đều giống nhau. Chỉ một đạo công kích qua đi, làm tử lôi đám mây hình nấm tán đi phía sau, chỗ động khẩu đã là một mảnh sạch sẽ, đối mặt một màn này, Lưu Phong không khỏi lắc đầu, cường hãn. Thực sự cường hãn. Cường hãn nhất còn chưa phải là hai đại tối cường đơn thể pháp thuật điệp ra, mà là đông nhiên phòng ngự cùng tất nhiên bạo kích. Chơi đùa trò chơi người biết, người công kích rất cao không trọng yếu, quan trọng là đối phương phòng ngự cao bao nhiêu, hai người kém, mới quyết định lấy với nhau so sánh thực lực. Nhưng là có tử điện truy, hoàn toàn có thể không nhìn cái chênh lệch này. Thánh nhân phòng ngự quá trâu đi. Nhưng là mặc dù là thánh nhân, chống lại tử điện truy cũng không còn chiêu. Như cũ bỏ qua phòng ngự của ngươi, nếu như không phải là bị lao tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trở lại, cái này tử điện truy thật đập chúng, lấy thông thiên giáo chủ thực lực, bỏ qua phòng ngự cộng thêm đánh xịu cùng tất nhiên bạo kích, cùng với thông thiên giáo chủ một thân thánh cấp chiến trang bị, một búa phía dưới, lao tử cũng muốn đi hơn nửa cái mạng. Mặc dù dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ngăn cản, cũng không phải không có tổn hại, lao tử nói rất rõ, bảo này có thể nào gần ta, mà không phải có thể nào làm tổn thương ta. Trên thực tế ngăn trở thuộc về ngăn trở, nhưng không thể thương tổn, đáng tiếc là lao tử có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ở trong chứa vô lượng khai thiên công đức, có thương hại cũng bằng không có, khai thiên công đức khổng lồ, mặc dù là thánh nhân cũng cơ hồ là phá đi không phải kiện. Chương 771, gian nan như vậy. Dọn dẹp xong chỗ động khẩu tuần tra tiểu yêu, Lưu Phong một lù an bộ làm xe hướng bên trong động đi tới, được không bao lâu liền tiến vào một cái diện tích chừng một cái sân vận động lớn nhỏ động sảnh, phóng nhãn hướng nhìn bốn phía. Động trong phòng mọc như rừng hàng ngàn cây măng đá, mỗi cái măng đá chu vi đều có một tay cầm màu đỏ mục trượng, dài ga mái đầu, hầu tử thân thể tiểu yêu, không ngừng hướng Lưu Phong phát động công kích. Mẹ kiếp nhà ngươi. Đối mặt với đồng thời đánh tới hơn ngàn đạo công kích, Lưu Phong trực tiếp liền hết trô nói rồi, động này sảnh tuy là rất lớn, nhưng là khoảng cách xa nhất địa phương cũng bất quá hơn 100 mét, Lưu Phong vô luận đứng ở chỗ nào, chỉ cần đi vào động sảnh, liền muốn đồng thời gặp hàng ngàn con kê yêu công kích. Những thứ này kê yêu thả ra công kích chủng loại đa dạng, các hệ đều có, thậm chí còn có hợp lại hệ, mỗi cái kê yêu đều là vạn năng đại sư, các hệ pháp thuật thay phiên phóng thích, đem chọn cái động sảnh điểm chế như mộng huyễn một dạng. Nhìn rất đẹp, nhưng là đánh phải đi rất đau. Mỗi đạo công kích thương tổn đều rất bình quân, đều là một vạn. 1,000 con kê yêu một vòng chính là 10 triệu công kích, từ cái kia đều nhịp thương tổn cũng có thể thấy được, những thứ này công kích dĩ nhiên đều là bỏ qua phòng ngự. Bỏ qua miễn tổn thương cùng giảm tổn thương hiệu quả. Đương nhiên, phổ thông kê yêu thả ra không thể nào là bỏ qua phòng ngự trí cao pháp tắc, sở dĩ sản sinh cái hiệu quả này, nhất định cùng động trong phòng răng đầy những thứ này mang đá có quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một bộ trận pháp, chỉ là Lưu Phong hiện tại đạo hạnh còn cạn, nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì trận, thế nhưng hiệu quả đã xảy ra rồi, đó chính là bỏ qua phòng ngự, bỏ qua giảm tổn thương cùng miễn tổn thương, cố định tạo thành 1 vạn điểm thương tổn. Có lẽ có người cảm thấy không có gì, nhưng là kỳ thực đây là cực kỳ khoa trương, thử hỏi. Toàn bộ trong trò chơi, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, có mấy người sở hữu vượt lên trước triệu sinh mệnh. Mặc dù sinh mệnh vượt qua 1000 vạn lần, có thể ở chỗ này kiên trì bao lâu? Không dám thờ ơ, mỗi giây triệu tổn thương, đã vượt qua xa tổ long huyết toàn 81 vạn khôi phục, hơn nữa còn là vượt ra khỏi hơn 10 lần, hoàn toàn không cách nào bù đắp. Cũng may Lưu Phong cũng không phải toàn bộ nhờ tổ long huyết toàn, vung tay phải lên trong lúc đó, 10 đạo hỏa quang từ sau lưng áo choàng bên trên thoát ly mà ra. Gào thét hướng xung quanh thoan đi qua. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ kịch liệt xen lẫn tiếng sấm, nhất thời. 10 con kê yêu trong nổ tung tan thành mây khói, không sai. Chính là 10 con kê yêu. 10 đạo ngày hủy tinh trầm kết hợp tử tiêu thần lôi xuống phía dưới, chỉ có Lưu Phong nhằm chính xác 10 con kê yêu bị tắc chết, những thứ khác kê yêu tự động di động vị trí, tránh né ở tại măng đá sau đó, mà cái kia măng đá thì chặn hết thể thương tổn, ngoại trừ cái kia 10 con kê yêu bên ngoài, những thứ khác 990 chỉ kê yêu hoàn toàn không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Một lần công kích chỉ có thể tiêu diệt 1 con kê yêu, cái này thật là làm cho người ta hỏng mất. Không lỗi thời cho tới bây giờ. Lưu Phong là không có khả năng cứ vậy rời đi, kiên trì tới cùng mới là Lưu Phong phong cách. Cũng không phóng thích pháp thuật. Lưu Phong tay trái cầm truy hướng phía trước nhẹ nhàng đập một cái, trong sát na. Một đạo sấm sét màu tím ầm ầm nổ vang, trong nháy mắt rơi vào một con kê yêu trên đầu. Sấm sét màu tím ầm ầm nổ vang, cũng không có đem đánh ngủ, mà là đem đánh vào trạng thái hôn mê. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không dám thờ ơ, tay trái chiến truy lần nữa vùng trời quốc gia hư đập, lần nữa đánh ra một đạo tử lôi, trực tiếp đem con kia kê yêu đánh gục tại chỗ.